Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Nhuận Hồng Phương mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi. Cuốn tiểu thuyết Tấn Kịch ở Hạ Lỗi của tác giả Nguyễn Nhuận Hồng Phương viết về cuộc sống trong thời kỳ cải cách ruộng đất ở nước ta. Chúng ta cũng đã biết thời kỳ cải cách ruộng đất là thời kỳ để lại bao oan khuất, là thời kỳ đen tối cần sửa sai mà chính Bác Hồ đã rơi nước mắt, đã nhận sai và tích cực sửa sai. Và chính thời kỳ này như một đòn tâm lý làm sức khỏe của vị cha già dân tộc yếu đi rất nhiều. Thời kỳ cải cách ruộng đất đã làm phát sinh những kẻ lưu manh, lợi dụng để trả thù riêng, thu lợi cá nhân, đẩy không biết bao nhiêu cảnh đời vào đường cùng cơ cực. Tấn Kịch ở Hạ Lỗi sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút nghẹt thở, căm phẫn với ân oán tình thù và liệu đến cuối cùng chính nghĩa có chiến thắng được không? Các bạn hãy cùng Thanh Bình lật mở từng trang sách để khám phá nhé! Thanh Bình cũng rất cảm ơn tác giả nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã cho phép Thanh Bình truyền thể audio cuốn sách này. Chúc nhà văn luôn mạnh khỏe để cho đời nhiều những sản phẩm văn hóa đặc sắc hơn nữa. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập số 1 của tiểu thuyết mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi. Chương 1. Đất An Phước phúc mỏng và bất yên, với ai thế nào không biết, chứ với thầy Thông Huệ thì đúng như vậy. Ấy là sự câu thúc của con lòng khi mỗi lần nghĩ về số phận. Bảo rằng không có phúc phận và bất yên thì không phải. Gia đình thầy đã chẳng có một đoạn thời bình an và hạnh phúc ở cái thị xã An Phước này đó sao? Một đoạn đời đáng sống, tràn ngập niềm vui và tình thương đã lưu trú trong tâm trí thầy. Tức thì không hẳn, nhưng cảm giác đó như một giấc mơ thoảng qua. Tuy vậy, những gì tròn vẹn và ấm êm đến khi gặp vận hạn lại chính là sự trì níu trong tâm trí, đôi lúc biến thành giấc mộng trầm kha chà xiết khiến trái tim đời rỉ máu. Đau đắng thì rõ rồi, nhớ lại làm chi, nhưng muốn quên càng thêm nhớ. Có chẳng đủ thừa cho số phận âu là sự ve vuốt trấn an nhằm xoa dịu nỗi thương đau, bởi chỉ còn chút dĩ vắng đẹp đẽ ấy để trái tim của thầy bám vào nhói nhói đập. Sự sống tồn tại mỏng như phiến lá màu xanh và run rẩy như hoa quả những cánh quế hồng thầy đang cầm trên tay. Thầy Thông Huệ vuốt nhẹ, lòng bàn tay va vào vuốt gai nằm ẩn khuất trong kẽ lá gần gần, vuốt nhọt. Ừ, nếu không có cảm giác nhói nhói từ những chiếc gai sắc nhọn này, có lẽ loài hoa kia sẽ không được con người trân trọng nâng niu đến thế. Mỗi khi làm phép so sánh giữa cuộc đời với loài hoa hồng, thầy Thông Huệ thường liên tưởng đến người vợ thân yêu của mình. Dường như đó là sự thái quá của một tình yêu khó phai biến thành tính thiên vị, ích kỷ. Nhưng sau đâu, sự tuân tiết của người vợ để lại cho thầy lòng tôn thờ như hiệp sĩ mất gươm trong trận đấu, lấy lòng tin yêu, nỗi nhớ làm lá chắn, cản ngăn tất cả phiền lụy, khổ đau để xua tan hết thảy mọi cám dỗ khát thèm. Thầy bước tới gương thờ, cắm cành hoa vào lọ, bật lửa châm đến. Ngọn lửa oằn vã tí tách rồi bừng sáng lung linh, làn hơi bập lạp, bảng lặng, tỏa mùi thanh đạm, quấn quyện với hương thơm man mát của những bông hoa hồng quý, gợi nhớ đến hương tóc người vợ thân yêu. Đôi tròng con ngươi của thầy mờ dại đăm đăm nhìn vào đôi mắt người thiếu phụ trong tấm ảnh đặt trên gương thờ, tâm chi phiêu giặt vào cõi hư vô ảo diệu. Bác Huệ ơi! Cái giọng nghèn nghẹt tiếng mũi dứt, thấy Thông Huệ ra mọi nỗi ưu tư, thầy quay lại. Tâm đây ư, vào đây cháu. Thằng Tâm nhăn mũi khịt một cái trước khi nở nụ cười toét toẹt loe như hoa quý hồng gặp nắng. Nó rất sướng muốn đần gặp thầy Thông Huệ. Nó sướng bởi cả cái xã Hạ Lỗi này chỉ gọi nó đều đèo thêm chữ khịt, duy thầy Thông Huệ không gọi như thế. Tâm ơi Tâm, ra đây bác nhờ tí. Tâm làm gì đấy hả cháu? Tới giúp bác lớn hoa rồi ở lại ăn cơm với bác Tâm nhé. Đúng là người nhiều chữ có khác. Từ tiếng gọi, lời hỏi han đến những lúc nhờ vả, thầy Thông Huệ nói năng nhẹ nhàng, tình cảm, chứ không như bọn nông dân Hạ Lỗi. Từ trẻ con đến người già, mỗi khi gọi đến nó, một điều tâm khịt, hai điều tâm khịt. Đều hơn nữa, có kẻ còn bỏ tên réo, này khịt, bớ khịt. Khịt cái mả cha chúng mày. Mỗi lần nghe vậy, Tâm lại rủa thầm, nó ấm ức nhưng chỉ dám lầu bầu trong bụng. Lũ nông dân ở Hạ Lỗi coi nó như mảnh vá trên cái quần rách, như cái biểu giấy không hột quả con trâu thiến. Bọn họ coi mình là người, còn coi nó không bằng con vật, chắc hẳn vì Tâm Khịt là kẻ không mời mà đến. Tâm Khịt xuất hiện đúng vào hôm đầu tiên nông dân tổng Hạ Lỗi tập trung tuần hành ra sới vật địa làng họp meeting đấu tố địa chủ. Giữa dòng người nông dân nghèo, trông nó nghèo hơn, đã vậy hình hài của nó lại như một kẻ dị nhân độc đáo. Thân hình bé chót, da đen bần thiu vì lâu ngày không tắm, đầu nhọn cá chê, tóc sờ xém vàng như lông bò, mặt bẹp, sống mũi gãy, cánh mũi quằn như tổ sâu kèn. Đã thế nước mũi nhớt nhèo nhão, xanh lè lè đồn ra như cống làng không nắp. Để sạch, nó dùng ống tay áo quệt ngang, còn mũi thì liên tục khà khịt như bế thổi lò rèn. Nhưng trái với hình hài, nó hành động hăng hái hơn những nông dân hăng hái nhất, nhiệt tình hơn tất cả lũ trẻ con ở Tổng Hạ Lôi. Nhớ sáng hôm ấy, Tâm Kỳ đang ngủ trong điếm canh đây, đột nhiên nghe tiếng trống thúc liên hồi và tiếng hô ầm ầm. Đã đào địa chủ cơ ngào ác bá Trịnh Biêu, hoan nghênh ruộng đất đã về tay nông dân. Nó chồm dậy, nhảy phóc ra khỏi điếm, hòa vào đoàn người tuần hành. Người ta hô khẩu hiệu, nó vung tay hô theo. Vừa hô theo, nó vừa lách người vượt lên đầu hàng tuần hành, nơi đội du kích áp giải địa chủ Trịnh Biêu. Đưa tay quệt ngang dòng nhãi rớt, mũi khà khịt như lồi cho dễ tở. Tâm Kịch dồn hết sức và âm thanh thoát ra từ cổ họng. Nó khoái chí nhìn sự oanh hùng của các chiến sĩ du kích, người súng kíp, kẻ gậy gộc, đòn càn, gươm giáo. Nhưng ấn tượng mà Tâm Kịch sướng nhất là một chiến sĩ du kích tay cầm mã tấu, đầu tắt vuông vải đỏ, người cởi trần mở ra một khuôn ngực vạm vỡ, đen nhánh, đanh cứng, chắc nịch như bệ xi măng trong điếm canh đê. Cứ mỗi lần người chiến sĩ du kích vùng mã tấu, ánh thép va vào ánh nắng mặt trời phát ra muôn tia hào quang chói lòa, khiến địa chủ Trịnh Biêu khiếp hãi, có rúm người lại. Còn Tâm Kịt thích chí nhảy cần cẫng như muốn hóa thân thành lưỡi mã tấu kia. Nhìn Tâm Kịt sung sướng, chiến sĩ du kích đồng tình vùng mã tấu phạt đứt cành tre gai ven đê, dọc lá đưa cho nó. Như vậy nó đã có vũ khí, mà vũ khí do chính chiến sĩ du kích trao cho. Tâm Kịt cầm cành tre chờ những cây gai sắc nhọn vung lên trông tới địa chủ Trịnh Biêu đang rụt cổ cúi đầu lùi lũi bước liên tiếp hét vang: đã đào địa chủ ác bá Trịnh Biêu. Nông dân Hạ Lỗi ầm ầm hưởng ứng, sự hưởng ứng tạo ra nguồn kích thích. Tâm Kịt quệt ngang dòng nước mũi, cao tay vung cành tre này bần bật quay vun vút trên đầu, khiến địa chủ họ Trịnh mặt cắt không còn hạt máu. Thế nó hăng hái quá thảy, lũ nông dân ở Tổng Hạ Lỗi nhìn nhau ngơ ngác: đứa bé này con gái nhà ai lạc đến đây? Cô gái đội trưởng đội cải cách ruộng đất Tổng Hạ Lỗi hỏi. Không ai biết mà trả lời. Sau khi xác nhận nó là kẻ tư khố vô thân nhưng rất có nhiệt tình cách mạng, cô gái kết luận: trẻ con vốn sinh ra theo lẽ tự nhiên, nhưng nguyên nhân gây ra hoàn cảnh của đứa bé này là do chế độ phong kiến và bọn thực dân xâm lược. Chúng ta làm cách mạng chính là để giải phóng những thân phận thấp hèn như thế. Bầu ơi tướng lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Nghe cô đội trưởng đội cải cách ruộng đất đọc câu ca dao, Tâm Kịt hiểu sự nhiệt tình của nó được ủng hộ nên càng hăng hái hơn. Tâm Kịt hăng đến nỗi nông dân cả Tổng Hạ Lỗi chấm điểm cho nó bằng những cái gật đầu tán thưởng và động viên nó bằng những tiếng giao họ khích lệ. Còn cô gái trao cho nó những vinh dự được cầm cờ tổ quốc đi tiên phong, ban trưa được ăn cơm cùng với các chiến sĩ du kích, cảm động trước sự quan tâm của cô đội trưởng đội cải cách ruộng đất và ấm lòng vì bữa cơm của nông dân Tổng Hạ Lỗi. Tâm Kịt dừng bước lang thang, lấy Hạ Lỗi làm bến đỗ đời mình. Nhưng sau thời sửa sai, lúc Tổng Hạ Lỗi chuyển thành xã trực thuộc thị xã An Phước thì không cần sự hăng hái và lòng nhiệt tình của Tâm Khịt nữa. Và thời đận ấy đã hết địa chủ cưng hào cho nó cầm cờ, hô khẩu hiệu và vung roi tre đe nẹt rồi. Ngày đầu chính quyền xã Hạ Lỗi khi họp bàn kiện toàn lại dân số, hộ tịch, lúc bàn tính đến thân phận Tâm Khịt đã có nhiều người băn khoăn và lắm ý kiến lắm. Bởi nó có tên nhưng không có họ, không tuổi tác, không quê quán, không người thân thích, không giấy tờ chứng nhân nguồn gốc, pháp thân nên không đủ tiêu chuẩn nhập tịch. Đành rằng Tâm Kịt là kẻ điển hình về lòng nhiệt tình, hăng hái cách mạng. Nhưng lòng hăng hái, sự nhiệt tình cách mạng và cái nghèo thôi thì không đủ. Tính đến cái nghèo mà có tinh thần cách mạng thì hàng vạn, thậm chí hàng triệu triệu nông dân ở nước Việt này vừa nghèo vừa hăng hái chứ đâu riêng mình Tâm Kịt. Và dẫu nghèo khó bần cùng thì cũng phải có gốc gác xuất xứ để chính quyền địa phương lấy đó làm căn cứ thực hiện chính sách. Đằng này, nhìn vào lý lịch của Tâm Kịt, ngoài cái sự nghèo và hành động nhiệt tình trong thời kỳ cải cách ruộng đất thì chẳng còn gì. Đã thế, trong cuộc họp còn có người đưa ra ý kiến ngờ vực Tâm Kịt là đứa thừa hưởng dòng máu của bọn phản động để lại, cần phải cảnh giác. Vì vậy, có người đưa ra sáng kiến để tránh hậu quả, ban đêm bịt mắt cho nó lại, cho lên xe cải tiến chở đi thật xa, bỏ. Có người kiến nghị đưa nó vào nhà thương điên. Ác ý hơn, có kẻ còn đề xuất giao nộp Tâm Kịt cho công an. Thêm vào đấy, bao nhiêu lời tham góp miễn sao tống cổ được Tâm Kịt ra khỏi xã Hạ Lỗi. Nhưng thật may, trên đời này còn có cô gái. Với Tâm Kịt, cô gái chính là vị cứu tinh, là vị thần hộ mệnh, là Phật bà ngồi trên bàn thờ chùa Hạ Lỗi, là đấng cứu tế trên giáo đường nhà thờ An Phước. Nói cao hơn chút, cô gái là người sinh ra nó lần thứ hai, cho nó làm người, cho nó làm con dân vùng Hạ Lỗi. Cô gái lúc ấy đã chuyển sang làm bí thư chi bộ xã Hạ Lỗi. Trong cuộc họp liên tịch, bí thư gái đưa ra kết luận về số phận Tâm Khịt như sau: tôi chưa điều tra được ngọn ngành nguồn gốc, nhưng không vì vậy mà ta dùng bỏ cháu Tâm. Dẫu sao cháu vẫn là một con người, nếu đối xử ngược đãi là không đúng với tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Theo tôi, xét tinh thần nhiệt tình cách mạng trong thời kỳ cải cách, chúng ta tạm thời để cho cháu Tâm trú tạm trên điếm canh đi trong lúc chờ chính sách cụ thể. Đối với Tâm Khịt, tất cả những gì đã xảy ra kể như một giấc mơ, nhưng hết mơ là tỉnh. Vì vậy sau khi tỉnh, Tâm Khịt lại trở về với điếm canh đi, nơi lần đầu tiên trên đường lưu lạc nó trú ngụ, quay lại với thân phận của kẻ trên không chẳng, dưới không buộc, tự thân vận động. Đói mót khoai, mót lúa, khát uống nước ao, nước chuông, ai muốn việc thì làm kiếm miếng cơm thừa, canh vãi. Đêm đêm quận tròn lấy rơm dạ thay chăn ôm vào lòng ngủ trên bệ xi măng ở điếm canh đê, vừa đợi chờ chính sách, vừa ao ước đến một ngày nào đó lại xảy ra sự kiện nổ trời tung đất, nó lại được cầm roi tre sánh vai cùng các chiến sĩ du kích vỗ vào mặt bọn địa chủ cơ ngào ác bá. Tâm Khịt sống lơ vơ như thế được dăm năm thì gặp cha con thầy Thông Huệ. Đó là một buổi sáng, Tâm Khịt đang lúi húi xì sụi nướng khoai trong góc điếm thì cha con thầy Thông Huệ từ thị xã An Phước dắt díu nhau về. Trên xe đèo lình kỉnh vali túi vải, đến đoạn đường gần rẽ xuống làng, mặt đường đê xấu gồ ghề lồi lõm, không đi xe đạp được, thầy Thông Huệ phải dắt xe, còn Trịnh Hạ bám đằng sau đẩy. Đến ngang điếm canh, thầy Thông Huệ tựa xe đạp vào tường điếm, vuốt mặt lau mồ hôi, bảo Trịnh Hạ: từ đây trở đi là địa phận Hạ Lỗi rồi, nghỉ một lát con ạ. Trịnh Hạ nhìn Tâm Khịt chồng mông thổi lửa trong góc điếm, hỏi cha: cậu ơi, nhà này sao không có cửa cậu nhỉ? Thầy Thông Huệ đáp: đây không phải là nhà mà là điếm canh đê. Trịnh Hạ thắc mắc: điếm canh đê là gì hả cậu? Thầy Thông Huệ đặt tay nải xuống bãi cỏ đáp lời con: đó là nơi vào mùa lũ nước trên thượng nguồn đổ về, người ta cắt phiên nhau ra đây canh gác theo dõi mực nước sông cái để báo tin cho dân trong vùng biết mà hộ đê chống lụt. Trịnh Hạ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Thầy Thông Huệ nói: về đây sống rồi, từ từ con sẽ hiểu. Nói xong, thầy Thông Huệ men xuống dãy đê tìm chỗ đi tiểu. Tâm Khịt từ trong điếm bước ra, mặt mũi dính tro than lem luốc. Trịnh Hạ giật mình, há hốc mồm. Tâm Khịt cười, tay quệt ngang mũi: tao đâu phải là ma đâu mà sợ. Nhà anh ở đây à? Trịnh Hạ hỏi. Mày là dân tỉnh có khác, đếch biết gì cả. Tâm Khịt cười nhoe nhoèn, nước mũi chảy thành dòng, đưa tay lên quệt ngang rồi giảng giải: đây là cái điếm canh đê, đéo phải của ai cả. Cô gái bảo tao tạm thời ra đây ở trong khi chờ chính sách. Điếm canh đê là gì thì Trịnh Hạ không hiểu, chứ chờ chính sách thì Trịnh Hạ biết. Nhớ hồi cậu bị gọi lên ủy ban thị xã An Phước khai cung, lần nào vị cán bộ trưởng ban cải tạo công thương nghiệp đến nhà nghe mợ hỏi bao giờ chồng mình được tha, vị cán bộ ấy cũng trả lời chờ chính sách. Vậy là bây giờ cái đứa ở điếm canh đê này cũng đang chờ chính sách. Nhà mày giàu nhỉ? Tâm Khịt hỏi. Anh bảo sao cơ? Trịnh Hạ hỏi lại. Tâm Khịt không trả lời mà nói theo ý mình: trong quần áo mày mặc là tao biết rồi. Cả đất Hạ Lỗi này không ai có xe đạp, mỗi lần đi cổ động meeting phải lên tận thị xã An Phước mới thuê được. Vậy mà nhà mày có hẳn một chiếc xe đạp, chắc nhà mày là địa chủ. Trịnh Hạ suýt buột miệng định nói cho đứa kia biết nhà mình ngày trước ở An Phước còn có cả xe đạp máy, nhưng rồi Trịnh Hạ kìm lại được vì nhớ lời cha dặn: vì Hạ Lỗi con nhớ đừng cho ai biết ngày trước ở An Phước nhà mình sống như thế nào con nhé. Nhưng bây giờ thằng Khịt kia vu vơ cho nó là con cái địa chủ thì không phải. Trịnh Hạ cãi: nhà tôi là tư sản, không phải là địa chủ. Tâm nhăn mũi Khịt một cái khó hiểu: thế địa chủ với tư sản đứa nào giàu hơn đứa nào? Trịnh Hạ lắc đầu: cái đấy thì tôi không biết. Thóng mùi khoai cháy, Tâm Khịt vào điếm bới tàn lấy ra một củ. Nó chuyển củ khoai từ tay nọ sang tay kia cho khỏi nóng, hất hàm hỏi: mày ăn không? Nhìn củ khoai cháy đen nhèm, Trịnh Hạ lắc đầu: cảm ơn anh, tôi không đói. Mày nói lịch sự nhỉ, người tính có khác, mày chê thì tao ăn. Tâm Khịt đưa ống tay áo quệt ngang mũi rồi thổi phù phù vào củ khoai cho bớt nóng. Tôi không đói thật mà, Trịnh Hạ trần tình. Tâm Khịt đảo khoai sang tay kia: anh tôi làm đéo gì, cứ mày tao tao cho dễ. Trịnh Hạ nhăn mặt như ăn cơm nhai phải sạn: sao anh hay văng tục thế? Tao nói tục quen rồi. Tâm Khịt thêm cái nữa: À mày tên gì? Trịnh Hạ nhăn mặt kinh tởm. Tôi tên là Hạ, họ Trịnh. Như vậy thằng này cùng họ với địa chủ ác bá cường hào Trịnh Biêu. Thâm Kỳ bỗng cảnh giác, sự cảnh giác cho nó nhớ lại lời tá điền Nguyễn Văn Bao hồi cải cách ruộng đất lên đấu tố Trịnh Biêu. Phạm những kẻ nào mang họ Trịnh không là địa chủ cường hào ác bá, chuyên bóc lột thì cũng làm tay sai cho bè lũ cướp nước. Các vị lãnh tụ dạy rồi, chí phú địa hào phải đào tận gốc, chốc tận rễ. Hôm ấy tá điền Nguyễn Văn Bao nói rất hăng, cái tội của bọn địa chủ nhiều lắm. Nông dân Tổng Hạ Lỗi hưởng ứng vỗ tay đần đần. Sau khi đấu tố xong, tá điền Nguyễn Văn Bao còn được nông dân vùng Hạ Lỗi công kênh lên như kiệu rước thần. Chả thế, sau lần ấy địa chủ Trịnh Biêu bị xử bắn, còn tá điền Nguyễn Văn Bao được bổ sung vào chính quyền Hạ Lỗi. Nốt nốt miếng khoai trong mồm, nó nhìn thằng bé họ Trịnh tung câu hỏi thăm dò. Thế bố mày có làm tay sai cho bọn Tây không? Nghe hỏi, đến lượt Trịnh Hạ cảnh giác. Nhìn ảnh bị cán bộ ở ban cải tạo công thương nghiệp đến đọc lệnh trưng thu tài sản và ngôi nhà của gia đình nó, chắc nó phải biết giữ mồm giữ miệng. Tâm Khiến thấy thằng con cháu nhà họ Trịnh kia mồm câm như thóc, đồ rằng cha mẹ nó có tội nên không dám nói, liền dùng ánh mắt soi vào mặt Trịnh Hạ như kiểu tá điền đấu tố địa chủ. Mày mấy tuổi? Tâm Khiến hỏi. Tính cả tuổi mụ là 7. Trịnh Hạ đáp. Mẹ mày đâu, sao không thấy? Trịnh Hạ đưa tay sờ mảnh băng đen đeo trên ngực. Mợ tôi chết rồi. Tao hỏi mẹ đẻ ra mày chứ ai hỏi mợ mày. Tâm Khịt vặn lại. Thì mợ tôi đẻ ra tôi chứ ai nữa. Trịnh Hạ cái. À à. Tâm Khịt khịt khịt liên hồi rồi gật đầu. Tao biết rồi, ra là dân tình chúng mày gọi mẹ là mợ. Vẽ chuyện. Nhưng mợ mày làm sao mà chết, không phải bị xử bắn chứ? Không. Trịnh Hạ thấp giọng thì thầm. Mợ tôi tự tử. Nghe Tâm Khịt ớ ra, nhưng rồi nó liên tưởng đến trong cải cách ở Tổng Hạ Lỗi, khối người làm việc cho Pháp vì sợ bị tố đem đến thắt cổ tự tử hòng trốn tội. Chắc mẹ thằng này cũng vậy. Tâm Khịt định hỏi thêm cho rõ nguồn cơn thì đúng lúc đó thấy Tông Huệ từ dưới đây đi lên hỏi. Nhà cháu ở đâu mà lại ra điếm canh đê ngủ? Tâm đáp. Cháu không có nhà, cô gái bảo cháu tạm ra đây để ở chờ chính sách. Thế bố mẹ cháu đâu? Thấy Tông Huệ nhìn thằng bé vẻ ái ngại. Bố mẹ cháu di cư vào Nam, cháu bị lạc ở bến tàu. Tâm đáp. Vậy cũng khổ. Thấy Tông Huệ nói xong quay lại bảo con. Thôi mình về đi con. Hai cháu con thấy Tông Huệ dắt xe đi, Tâm Kỳ bước theo sau. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại thế. Đến cổng vào Hạ Lỗi, cháu con thấy Tông Huệ không theo lối ấy mà dắt xe đạp men theo đường bờ ruộng đi về căn nhà trên gò hoang. Nói căn nhà bởi đây là nơi trước kia thân sinh ra thầy Thông Huệ lập trang điền. Căn nhà được dựng cho bọn tá điền nghỉ trưa và đêm đêm ra ngủ trông coi rau màu. Sau khi giành chính quyền, nhà nước tịch thu ruộng đất, nhà cửa chia cho nông dân, căn nhà hoang này là tài sản duy nhất còn lại của họ Trịnh. Thầy Thông Huệ tháo các thứ trên xe đặt xuống đất, Thông Khịt chạy lại giúp, thầy đưa cho nó chiếc vali. Cảm ơn cháu. Cháu giúp bác để xuống cẩn thận, trong đó có mấy chiếc khung ảnh kéo vỡ kính. Lát nữa dọn dẹp xong cháu ở lại ăn cơm với bác và em nhé. Nhưng hôm nay mới về nên bác chỉ có cơm nắm ăn với thịt rang thôi. Tâm Khịt khịt một hồi rồi cười khanh khách. Cháu đi làm mướn được bát cơm nguội với mấy quả cà là sướng lắm rồi, lấy đâu ra cơm nắm ăn với thịt rang ạ? Thấy Tâm Huệ lấy con dao trong túi ra, Tâm Khịt giằng lấy. Bác để cháu, không thì cháu không ăn cơm của bác đâu. Ấy ấy. Thấy Tâm Huệ níu nó lại. Thứ tư để ba cái mấy bông hoa đã. Nói rồi thầy viên cảnh ngắt mấy bông hoa hồng quý mọc trên hàng rào cho Trịnh Hạ. Con cầm lát nữa vào lọ để cắm hương. Rồi quay sang dặn Tâm. Cháu phát những riêng cây hoa hồng quý trở lại cho bác nhé. Tâm Khịt khịt một cái. Báo gì thứ hoa hồng dại ấy, ven sông cái thiếu gì, bác muốn lúc nào cháu nhổ về cho hàng rộ. Nói rồi nó vung dao lên, những cây dây leo và cò dại đổ đạp. Thầy Thông Huệ vơ dồn vào thành đống, một lát sau mở được đường vào. Tâm Khịt đầy cánh lớp cửa, nền đất lâu ngày rêu mọc từng bãi, cốt mục vỡ từng mảng, mùi hôi mốc sục lên chua lòm, khắp chỗ tổ mối đùn thành ụ, từng vách mối sông kẻ vệt loang lổ. Tâm Khịt ngước nhìn lỗ thủng toang hoác trên mái, chun mũi lại khịt khịt. Nhà nát, mối rông, mái rột thế này thì ở thế đéo nào được. Chợt nó thấy hai cha con thầy Thông Huệ nhìn nhau, nó hiểu cái nhìn ấy dành cho câu tục tiễu vừa văng ra bộ chữa. Tại cháu quen miệng, nhưng quả thật cái nhà này nát lắm rồi, phải sửa lại mới ở được. hay là tối nay bác và thằng Ngạ lên điếm canh đê của cháu ở tạm? Cảm ơn cháu. Thầy Tông Huệ nhặt thanh tre dưới đất lên, đập đập hàng dui mè trên mái. Ngày xưa các cụ làm nhà toàn bằng tre ngâm, đắng như mật công, cứng như sắt nên mối không xông được và mọt cũng không đục nổi. Nhìn thế này thôi nhưng còn tốt lắm, để bác kiếm ít dạ về dọi lại chỗ thủng trên mái là được. Tâm Khịt hưởng ứng. Dơm dạ ngoài đồng khối, để lát nữa cháu đi mót cho, với một lúc được cả đống. Thầy Tông Huệ tháo tay nải ra khỏi xe. Vậy thì tốt quá, ăn cơm xong bác bảo em Hạ đi cùng với cháu, còn bây giờ để bác làm lễ nhập trạch đã. Phải ở nhà hoang mà còn bày vẽ cúng với chả bái, lại còn có cả hoa huét nữa. Nghĩ vậy nhưng Tâm Khịt không nói ra. Nó giúp thầy Tông Huệ nạo vét, bốc tổ mối bỏ đi, quét dọn nền nhà cho sạch sẽ. Thầy Tông Huệ trải mấy tờ báo xuống bãi đất trước cửa, đặt bát nhang, xếp đồ cúng rồi mở vali nhấc tấm mảnh vợ ra. Thầy rút khăn mùi xoa, nhẹ nhàng lau tấm mảnh rồi đặt ngay ngắn bên cạnh lọ hoa hồng. Tâm Khịt đuỗn mặt nhìn tấm mảnh, trần đời nó chưa thấy ai đẹp như thế cả, đẹp hơn tiên. Tâm Khịt thốt thầm trong bụng, nó chưa được gặp tiên bao giờ mà chỉ nghe người ta ví von nên nghĩ và so sánh thế thôi. Nhưng chắc tiên thì cũng chỉ đẹp bằng thế này thôi. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, khóe mắt long lanh của tiên nữ nhìn nó, khuôn mặt rạng ngời và đôi môi xinh xinh hé mở mấp máy như muốn nói với nó điều gì, khiến Tâm Khịt quên bắn cả hai dòng nước mũi đang tự do tuôn chảy. Trong khi ấy, thấy Tâm Huệ như người mộng du, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, mồm lẩm nhẩm: mình ơi, hôm nay anh đưa con về quê cha đất tổ, từ nay đây là nhà của chúng mình, em nhớ về với anh và con nhé. Nghe thầy Thông Huệ lẩm nhẩm, Tâm Khịt ngỡ thầy nói với mình liền hỏi: bác bảo gì cháu cơ? Giọng thầy nghẹn nghẹn: không, đây là bác đang nói với mợ thằng Hạ. À, ra là thằng Trịnh Hạ nói thật. Lúc trên điếm canh đây nghe Trịnh Hạ nói, Tâm Khịt còn ngờ, nhưng bây giờ nghe chính miệng thầy Thông Huệ nói, nó mới tin là thật. Nhưng người đẹp thế này mà sao lại tự tử nhỉ? Tâm Khịt không hỏi, nhưng nỗi thắc mắc ấy cứ vương vấn mãi trong lòng. Thầy Tông Huệ quay lại bảo Trịnh Hạ: Hạ ơi, con ra vái thần công thổ địa cầu xin tổ tiên ông bà cho mợ về ở với cha con mình đi con. Mặt Trịnh Hạ ngao ngán như đất ỉu sau cơn mưa, bước tới uể oải quỳ xuống bên cạnh thở dài: từ bây giờ mình phải ở đây hả cậu? Thầy Tông Huệ hiểu con trai chưa bao giờ gặp cảnh này, nhưng biết nói với nó thế nào đây. Thằng bé còn nhỏ dại mà cuộc đời thì rộng lớn và sự đời như mớ bòng bong rối rắm. Hạ ơi, nếu không vì con thì chắc cậu đã theo mợ rồi. Thầy Thông Huệ lặng lẽ thắp thêm tuần nhang, châm lửa trong ngọn nến bị gió lùa vừa tắt. Tiếng lửa cháy lép bép, mùi hương trầm dịu dịu, không gian như lắng vào làn khói mỏng bằng lặng bay trong không trung, đem sau tự huyền bí khoác lên những thân phận đang quỳ gục trước kiếp số mơ hồ. Bất chợt Tâm Khịt thấy hai cho con thầy Thông Huệ nhỏ nhoi đáng thương tội nghiệp làm sao. Tâm Khịt bỗng quên hoàn cảnh mình, tự lòng xuất hiện nguồn lực mạnh mẽ, dồi dào cao thượng. Nó cảm giác nếu cứ đứng như thế này là bất kính với những đấng vĩ đại vô hình và không hòa mình cùng với những kẻ đáng thương và tội nghiệp kia. Nó rón rén quỳ xuống đằng sau cha con thầy Thông Huệ, đưa hai tay lên ngực chắp tay thành kính. Chương 2. Tổng Hạ Lỗi từ xưa nổi tiếng hai thứ đặc sản, thịt nhái và thịt chuột. Kể ra, nghĩ sâu xa một chút, vào đận năm Ất Dậu, nạn đói, nạn lụt hoành hành, may nhờ lũ ếch nhái, chuột bọ mà nông dân Tổng Hạ Lỗi đỡ chết đói khối người. Quen ăn, thấy ngon, nhiều người săn bắt nên hiếm dần, thịt nhái, thịt chuột trở thành những món đặc sản đồng quê dành cho ngày đám. Có câu cửa miệng, cô bản Tổng Hạ không có thịt chuột, thịt nhái là không sang. Dân tứ xứ nghe chuyện chửi đồng, mẹ kiếp, chắc ở bờ bãi, ngập lụt thiếu thốn, nghèo đói nên phải lấy những loài dơ dãi đó nhét vào bụng, chứ ngon lành gì thứ ấy. Nhưng Trịnh Hạ không nghĩ vậy. Từ khi được Tâm cho ăn thịt nhái sâu cảnh tre nướng và món chuột ướp lá chanh chắt bùn kín hun lửa rơm, thì nó cảm tưởng không có gì trên đời này ngon hơn hai thứ động vật ấy. Và phải nói Tâm Khịt là bậc cao thủ trong cách câu nhái và săn chuột. Chỉ cần một nhành tre, một sợi dây đay và một chiếc kim khâu uốn cong làm lưỡi, bắt châu chấu cào cào làm mồi, Tâm Khịt tước bẹ chuối làm đai buộc giỏ, đeo ngang lưng, đầu đội nón mê. Lúc này trông đó đúng là một thợ câu nhái có hạng. Sáng sớm tinh sương, bác cần ra bờ ruộng buông câu nhử nhái, lóng một lúc giật được hàng chục con. Giống nhái dễ giống, Tâm Khịt đắp một cái hang bằng đất ở góc điếm làm chuồng nhốt nhái vào, thi thoảng bắt vài con dán thả vào làm thức ăn. Thâm Kiệt coi đó là thực phẩm để dành phòng khi trời giông bão. Sau hôm gặp nhau, Thâm Kiệt dẫn Trịnh Hạ lên điếm, nó hỏi: Mày ăn thịt nhái bao giờ chưa? Trịnh Hạ lắc đầu: Tôi chưa nhìn thấy con nhái bao giờ. Vậy thì hôm nay tao cho mày ăn. Nói rồi Thâm Kiệt thọc tay vào chuồng móc ra một con nhái. Trịnh Hạ reo: À, con ếch. Đây không phải là ếch. Thâm Kiệt bóp khum lưng con nhái chìa vào mặt Trịnh Hạ. Đây là loại nhái nhện chuyên ăn châu chấu với cào cào, bụng to, đùi nở, chân dài, hơi nhỏ nhưng thơm ngon nhất trong các loại nhái. Lát nữa ăn mày sẽ thấy. Thâm Kiệt dùng vỏ tre sắc rạch một nhát dọc lưng con nhái, lồi ngón tay vào qua bụng lột phăng lớp da, lộn ngược bóc sạch ruột gan bó ra rồi xiên vào que tre. Cứ thế Thâm Kiệt mổ hơn chục con rồi gác những xiên nhái lên giữa hai cục đất thái kiềng, lấy bùi nhùi rơm thổi lửa. Than hồng rực, những con nhái bị nóng co quắp ôm chặt trước xiên, cơ đùi, cơ lưng, cơ tay co duỗi nảy tanh tách. Trịnh Hạ nhìn những con nhái bị nướng rùng mình đờn đờn, cụ họng ghi ghi ậm ẹ nôn nao. Nhưng khi mùi thịt nhái bén lửa thơm lựng tỏa ra, nó lại thấy thèm. Trịnh Hạ nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác ghê sợ biến mất. Mặt hào háo nhìn những con nhái vàng ruộm nằm trên giàn thiêu, kích thích sự thèm khát của loài động vật ăn thịt. Thâm Kiệt cầm xiên đưa lên mũi Hạ hít: Được rồi đây, nó đưa cho Trịnh Hạ. Mày sư tử món nhái nhện sâu cành tre nướng đùm đơm, quả tao xem có hơn cả những bữa tiệc của bọn tư sản không nhé. Trịnh Hạ khó chịu vì hai tiếng tư sản và Thâm Kiệt vừa văng ra, nhưng mùi thịt nhái thơm phức lại dụ dỗ nó. Ban đầu Trịnh Hạ còn ngập ngừng thè lưỡi liếm, sau mùi thơm và vị ngọt của thịt nhái làm tứ nước chân răng, không kìm nổi nó cắn một nhát hết nửa con. Thấy vậy Thâm Kiệt nói: Mày đừng nhai cả xương, phải gỡ thịt mà ăn. Trịnh Hạ làm theo gật đầu: Ngon thật. Yên chí. Thâm Kiệt đưa cho Trịnh Hạ xiên nhái khác. Còn thịt chuột nữa, ngon gấp trăm lần thịt nhái. Để hôm nào ta sẽ thết mày món thịt chuột ướp lá chanh hun bùn. Từ đấy không biết có phải do hoàn cảnh hay vì hai món ăn đó mà ngày nào Trịnh Hạ cũng léo đéo đi theo Thâm Kiệt. Cũng gọi là chuột, nhưng chuột ở đồng đất Hạ Lỗi không giống bất cứ loại chuột nào ở những nơi khác. Hồi còn ở An Phước, Trịnh Hạ chỉ biết có chuột cống, chuột nhắt và chuột chù. Nhưng từ khi gặp Thâm Kiệt, Trịnh Hạ mới biết trên đời này còn rất nhiều loại chuột khác nhau, được phân theo từng hạng: chuột đồng, chuột gò, chuột leo, chuột độc, chuột chuỗi, chuột đàn, chuột giò, chuột trai, chuột một lứa, chuột bao tử, vân vân. Chuột có nhiều loại nên cách săn bắt cũng rất đa dạng, từ cách tìm hang, xem vện chân để lại trên đường đi, nước bước để đặt bẫy, hoặc đốt lửa hun khói làm cho chuột ngộp thở chạy ra cho nó vồ, đến kiểu đổ nước cho chuột uống thuần bụng phải nổ lên. Nông dân Hạ Lỗi từ trẻ con đến người già, ai ai cũng thi nhau chế ra các kiểu bẫy: bẫy lồng, bẫy nơm, bẫy đỏ, bẫy kẹp, bẫy mồi, bẫy thòng lọng, bẫy móc câu, bẫy lưới, bẫy bật, bẫy sập. Nhưng chuột hun khói dễ bị mồi, bị chó cắn khi mổ có vết răng. Chuột uống phải nhiều nước quá trưng phồng bụng, ăn thịt nhạt phách. Các loại bẫy khác làm chuột không bị chết thì cũng bị thương. Vì thế khi phát minh ra các loại bẫy đều phải tính làm sao cho con chuột bị bắt vẫn còn sống. Bởi dẫu phàm ăn chuột như loài mèo cũng không muốn ăn thịt chuột chết, chứ không nói gì đến con người. Điều kiện và môi trường tạo ra hoàn cảnh sống, bị săn bắt nhiều nên loài chuột ngày càng cảnh giác. Thế như nông dân ở Hạ Lỗi đi đường dẫm phải gai nên nghĩ ra cách lấy mo cau làm dép. Và dường như bọn chuột cũng lo sợ bị họa diệt chủng, tuyệt loài nên di truyền lại cho đời sau kinh nghiệm bản năng đấu tranh sinh tồn cùng với cách trốn chạy, chui lùi và tránh né cạm bẫy. Nhưng chuột tinh đánh thế nào bằng con người? Một bằng chứng hiển nhiên, chợ họp ở ngã ba D tổng Hạ Lỗi phiên nào cũng có dãy hàng bán chuột còn sống và sạp bày thịt chuột mổ sẵn. Người ta ăn thịt chuột, thịt nhái kể như dân hàng tỉnh sư thịt gà, thịt lợn vậy. Tất nhiên giá cả được phân cấp theo từng hạng. Chuột tơ đắt hơn chuột già, chuột sống dưới đồng bán được giá hơn chuột sống trên gò. Nhưng giá trị nhất vẫn là chuột còn sống, chứ đã mổ ra rồi thì tiền bán chỉ bằng non nửa. Nắm được điều đó, không biết Tâm Khịt mò đâu ra một kiểu săn chuột rất tài. Đầu tiên, Tâm Khịt thám thính, mày mò, tìm tòi những đường ngang ngõ tắt lối chuột ra vào ở những chiếc hang chuột vừa đào, hoặc những ổ chuột đang sinh sống. Tâm Khịt đắc lên đấy mấy viên thuốc màu hồng, to bằng hạt đỗ xanh, mùi thơm quyến rũ đến nỗi Trịnh Hạ người thấy còn muốn sơi chứ nói gì đến chuột. Bọn chuột ăn vào ngủ say như chết. Tảng sáng hôm sau, Tâm Khịt đến nhặt bò vào lồng mang về. Tâm Khịt lấy nước vo gạo bón cho chúng uống. Vậy là một lúc sau chuột tỉnh táo lại như thường. Ai cho anh thuốc đấy? Trịnh Hạ tò mò hỏi. Bí mật. Tâm Khịt đáp tưng tửng. Thuốc này tao tự chế, cả xã Hạ Lỗi này đéo đứa nào biết. Nhiều đứa hỏi nhưng tao đéo bao giờ nói cho chúng nó biết. Hôm ấy Tâm Kiệt săn được mười mấy con chuột. Lũ chuột say thuốc nằm ngửa vĩnh mõm lên trời, bốn chân thu lưu vào bụng. Tâm Kiệt nhấc từng con chuột bỏ vào lồng, bỗng nó khịt khịt liên hồi rồi kêu té té như kẻ bắt được của đánh rơi. Chỗ này vớ bờ rồi Hạ ơi, có tận ba ba bầu. Trịnh Hạ hỏi, ba ba bầu là gì? Đúng là đồ dân tỉnh có khác, đéo biết cái gì cả. Tâm Kiệt cầm đuôi chuột ngoáy tít. Ba ba bầu là ba con chuột đồng tam thể có chữa, hiểu chưa? Nhìn mặt Trịnh Hạ ngây như ngỗng ỉa, Tâm Kiệt nói tiếp. Của hiếm đấy, ông Bao dặn tao lâu lắm rồi mà bây giờ mới bắt được. Hóa ra là mấy con chuột chữa. Trịnh Hạ xì một tiếng. Tướng gì, chuột nào cho là chuột? Mày đéo biết cái gì cả. Đúng, chuột nào cũng là chuột. Tâm Kiệt nhấc ba con chuột chữa để dương sang một chiếc lồng. Vùng Hạ Lỗi là đất chuột, thiếu gì, nhưng chuột tam thể chữa con so cực khó tìm. Nó là loại khôn đanh nhất hạng trong các loại chuột. Nghe Tâm Kiệt giải thích như thế rồi mà Trịnh Hạ dường như chưa rõ. Thế người ta lấy chuột chữa để làm gì? Tâm Kiệt nhìn ngước nhó sau như sợ có người nghe, giọng thì thầm. Mổ ra, thịt thì ướp lá chanh đem hấp, còn bao tử cho vào ngâm rượu. Tao nghe mụ ở, đội trưởng đội sản xuất nói, đàn ông nào đi tơ kém uống rượu ấy vào bổ gân mạnh cốt. Đi tơ là gì cơ? Trịnh Hạ có mày khó hiểu. Đi tơ là thế này này. Tâm Kiệt trong hai ngón tay thành hình quả chám, lấy ngón tay kia thọc thọc. À, cho này thì Trịnh Hạ hiểu. Hồi mới đi học, nó thấy lũ học trò con trai lớp trên hay dùng động tác này để trêu bọn con gái. Trịnh Hạ mặt đỏ đân đân, hỏi sang chuyện khác. Anh Tâm vừa nhắc đến mụ ở, là mụ ở nào cơ? Mày hỏi thế thì tao biết hỏi ai. Tâm Kiệt đáp. Tao nghe người ở Hạ Lỗi kể, tên mụ ta không phải vậy, nhưng truyền đời nhà mụ ấy chuyên đi ở đợ, nên những người ở nhà ấy đều được gọi như thế. Đàn bà thì gọi là mụ ở, đàn ông thì gọi là thằng ở. Thế mày biết mụ ấy hay sao mà hỏi? Không biết có đúng không? Trịnh Hạ vẻ không chắc lắm. Hồi trước nhà tôi còn ở An Phước cũng thuê một người gọi là mụ ở. Nhưng mụ ở làm thuê cho nhà tôi đần độn mà tham ăn lắm. Ngoài nấu cơm, giặt giũ, quét nhà ra chẳng biết làm gì cả. Người ngu đần như vậy làm thế nào được đội trưởng sản xuất, chắc là trùng tên thôi. Thế thì không phải rồi. Tâm Kiệt nói như reo. Mụ ở này khôn lanh lắm, nhanh nhạy lắm. Hồi đầu tố địa chủ Trịnh Biêu, mụ ta là người tố địa chủ giỏi nhất cả tổng. Nói năng bí bòn thé thé như diễn tuồng, chả thế làm ông Bao mê tít. Khi ông Bao lên làm chủ tịch, mụ ấy được ông Bao cất nhắc lên làm tổ trưởng tổ đội công. Bây giờ thành lập hợp tác xã thì mụ ta nhảy luôn lên trên đội trưởng đội sản xuất. Thế thì không phải mụ ở làm mướn cho nhà tôi đâu. Trịnh Hạ lẩm bẩm. Mụ ở đi ở cho nhà tôi ngu lắm. Chương 3. Chiều, Trịnh Hạ theo chân Tâm Kiệt mang ba con chuột bao tử đến nhà chủ tịch xã Nguyễn Văn Bao. Ông ta vũ đùi đen đét. Giỏi, giỏi, Tâm Kiệt thế mà giỏi. Chủ tịch xã Hạ Lỗi túm đuôi từng con chuột giơ lên ngắm nghía. Đúng là chuột đồng tam thể, cổ đeo kiềng, ức mang dài yếm, lông ba màu đen, trắng, vàng, rõ rệt. Kiểu bụng bầu này nó chuẩn bị sắp đến kỳ ở cữ đây. May quá, hôm qua mụ ở vừa đem về cho tao một bong bóng rượu Làng Mây. Chủ tịch xã Hạ Lỗi quay lại khen Tâm Khịt. Mày khá lắm Tâm Khịt à, kỳ này tao sẽ tính cho mày một cấp 5. Ông xòe tay tính. 3 nhân 5 vị trí là 15 điểm, chờ tao viết giấy chứng nhận rồi mang sang đưa cho lão đội trưởng đội diệt chuột vào sổ. Quấy vụ tính ra thóc mà lĩnh. Mặt Tâm Khịt dài như dọc khoai mùng ủng nắng. Chuột thường đã được tính 5 điểm một con rồi, đây lại là chuột bao tử, sao tính cho cháu có thế thôi? Chủ tịch Bao nâng lồng chuột lên ngắm nghía. 5 điểm là tính cho xã viên hợp tác xã, mày chưa phải xã viên, lẽ ra mỗi con chỉ được 1 điểm thôi, tao tính cho mày như thế là hơi lắm rồi đấy. Thế bao giờ ông mới cho cháu vào hợp tác xã? Tâm Khịt đưa ống tay áo quệt ngang mũi. Chủ tịch xã Hạ Lỗi trèo lên phản ngồi, kéo điếu bát ra, véo thuốc lào nhồi vào nõ, mở bao diêm rút một que ra tay, đáp. Mày có giấy tờ gốc gác gì đâu mà biết có đủ tuổi không? Thế mày tưởng vào hợp tác xã dễ lắm à? Còn khối đơn xin còn chưa được duyệt kia kìa. Thôi, cứ chịu khó bắt nhiều chuột bao tử cho tao rồi khắc tính. Chủ tịch xã Hạ Lỗi hất hàm về phía Trịnh Hạ. Thằng đi với mày, con cái nhà ai mà tao chưa gặp nhỉ? Tâm Khịt láo táo. Nó là thằng Trịnh Hạ, con thầy Tông Huệ ở trên An Phước mới về xã ta đấy ạ. Chủ tịch vùng Hạ Lỗi dừng tay quẹt diêm, chăm chú nhìn Trịnh Hạ. Mẹ cha bọn họ Trịnh. Chủ tịch vùng Hạ Lỗi thầm rủa. con cháu bọn Cường Hào ác bá mà đứa nào cũng đẹp như tranh vẽ ấy, trả bù cho dòng họ nhà mình. Nhìn Trịnh Hạ, bốn chủ tịch xã Hạ Lôi thấy Hạ Lỗi thấy thèm, cái sự ước ao có con nối dõi tông đường của ông chủ tịch xã trỗi dậy. Ừ, giá như mình cũng có muộn con như thằng bé họ Trịnh này. Nhưng rồi đang nghĩ vậy, đột nhiên mặt chủ tịch xã Hạ Lỗi sắt lại như đất gan gà phơi nắng. À, biết rồi, cấp trên tư giấy về địa phương báo cho tao biết cách đây nửa tháng rồi. Cha đẻ nó là Trịnh Huệ, trước đây học ở trường Bách Nghệ do Tây lập, sau về làm thông phán cho bọn Pháp ở tòa xứ An Phước nên người ta quen mồm gọi là thầy Thông. Còn bố đẻ Trịnh Huệ tức là ông nội thằng này. Chủ tịch xã chỉ tay vào mặt Trịnh Hạ. Là Trịnh Nga ngày trước làm tránh tổng Hạ Lỗi, khét tiếng lắm tiền nhiều ruộng. Cũng may lão ta mắc bệnh lao lực chết sớm, chứ còn sống thì hồi cải cách ruộng đất chắc chắn cũng bị mang ra xử bắn như thằng chú Trịnh Biêu của nó. Chủ tịch xã Hạ Lỗi gật gù rồi nói tiếp. Cứ theo như giấy của thượng cấp tư về thì gia đình thông phán Trịnh Huệ thuộc phần tử nguy hiểm, có tên theo dõi trong sổ đen của công an An Phước. Chính vì thế năm 58 Trịnh Huệ bị liệt vào giai cấp tư sản, bị tịch thu tài sản. Mẹ nó tiếc của quá nên mới tự tử. Trịnh Hạ cúi mặt đứng nghe như kẻ gian bị người ngay kể tội. Nó phân vân không hiểu vì sao ông ấy lại biết chuyện của gia đình nó rõ thế. Trong lúc đó Thâm Khịt đứng bên cạnh liếc nhìn kẻ chịu nạt, nghe rõ tiếng chống ngực của Trịnh Hạ đập thình thịch thình thịch. Thâm Khịt quệt ống tay áo lau mũi hỏi, giai cấp tư sản là gì hả ông chủ tịch? Câu hỏi nghe chừng hắc búa, chủ tịch xã Hạ Lỗi trở lại nguyên hình cố nông Nguyễn Văn Bao. Giai cấp tư sản là ông đưa tay vào đầu. Là gì thì tao chưa được thượng cấp phổ biến, nhưng đại loại giai cấp tư sản nó còn nguy hiểm hơn cả bọn địa chủ cường hào ở vùng Hạ Lỗi này. Nói chung là... Giọng chủ tịch Bao lập bập vì chưa tìm ra cách giải thích. Bỗng nhiên ông nói liền một mạch. Thì mày chỉ cần học thuộc lòng câu khẩu hiệu, chí phú, địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ là được. Ông cầm chiếc xe điếu, vẽ lên không khí một vòng tròn. Nói chung, phạm những kẻ đứng trong hàng ngũ ấy đều là cùng một bọn số mọt chuyên áp bức, bóc nột, đục khoét dân lành. Tóm lại, mày cứ hiểu thế này. Mấy cái giai cấp ấy không khác gì loài chuột chuyên phá hoại mùa màng. Giải thích xong, chủ tịch xã Hạ Lỗi tự thưởng cho mình điếu thuốc lào, ngừng tiếng rít, ngửa mặt xì khói thành một luồng cao đến tận nóc nhà. Đầu Tấm Khịt gật gù, chụm mũi lại, mắt nhìn theo khói thuốc. Ông chủ tịch nói như vậy thì cứ đứa nào mang họ Trịnh đều như loài chuột phải không à? Chủ tịch Nguyễn Văn Bao đồng tình. Ờ, đúng như thế. Không tin mày cứ bảo nó về hỏi cha đẻ nó xem. Có còn nhớ thằng Nguyễn Văn Bao, con cú nồng Nguyễn Văn Tới, ba đời chăn trâu cắt cỏ, cày thuê, quốc mướn cho nhà tránh tổng Trịnh Ngà không nhé? Tao còn nhớ hồi ấy, mỗi lần Trịnh Huệ ngồi ô tô từ Hà Nội về, nhà tránh tổng Trịnh Ngà khác nào có hội. Tao lùa đàn trâu và chuồng xong, đứng ôm cột, người mua thức ăn, thèm nhó cả dãi. Nhà tránh tổng Trịnh Ngà đèn đuốc sáng trưng, kèn hát, cu hầu rậm dịch. Cố nội nó mặc áo gấm thêu long phượng, ngược đeo bắt đầu bội tinh. Thêm lần nữa, chủ tịch xã Hạ Lỗi chỉ tay về phía Trịnh Hạ. Còn cha mẹ thằng này thì mặc đồ tây với đồ đầm tươi cười vui vẻ lắm. Chả là con cháu nhà tránh tổng mà lị. Lúc ấy Trịnh Ngà quyền hành nhất tổng, ruộng đồng, trang điền, thằng cánh cò bay. Cha thằng này bằng tuổi tao mà sướng tự trong trứng trứng ra. Lớn lên không học trường huyện, thoát cái lên Hà Nội học ngay ở trường Tây. Bây giờ thì sao đổi ngôi rồi nhé, này thằng kia. Chủ tịch Nguyễn Bao bất ngờ thét to. Thưa ông. Trịnh Hạ co rúm người lại lắp bắp. Thưa ông chủ tịch. Thâm Khịt nhắc. Giọng Trịnh Hạ run run. Vâng. Thưa ông chủ tịch. Ông bảo cháu gì ạ? Chủ tịch xã Hạ Lỗi nhòm hẳn người lên. Mày về bảo với cha mày lên ngay ủy ban trình diện. Đừng để cho tao về tư giấy gọi. Nếu bướng chống lệnh, tao sẽ sai du kích điệu lên nhốt vào chuồng trâu, cho rồi muỗi nó vầy thì đừng bảo tao ác. Tâm Khịt há hốc mồm ra nuốt từng câu. Cái cách ông ta nói, cái tay ông ta chỉ, sắc mặt ông ta biểu hiện không khác chi cái hồi ông ta còn là cố nông lên đấu tố địa chủ họ Trịnh. Nó quay sang thấy Trịnh Hạ run bần bật, chân tay dường như không gân cốt, đầu gối trực khuỵu xuống vì hãi, xón đánh cả da quần. Tâm Khịt nói, ông chủ tịch, làm nó vãi đánh cả da quần kia kìa. Chủ tịch xã Hạ Lỗi bỗng dưng truyền giọng sang một hơi thuốc lào. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ai bảo mày đầu thai vào nhà họ Trịnh, có thói bóc lột ngấm vào xương tủy rồi, khó rửa lắm. Vậy làm thế nào cho sạch hả ông? Thâm Khịt buộc miệng hỏi. Tội ác của bọn chúng có lấy hết nước sông cái rửa cũng không sạch. Chủ tịch Hạ Lỗi cao giọng đáp rồi quay sang nói với Thâm Khịt. Còn cái thân mày đấy Tâm à, gần bực thì đen, gần đen thì dạng. Mày mà cứ lảng vảng đến nhà bọn phản động, bị chúng nó dụ dỗ mua chuộc thì có ngày đi tù mọt gông con ạ. Tâm khịt hoảng, không khéo ông ta cho mình cùng một phe với cha con thằng Trịnh Hạ thì biết bao giờ mới được vào hợp tác xã. Nhưng thực lòng mà nói, Tâm khịt nghĩ lại, kể từ ngày gặp cha con thầy Thông Huệ, nó chưa bao giờ nghe thầy Thông Huệ nói to chứ nói gì đến chuyện xui mình làm bậy. Tâm khịt trần tình. Nhưng cháu thấy thầy Thông Huệ hiền lành lắm mà. Chủ tịch Bùng Hạ Lỗi trừng mắt, tay chỉ lồng chuột. Mày có thấy lũ chuột bề ngoài hiền lành, nhút nhát không? Nhưng mày có biết người ta tính ra quân bình mỗi ngày một con chuột ăn hết 3 lạng thóc không? Như vậy, vị trí mỗi tháng hết 9kg, mà cả xã Hạ Lỗi này có hàng trăm, hàng ngàn con chuột. Hỏi rằng mỗi một vụ lúa mất bao nhiêu tấn thóc? Chính vì vậy, chính phủ mới phải hô hào diệt chuột. Tao ví bọn thế để cho mày phải luôn đề cao cảnh giác, đừng để cho bọn phản động lôi kéo, dụ dỗ, mất hết cả lập trường của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản là gì, thưa ông chủ tịch? Tâm khịt tò mò. Câu hỏi này thì chủ tịch Nguyễn Văn Bao biết, ông khoanh chân cao giọng. Giai cấp vô sản là những người không có ruộng đất, trâu bò, phải cày thuê, cuốc mướn, nộp tô cho bọn địa chủ cường hào ác bá như tao đây này. Tâm khịt nghe, tự liên hệ với mình. Thế cháu cũng không có cái gì, phải ở điếm canh đê, vậy có được gọi là giai cấp vô sản không ạ? Chủ tịch Nguyễn Văn Bao vấp phải một câu hỏi khó, quát. Mày hỏi giặt những câu vớ vẩn, thời gian đâu mà giải thích, nhưng mày lúc nào cũng phải nhớ. Giữa mày và con cái của giai cấp địa chủ và tư sản là mối thù không đội trời chung. Nó như các vị lãnh tụ vô sản dạy thì đó là mối thù giai cấp đấy, hiểu chưa? Cho đến khi về đến điếm canh đê, óc Tâm khịt vẫn lờn vờn ý nghĩ thắc mắc không biết mình có thuộc diện giai cấp vô sản không. Còn Trịnh Hạ thì sợ Tâm khịt không chơi với mình nữa, phân trần. Nhà tôi hồi còn ở An Phước giàu thật, nhưng nhà nước tịch thu hết rồi. Bây giờ tôi và cậu tôi đã về đây ở cái nhà hoang. Chưa sao thế nào mà chẳng được hạ thành phần anh Tâm nhỉ? Mày bỏ mẹ kiểu gọi cậu vậu mỡ mỡ đi. Tâm khịt đột nhiên phát khủng. Cậu mỡ đéo gì cái vùng thôn quê này, nghe trứng tai lắm. Còn như hạ thành phần... Tâm bỏ đầu tìm cách giải thích. Ừ thì cha con mày về đây đã phải ở ngoài gò hoang cũng thuộc là hạng nghèo rồi. Nhưng cứ theo như ông báo nói, thế cha mày còn cái tội làm cho Tây thì hạ thế nào được? Ừ nhỉ? Trịnh Hạ lẩm bẩm không ra lời. Đúng là cậu nó làm việc cho Tây, mà đã làm việc cho Tây tức là phản động, mà phản động tức là kẻ hại dân, hại nước rồi. Trịnh Hạ có cảm giác giữa nó và Tâm khịt có một khoảng cách. Khoảng cách ấy không giống như dòng sông chia cách bờ này với bờ kia. Khoảng cách giữa con sông cho dù rộng và sâu, nhưng muốn sang chỉ cần một cái bè hoặc một con đò là qua được. Còn khoảng cách giữa nó và Tâm khịt là khoảng cách của một kẻ con phản động và một đứa đã từng vung roi tre quật vào mặt ông trẻ Trịnh Bưu của nó. Đột nhiên Trịnh Hạ nảy sinh nỗi hoài nghi về những người đã đẻ ra nó. Nỗi hoài nghi biến thành sự oán hận. Sao cậu nó không đi bộ đội, hay gia đình nó không nghèo túng như ông Bao để bây giờ nó khỏi bị khinh bỉ chứ? Ý nghĩ ấy làm bước chân nó nặng trình trịch. Nó không nói không rằng lùi lũi bước. Còn Tâm khịt nước nhìn bản mặt ỉu xìu của Trịnh Hạ, đồ rằng mình đoán trúng phóc tâm địa các thằng con tư sản họ Trịnh. Tuy vậy Tâm khịt cũng thấy tội tội. Thành phần phản động dề dề ra thích cho gì cho nó được vào hợp tác xã, mà không được vào hợp tác xã thì thằng Trịnh Hạ làm sao được đến trường học. Hai đứa cùng bước, chẳng đứa nào nói năng gì, cho đến ngang điếm Tâm khịt không rủ Trịnh Hạ vào như mọi khi, nên Trịnh Hạ đành miễn cưỡng trở về nhà. Cậu biết gì đấy? Trịnh Hạ bước vào nhà, bóng nó trùm lên trang giấy đặt trên bàn. Thầy Thông Huệ dừng bút. Về rồi hả? Thế Tâm đâu con? Từ nay nó không đến nhà mình nữa. Trịnh Hạ bưng phịch người xuống giường. Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Thầy Thông Huệ hỏi. Trịnh Hạ lấy hai tay bưng kín mặt không đáp. Thầy Thông Huệ biết tính con trai, nếu không muốn thì có cậy mồm nó cũng không nói. Thầy lảng sang chuyện khác. Thôi, có chuyện gì cậu sẽ gặp Tâm nói chuyện, còn con thì ôn lại bảng chữ để nay mai đến trường. Con không đi học đâu. Trịnh Hạ lật úp sấp người xuống, nói giọng một. Thầy Thông Huệ nhìn con. Con thích đi học lắm cơ mà, sao lại không đi? Con cái phản động, ai người ta cho học? Trịnh Hạ nói. Thầy Thông Huệ nghe con nói, cảm tưởng có ai chọc mũi giáo vào tim. Ai nói với con cậu là phản động? Ông chủ tịch xã Hạ Lỗi nói với con thế. Trịnh Hạ ngồi dậy. Ông ấy bảo phạm những kẻ mang họ Trịnh đều là quân hại dân, phản quốc. Con nghe cậu nói này. Thầy Thông Huệ ngồi xuống cạnh, đưa tay xoa đầu con, giọng ôn tồn. Do cậu làm việc ở tòa sứ nên họ nghi ngờ vậy, chứ cậu không phải là phản động. Cậu chỉ là người làm công ăn lương thôi. Chẳng nhẽ con cũng tin người ta nói cậu là phản động ư? Trịnh Hà biến sự hoài nghi của mình bằng một câu hỏi bất ngờ. Cậu không phải là phản động thì sao mợ phải thắt cổ tự tử? Thầy Thông Huệ bằng hoàng nhìn con, không ngờ sự tuấn thiết của vợ để lại chú đứa con nỗi ngờ vực trong lòng. Thầy hỏi, ai nói với con mợ tự tử vì cậu là phản động? Cần gì phải ai nói? Trịnh Hạ vặn lại, cậu không phải là phản động, sao người ta tịch thu nhà, bị đuổi về ở cái gò hoang này? Thầy Thông Huệ lại như bị ngọn đao đâm trúng tim lần nữa. Thầy xót xa, người ta nói mợ tự tử vì cậu là phản động là không đúng đâu con ạ. Hay là mợ tiếc của nên mới tự tử? Trịnh Hạ hỏi vặn lại. Cũng không phải thế đâu con. Thầy Thông Huệ nhìn con, mắt rưng rưng lệ. Cậu biết bây giờ con nói, con cũng chưa tin, rồi lớn lên con sẽ hiểu. Trịnh Hạ nhấm nhận. Mà ông chủ tịch nhắc con về bảo cậu mà không nên ủy ban trình diện thì ông ấy sẽ cho du kích đến bắt cậu như hồi ở An Phước đấy. Ừ. Mắt thầy Thông Huệ mờ mẫn. Mai cậu sẽ lên ủy ban trình diện, nhân thể xin cho con đi học nữa. Chương 4. Như vậy tránh cũng không khỏi số. Những tưởng cha con dắt díu nhau về quê để tránh né những điều thị phi cho tâm hồn ngây thơ của con trẻ bớt đi những mặc cảm. Nhưng không ngờ điều đó nằm ngoài suy tính của thầy. Nghe con trai nói, thầy Thông Huệ như bị sát muối vào lòng. Thầy Thông Huệ sợ bị bắt một phần, nhưng phần nhiều là sự hãi sợ cho tương lai số phận của đứa con. Thật đúng, bề khổ không bờ, kiếp trầm luân chưa hết. Đêm không ngủ được, thầy lai lắt, vần vã hết đứng lại ngồi, ngả lưng nhắm mắt, mong bùi sâu vào giấc ngủ thì những gì đã xảy ra trong quá khứ lại chập chờn hiện về ám ảnh. Thời pháp thuộc, trong mắt thị dân An Phước, thông dịch Trịnh Huệ là một câu hỏi lớn về nhân cách. Còn lắm người khen mà cũng khối kẻ chê. Trước đám thị dân, thông dịch Trịnh Huệ được tôn gọi là thầy dấu chưa từng dạy học một ngày nào. Họ gọi là thầy vì Trịnh Huệ giỏi tiếng Pháp và là phần tử trí thức hy hữu làm công sai cho người Pháp ở tòa sứ An Phước. Họ gọi là thầy vì nhiều lần gặp thông phán Trịnh Huệ sánh vai đi cùng với các đốc học người Tây. Thầy Thông Huệ khuôn đỉnh cao ráo, đường bệ, mặt mũi sáng rủa, đi đứng khoan thai, đứng đạc. Theo phả tục, Trịnh Huệ thuộc hàng thứ 5 dòng họ Trịnh xuất xứ từ xứ Thanh. Bị loạn lạc di tản đến vùng đền địa tổng trấn Hạ Lỗi thuộc thị xã An Phước khai cơ lập nghiệp. Xưa tương truyền cụ tổ họ Trịnh nổi tiếng uyên nho thâm hậu, từng nhận ấn tộc vua ban. Nhiều quan lại trong vùng là nho dinh. Vào thời Tây thuộc, cố nội họ Trịnh từng là nghị chính sư Bắc, còn Trịnh Ngà, cha đẻ của Trịnh Huệ, đã làm đến chức chánh tổng. Quyền thế đường đường, nhà cửa, trâu bò trang trại, ruộng đất bề bề. Nhưng rồi thời cuộc xoay vần, khi Trịnh Huệ đến tuổi cấp sách đến trường thì nho học đã lỗi thời. Tức thời Trịnh Huệ được cha cho ra Hà Nội theo học chữ quốc ngữ rồi vào trường Bách Nghệ sư Bắc. Vốn thông minh và chăm chỉ, Trịnh Huệ đỗ thủ khoa lại giỏi tiếng Pháp, phát âm sói đến người Tây còn ngạc nhiên. Chả thấy ông phó hiệu trưởng Bách Nghệ, người Việt ngồi nghe sinh viên Trịnh Huệ thông dịch cho ngài hiệu trưởng đốc học người Tây đã phải thốt ra câu Hán tự: thanh khí thiếu nhi hỷ, đa phú chí trị hữu trí. Khí sắc xanh ít, khí sắc hồng vàng nhiều, phú quý đã đến còn đến thêm. Cảm mến chàng sinh viên con gốc gác nơi quê mùa nhưng thông minh dính tuệ lại có chí tiến thủ, ông phó hiệu trưởng Bách Nghệ sư Bắc ngầm ngã nhờ người mai mối cho con gái mình, một nữ sinh trường Bưởi. Nhân duyên giữa hai người theo lối cổ, sau khi Trịnh Huệ tốt nghiệp hạng ưu được bổ về tòa sứ An Phước làm thông phán. Thương con gái, quý dạy hiền, ông bà Nhạc tậu cho đôi vợ chồng trẻ một ngôi nhà cũ ở ngã tư nội thị rồi cho phá đi xây lại. Địa thế nơi ở của vợ chồng thầy Thông Huệ ngựa ngay giữa ngã tư đẹp nhất trung tâm thị xã An Phước. Mảnh đất vuông vức hai mặt tiền hướng chính nam, ngôi nhà được thiết kế và xây dựng hai tầng, kẻ chỉ đắp hoa văn kiểu nhà Tây, quét bôi ve màu hồng, cửa sổ sơn xanh lá cây trông vừa tráng lệ vừa sang trọng. Nhìn ra cảnh nhà thầy Thông Huệ, người ta thường nhớ tới câu người xưa nói lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam. Câu thành ngữ ứng vào đúng địa vị hoàn cảnh của vợ chồng thầy. Địa thế nhà cửa chỉnh trang theo phương vị phong thủy, vợ đẹp người Hà Nội gốc, còn đứa con trai tuy chưa khôn vì còn bé nhưng bởi từ nhỏ đã được uống sữa Tây mà quần áo may toàn bằng vải Tây, được chăm bẵm nâng niu chiều chuộng như con vua cháu chúa, nên chú bé Trịnh Hạ mặt mũi khôi ngô, khuôn ngài đĩnh ngộ, thân hình bụ bẫm, da dẻ hồng hào. Chả thế mỗi lần mợ Thông Huệ bồng bé Trịnh Hạ đứng dưới hiên, người ta tưởng đấy là bức tượng Đức Mẹ bế thiên thần nhỏ trên tay bằng đá thạch ngọc đặt nơi tôn nghiêm trong nhà thờ An Phước. Ngày ngày thầy Tông Huệ dậy vào lúc 6:15, tập thể dục xong vệ sinh thân thể rồi ngồi vào bàn dùng lát xê. 7:15, thầy Tông Huệ đội mũ phớt, buôn lại ly quần, sửa mũi cũ ống cà vạt, nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra tư cách, rồi xách cặp dắt chiếc xe máy số lách sơn màu thiên thanh ra cửa. Đúng lúc đó mợ Thông bồng Trịnh Hạ lên tay tiến chồng ra cửa và không quên nhắc con: chào cậu đi con. Trịnh Hạ xòe bàn tay xinh xinh hồng hào vẫy, mở miệng oa oa khoe những chiếc răng sữa trắng nõn. Thấy Thông Huệ nhìn vợ con bằng đôi mắt trìu mến thân thương. Nhưng rồi mọi cái đã thay đổi khi hòa bình lập lại, bộ đội và tiếp quản thị xã An Phước, chính quyền thanh lọc thành phần, chia những người làm việc cho Pháp theo từng hạng, những kẻ công khai cầm súng chống đối cách mạng như đội 3, đội 4 hoặc những ai đi lính cho Pháp bị bắt ngay tắp lự. Còn những kẻ nửa nạc nửa mỡ có vai vế trong chính quyền cũ bị gọi lên tập trung đi cải tạo, học tập chính sách. Thời Thông Huệ không là ngoại lệ, khi bị gọi lên đến cơ quan công quyền thì bị giam riêng một nơi vì căn cứ phân hạng thầy là phần tử đặc biệt nguy hiểm. Theo lý giải của chính quyền, Thông Dịch Trịnh Huệ tuy không trực tiếp cầm súng ra chiến trường, nhưng có thâm niên đã từng phục vụ ở tòa sứ An Phước, ngày ngày phục vụ quan Pháp nên bị công an liệt vào hàng yếu nhân, quan trọng được người Pháp tin dùng, vì vậy phải nhốt biệt giam. Trong thời gian cách ly, ngoài tự khai quá trình làm việc ở tòa sứ, thầy Thông Huệ phải khai cùng hai câu hỏi. Một, trong thời gian làm việc cho bọn Pháp ở tòa sứ An Phước đã gây ra những tội ác gì? Hai, khi quân Pháp rút đi, tại sao không di cư vào Nam hay được cai lại làm gián điệp? Luận theo hai câu hỏi, thầy Thông Huệ trả lời. Một, tôi chỉ là người làm công ăn lương, làm thông dịch chứ không làm điều gì ác. Hai, tôi không đưa gia đình đi Nam vì không muốn ra quê hương và nghĩ rằng sau 2 năm Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước, tôi không phải là gián điệp được cai lại. Suốt bao ngày bị giam giữ, thầy Thông Huệ trước sau một mực khai như thế, nhưng sức nặng của sự nghi ngờ như ngàn cân treo sợi tóc, bởi chính quyền thị xã An Phước cho thầy là kẻ ngoan cố, ém nhậm tội ác và là phần tử được địch cai lại chờ thời. Nhưng rồi cuối cùng sau 3 tháng vì bản khai chỉ có vậy nên thầy được thả. Nhưng hối ôi, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, câu cổ ngữ ấy ứng vào đời thầy không chỉ một mà một ngày 2 lần mang đến. Ngày buổi trưa được thả, thầy nhận giấy báo nhà cửa tài sản bị trưng thu. Còn vào đêm hôm đó, vợ thầy thắt cổ tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh cùng đứa con trai chưa đầy 10 tuổi. Chôn cất vợ xong, thầy Thông Huệ đau khổ, nhiều lần định quyên sinh theo vợ. Nhưng nhìn đứa con trai 7 tuổi còn thơ dại, thầy không đỡ để con bơ vơ nơi trần thế. Thu xếp hành trang, thầy dắt Trịnh Hạ trở về nơi cắt đốn chôn nhau. Chương 5. Sáng, thầy Thông Huệ lên ủy ban xã trình diện. Kể từ ngày về hạ lỗi, đây là lần đầu tiên thầy ra khỏi nhà. Đang đi, chợt có người hỏi: chào thầy Thông Phán, chẳng ai thầy có khỏe không ạ? Thầy Thông Huệ ngẩn người nhìn người đàn bà mặc áo cánh gụ, ngờ ngợ như chưa nhận ra ai. Thưa bà có biết tôi không ạ? Người đàn bà cười lớn: tôi đây, tôi chính là con mụ ở Đợ, bị ám cậu chủ nhỏ Trịnh Hạ và hầu hạ cơm nước, giặt giũ áo quần cho ông bà hồi còn ở An Phước đây. Chúng tôi khác lắm hay sao mà ông Phán không nhận ra? Bây giờ thì thầy Thông Huệ đã nhận ra đó là người đàn bà giúp việc cho gia đình lúc vợ thầy mới sinh thằng Hạ. Thầy gượng gạo: à, ra mụ ở. Chợt biết lỡ lời quên rằng mình là người trái thành phần, thầy Thông Huệ vội chữa: xin lỗi bà, vì bây giờ trông bà béo hơn nên khó nhận ra. Mụ ở đưa tay quệt mép: chuyện cơm cách mạng khác cơm ở Đợ phải không thầy Thông? Thầy Thông Huệ lặng im, chắp tay chào, định né đường để đi. Mụ ở chìa ngang chắn ngang lại, đưa mắt liếc thầy theo kiểu người trên phán xét kẻ tội đồ: thật đúng là anh hùng đa nạn, hồng nhan đa chân, nào ai ngờ đến như thầy Thông ông Phán cũng có ngày hôm nay. Thật đúng là người có lúc vinh lúc nhục, nước có lúc đục lúc trong. Nghe mụ ở ví von, đám nông dân đi cùng cười rúc rích. Thầy Thông Huệ biết người đàn bà gần 10 năm giúp việc cho nhà mình, nhưng lúc đó là con người bản tính nhu mì, hiền lành, mang răng dấp tô đòi, thén lén, lam lũ, hèn mọn và cam chịu. Mỗi lần ru ngủ cho bé Hạ, lúc thì hò ơ, lúc thì hát những bài ca giao cổ với chất giọng đặc sệt vùng đất Hạ Lỗi, khác hẳn với người đàn bà đáo để, nanh nọc đang đứng trước mặt thầy. Thời của họ mà, thầy Tông Huệ nhụ tầm rồi lặng lẽ cúi đầu. Vâng, thưa bà. Tôi nghe người ta kháo mợ Thông xuất của nên tự tử, phải không ông Huệ? Mụ ở hỏi. Thưa bà, vâng. Giọng ông Huệ lý nhí đáp lại. Ai bảo ông làm tay sai cho Tây cơ? Mụ ở cho miếng trầu têm vào miệng đọng đành. Không có tội sao nên nỗi? Vâng, tôi là người có tội. Hai tay thầy nắm vào nhau. Thế cậu Hạ có cùng về với ông không? Mụ ở hỏi. Thưa bà, cháu Hạ có về à? Thầy Tung Huệ đáp. Chẳng biết cậu Hạ có còn nhớ đến con mụ ở này không? Mụ ở chép miệng, nước trầu sùi ra cả mép. Ông có nhớ mấy năm dòng thân gái này bồng bế cậu ấy chặt cả xương sườn xương sống, bón bớm cho cậu ấy từng thìa cháo miếng cơm không? Thầy Tông Huệ đưa chắp hai tay lên ngực vái. Dạ, công lao của bà không bao giờ cha con tôi dám quên đâu ạ. Ông không quên là cái tốt, mụ ở nói. Vậy chẳng ngay bữa nay ông đi đâu vậy? Dạ thưa bà. Thầy Tông Huệ xoa tay. Tôi lên theo lệnh của ông chủ tịch ủy ban xã. Thôi xin cáo lỗi bà, tôi đi. Ừ, ông đi đi cho kịp giờ. Mụ ở vành vót. Ông ba nhà tôi đang đợi ông đến trình diện đấy. Thầy Thông Huệ bước đi, một chị nông dân vai các gầu sòng nhìn theo giọng ái ngại. Đang ở nơi tỉnh thành, cha con kéo nhau về đây làm gì nên ăn cơ chứ. Mụ ở cười khẩy, phi miếng bát trầu xuống đất. Câu nói với vọng theo nhịp bước chân của thầy Thông Huệ. Nước rơi sông hết trong phải đục, vận người đời hết thịnh phải suy. Cái ngữ này vẫn mong bọn Tây quay lại lắm đấy. Ủy ban hành chính xã Hạ Lỗi đóng tại khu nhà tịch thu của địa chủ Trịnh Biêu. Về bề ngoài, khu nhà của địa chủ Trịnh Biêu không khác mấy, duy có cổng và tường rào bị dỡ bỏ cho quang quẻ. Chính giữa là năm gian nhà chính và hai dãy nhà dọc tạo thành chữ U. Mé ngoài trước sân rộng là chiếc hồ bán nguyệt, phía giáp đồng là khu nhà bếp, rồi đến nhà kho và chuồng nhốt trâu bò. Thầy Tông Huệ bước vào phòng làm việc của ủy ban. Nơi này trước đây là nhà thờ họ của dòng họ Trịnh. Đương tờ, hoành phi, câu đối, các đồ cung bái đã chuyển đi hết, thay vào đó là bàn cờ tổ quốc, chung quanh tường treo ảnh các vị lãnh tụ thế giới. Thầy bước gần đến bên bàn, người thường trực lễ phép. Thưa ông, tôi xin được diện kiến ông chủ tịch ạ. Người thường trực bành tai hỏi. Ông nói diện gì, kiến gì mà tôi không rõ. Thưa cán bộ, tôi là Trịnh Huệ, được lệnh của ông chủ tịch ủy ban hành chính xã Hạ Lỗi lên trình diện ạ. Người thường trực gật đầu. À, tôi nhớ rồi, ông là phần tử đã từng làm tay sai làm thông dịch cho bọn Pháp ở An Phước. Xác định xong thành phần của người đối diện, người thường trực chỉ tay vào chiếc ghế bằng kê cạnh cửa sổ. Ông cứ ngồi chờ ở kia, đừng có đi lung tung, đồng chí chủ tịch còn đang bận hội ý với đồng chí bí thư. Thầy Tông Huệ đang ngồi đợi thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước ra. Người thường trực đứng dậy, tay chỉ thầy Tông Huệ. Báo cáo đồng chí bí thư, có phần tử phản động lên trình diện, xin gặp đồng chí chủ tịch ủy ban ạ. Thầy Tông Huệ đứng dậy chắp tay chào. Chào cán bộ. Không đợi thầy Tông Huệ nói hết câu, người phụ nữ sởi lời. Ôi anh Huệ đấy à, em nghe nói anh về Hạ Lỗi rồi, nhưng vì bận quá nên chưa có thời gian đến thăm anh được. Thầy Tông Huệ ngơ ngác nhìn người đàn bà. Thưa em tên là gái. Người đàn bà nở nụ cười như hoa. Là con bé bị bắt trong trận Tây Càn năm 52 rồi bị nhốt ở trại An Phước đây, anh còn nhớ không? Nghe người đàn bà nói, thầy Tông Huệ ngờ ngợ, một lúc sau mới nhớ ra, đó là hồi cuối năm 1952, thầy được lệnh xuống trại giam làm thông dịch lấy khẩu cung của tù phạm. Trong đó những người bị bắt có một cô gái còn ít tuổi, lúc nghe cô gái khai, thầy nhận ra âm vực giọng gầy vùng Hạ Lỗi, thầy Tông Huệ dặn, họ hỏi thế nào thì hỏi, có dọn nạt hay tra tấn thì trước hay sau em cứ nhất mực khai là đang mò cua mất ốc ở đồng thì bị bắt nhé. Cô gái nghe lời, vậy là cô được bọn chúng thả ra. Vâng, thầy Tông Huệ nói, chuyện đấy xảy ra cũng lâu rồi. Anh Huệ ạ, cô gái đon đả, việc anh cứu giúp em khỏi tay bọn phòng nhì, có đến chết em vẫn nhớ, công lao ấy rồi em sẽ báo cáo lại cho cấp trên biết. Còn chuyện anh phải đến trình diện là theo quy định chung, vì căn cứ trong hồ sơ của anh từ thị xã An Phước gửi về có những điều còn chưa rõ, vì vậy rất mong anh thông cảm. Vâng, thầy Tông Huệ cúi đầu. Thì tôi có dám chống đối lại đâu thưa cán bộ. Tôi có tội thì tôi chịu. Tôi mong lên đây kêu cầu sao cho con trai tôi được đến trường học. Dẫu sao cháu nó còn nhỏ, bắt cháu phải gánh tội liên lụy cha nó thì khổ lắm. Em hiểu mà. Cô gái đến gần cầm tay ông. Anh cứ an tâm về việc học hành của cháu, mấy hôm nữa họp liên tịch em sẽ trình bày với các ban ngành tìm hướng giải quyết. Các cháu bé đã làm gì nên tội mà để các cháu thất học là không nên. Nhưng... Cô gái ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi chuyển ý. Thôi, bây giờ anh hẵng cứ vào đây gặp đồng chí chủ tịch đi, có gì em sẽ gặp anh sau. Vâng, chăm sự cha con tôi nhờ cán bộ. Thầy Tông Huệ nói. Cô gái nhìn thầy ái ngại. Anh cứ gọi em là cô gái, đừng xưng hô một điều cán bộ, hai điều cán bộ như thế nữa. Giờ chế độ ta là chế độ dân chủ rồi mà anh. Thầy Tông Huệ xoa tay. Vâng, cha con tôi đội ơn cán bộ. Đấy. Cô gái ngúng quẩy. Anh lại thế rồi. Nói đến công lao thì cái đợt anh cứu em thoát khỏi nanh vuốt quân thù, có kể như em được sinh ra lần nữa cơ đấy. Anh đừng thế nữa nhé. Tôi không dám. Thầy Tông Huệ đáp. Anh cứ thế là em giận đấy. Cô gái nói. Anh vào đi, không lát nữa ông Bao lại bận lên An Phước họp. Thầy Tông Huệ bước vào. Ông Bao đang hút thuốc lào. Nhắc thấy, ông coi như không, ngửa cổ thổi khói lên trần nhà. Thầy Tông Huệ cúi chào. Kính ông chủ tịch, tôi đến trình diện. Chủ tịch Nguyễn Văn Bao đặt chiếc xe điếu xuống hất hàm. Sao hôm nay mới đến? Cô nói nửa âm điệu dân dã, nửa âm điệu quan cách khiến thầy vừa mừng vừa lo. Thầy rón rén ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thưa ông chủ tịch, cha con tôi về được ít bữa nhưng vì bận sửa sang lại nhà cửa nên hôm nay mới lên được, mong ông tha lỗi cho. Chủ tịch Bao đưa cho thầy một xấp giấy. Đem về nhà khai hết vào đây rồi mang lên nộp. Khai gì thưa ông chủ tịch? Thầy hỏi. Khai lý lịch và khai hết những gì làm trong thời gian làm tay sai cho địch chứ còn gì nữa. Giọng chủ tịch sẵn giọng. Nhớ là phải thành khẩn, giấu đố mà để chúng tôi phát hiện ra thì đừng có trách. Thưa ông chủ tịch, thầy nói, trước đây tôi đã khai tất cả với chính quyền An Phước rồi à? Chủ tịch Bao có tước đánh cộp xuống mặt bàn. Đấy là việc của chính quyền An Phước, còn đây là chính quyền xã Hạ Lỗi. Ông về đây là phải theo chính quyền ở đây để chúng tôi còn phải theo dõi. Vậy là ở đâu thầy Thông Huệ vẫn là đối tượng tình nghi. Thầy hiểu điều đó như một lẽ tất nhiên. Nhưng băn khoăn và day dứt nhất chính là thái độ của đứa con. Vì thế trước khi rời ủy ban, thầy Thông Huệ nói với ông Bao. Vâng thưa ông chủ tịch, về phần tôi sẽ xin khai báo đầy đủ ạ. Nhân đây tôi muốn trình bày với ông về việc học hành của đứa con trai. Mong ông chủ tịch mở lượng hải hà, chiếu cố xếp cho cháu được đến trường. Ông đòi hỏi chúng tôi chiếu cố đến con ông. Chủ tịch Nguyễn Văn Bao ngắt lời thầy. Vậy thì ai chiếu cố cho những đứa trẻ ở Tổng Hạ Lỗi trước đây bao nhiêu năm đã bị thất học? Ông là người nhiều chữ, chắc không nói ông cũng hiểu. Tôi không thù ghét ai, nhất là ở xã Hạ Lỗi này. Nhưng việc tôi làm chính là vấn đề đấu tranh giai cấp. Trước kia chúng tôi bị các ông bóc lột đàn áp, nay vị trí đã thay đổi rồi. Tôi biết tâm địa của các ông còn cay cú lắm. Vì vậy chúng tôi phải cảnh giác triệt để. Còn việc học hành của con ông thì khó đấy. Ông cứ về đi, để chúng tôi còn xem xét. Chương 6. Xét gì? Mụ ở rừng đu bóng nghênh cổ lên thì thầm với chủ tịch Bao sau khi nghe chuyện thầy Thông Huệ lên ủy ban trình diện và xin học cho Trịnh Hạ. Bây giờ tôi tính thế này. Mụ ở đứng dậy đi đến chỗ gần chỗ chồng, ngó trước dòm sau nhưng giờ có ai nghe thấy. Ông tính làm sao thì làm, đưa thằng Hạ về làm con nuôi vợ chồng mình. Tôi ấm nó từ lúc lọt lòng nên bén hơi quyện tiếng. Thằng bé này khôi ngô đầy đặn, mặt mũi sáng rủa, càng lớn càng ngoan lại sáng ra. Mấy ông thầy Tây mũi lõ trong thành đỏ ra chơi thích nó lắm. Ông Tây nào ở đây? Chủ tịch Bao trừng mắt quát vợ. Anh nói giặt giọng phản động. Bọn xâm lược phải gọi là thằng, là bọn, nghe chưa? Tôi quên mất. Mụ ở tít mắt cười. Tôi nói là nói lại cái đận vẫn còn ở đợ cho nhà thằng Thông Huệ ấy chứ. Rồi mụ ở lấy tay phạt đánh phẹt một cái vào đùi chồng. Nói thật với ông, ra ông trời thương cho tôi được một đứa thì tôi cũng không phải ước ao. Bây giờ hai vợ chồng cứ thế này thì đến tuổi già lấy ai hương khói. Tôi tính chỉ còn nước ấy là lợi cả đôi đường. Bây giờ vợ lão ấy chết rồi, cha con kéo nhau về đây như tây thất trận. Lão Thông Huệ như cá nằm trên thất, như tù bị giam lỏng, sợ chính quyền một phép. Ông bây giờ đường đường là chủ tịch, nói gì lão ta chẳng phải nghe. Nhất là ông hứa sẽ cho thằng Hạ được ăn học tử tế. Nếu lão ta đồng ý, ông làm giấy tờ bảo lão ta ký vào, xong xuôi mình tay họ đổi tên cho thằng Hạ là xong. Chủ tịch Bao gật gù, mụ ở thế mà cao mưu. Chủ tịch Bao nâng niu bình rượu bao tử chuột lên ngắm, những con chuột lơ lửng hồng sực màu máu lấp loáng trong ánh hoàng hôn. Ông chợt nhớ đến thuở còn chăn trâu cho địa chủ họ Trịnh. Hồi ấy mỗi lần Thông Huệ từ An Phước về chơi là hôm đó nông dân cả vùng Hạ Lỗi lo lắng phục dịch. Khu nhà Trịnh Biêu như mậu hội, kèn hát, cô đầu, tổ tôm, sóc đĩa độn đàng ầm ĩ suốt đêm. Trong lúc đó bố con cố nông Bao nằm ổ rơm dưới khu chuồng trâu ăn cơm thừa canh cặn. Nỗi tủ hận trong lòng ông lại bật thành câu nói. Làm được việc này, hương bồn bố tôi giữa âm ty cũng thỏa. Mà bà nói cũng phải, nhìn thấy thằng con trai lão tung quẻ tôi cũng thích. Ông gặp thằng Ngã bao giờ? Mụ ở nhướng mắt hỏi. Chủ tịch Bao có cồng cộc vào bình rượu. Nó theo thằng Tâm Kịt mang chuột bao tử và xin điểm, trông quân ngài tinh tướng y như cố nội Trịnh Ngà của nó. Đôi giái tài trễ, phình như tai Phật trên chùa Hạ. Vầng trán cao, mắt sáng chỉ phải cái gầy và da xanh như đít nhái. Tài kém ăn đấy mà. Mụ ở rên rẩm như mẹ xót con. Đang sống như vua, như quan, bây giờ về đồng đất Chiêm Khê, mùa tối này lấy gì đút vào mồm mà không gầy. Ngữ ấy về với tôi, dám táng ngăn ruốc cắp, người ngợp béo phây phây, mông má lại đỏ hay hay ngay ấy mà. Được. Chủ tịch Nguyễn Văn Bao lắc bình, mấy con chuột bao tử ngậm trong rượu động đậy như còn sống. Để tôi tính việc này. Mụ ở giao võng thẳng người xuống, dặn chân đẩy cho võng đu đưa kéo kẹt, miệng ngân nga điệu lầy kiều phụ họa. Thà rằng ta quyết phụ người, còn hơn là để cho người phụ ta. Phần 2, sau 30 năm. Chương 1. Nguyễn Công dạo bước trên đường, vẻ mặt lơ đễnh, nhưng thực ra tâm trí dồn vào ngõ ngách của một thời đã qua. Hình ảnh thị ra An Phước sau 30 năm trong mắt anh dường như không khác là bao. Từng dãy phố chia theo ô bàn cờ, những con đường như những sợi lạt đặt trên tấm bánh chưng đã bóc. Mặc dầu đã hứng chịu không biết bao nhiêu biến đổi thăng trầm, nhưng tất cả vẫn hồn nhiên mặc cho thế sự xoay vần theo thời gian trôi qua. Ai cho Nguyễn Công được phán xét? Không. Như bài toán chưa có câu trả lời, tự trong tâm cảm anh muốn giải trình những nỗi u uẩn mà cuộc đời mình cùng với những người thân đã buộc ràng vào nhau. Gần 40 năm đã qua, ai dè trời xui đất khiến cho anh lại trở về nơi bắt đầu xuất phát. Cái thằng Trịnh Hạ xưa và nay là Nguyễn Công cùng tồn tại với tất cả những gì xung quanh, những mối dây hóa cảm vô hình nhưng thật hiện hữu làm sao? Phải chăng đó là định kiếp luân hồi mà trong đó bao hàm cả quy luật vay trả dành cho số phận của mỗi con người? Tất cả ký ức trong anh giờ đây như chiếc ba lô nặng trĩu, chứa đầy thứ hành trang lưu lại những tỉ vết, vừa có thân xác vừa có linh hồn. Thứ thì đau xé, thứ thì day dứt, vừa là ảo ảnh lại vừa là thực tế. Sau 30 năm, nào ai còn nhớ anh là đứa trẻ đã cất tiếng chào đời trong ngôi nhà kia, ngôi nhà mà giờ đây ngày ngày anh vẫn thường đi qua. Ngôi nhà ấy sau mấy chục năm trời vẫn đứng đấy giữa ngã tư thị xã An Phước dưới cây cột mốc khắc họa đánh dấu căn bệnh trầm kha của xã hội trong một thời quá vãng. Tuy đã lâu nhưng quang cảnh quanh ngã tư vẫn vậy, không đổi khác là mấy. Người qua lại nhộn nhịp, tiếng mời chào ồn ào râm ran, mùi khét quả ngô nướng quá lửa thoảng trong không gian, tiếng lách cách gõ thìa của người bán xôi chè trộn lẫn tiếng ý ới khóc cười của lũ trẻ con, một tiếng rau ai bánh giò bánh chưng bánh dày bánh rán đây ngân nga vòng vọng. Nguyễn Công bước lên hè đi về phía cây cột điện, không biết cây cột điện này bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng khi anh nhận thức được nó đã đứng ở đây chờ chờ ngang tàng nghiêm ngắn như một người lính gác. Thoáng trong ký ức, anh nhớ hồi bé mỗi lần được bế ra hè, anh nem nép chui vào ngực mẹ, mắt trợn tròn nhìn ông cảnh binh Tây mặc quần sọc lửng, râu ria xồm xoàm, áo cộc tay màu vàng đứng giữa ngã tư, tay lăm lăm trước rùi cui, miệng ngậm còi, thi thoảng lại toe toét vài tiếng. Mỗi khi anh hờn khóc hay vòi vĩnh, mợ dọa: "Nín đi con, không ông cảnh binh bắt đấy." Nghĩ đến đấy anh bật cười, ôi, tuổi thơ có biết bao kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào như trái chín trên cành, ký ức trở về trong anh gần gặn, da diết biết bao nhiêu. Ngỡ tưởng như đưa tay ra là hái được, vậy mà lại xa vời đến thế. Đi đến ngang ngôi nhà, chân của anh như có ai níu lại. Anh bước chậm chậm và ngước nhìn lên. Bức phù điêu đặc tả cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông và con số 1950 đắp trên tượng hoa lở loét sứt sảo, ám phủ màu rêu vàng úa. Cánh cửa ra vào và ô cửa sổ vẫn nguyên màu tím lịm. Đôi bồn đá được đéo gọt cách điệu hình bát giác, ngày xưa trồng hoa hồng thì nay thay vào đó là bụi sưng đồng khô khốc tràn ra những chiếc cánh nhọn hoắt và những chùm hoa màu huyết dụ. Đột nhiên anh thấy lòng xe thắt, trái tim đau nhói, tưởng những chiếc gai kia đang đâm thọc khiến trái tim mình giọt máu. Thời gian trôi với nụ cười ngạo nghễ vô tình đến nghiệt ngã, nhưng tất cả dư âm và hình ảnh như còn đâu đó đọng thành vũng trong tiềm thức, ngấm dần len lỏi đến tận cùng ngõ ngách của niềm thức nhớ. Như kẻ đọc truyện ma vừa không muốn đọc vừa tò mò lay lứt vì ám ảnh. Nguyễn Công nhìn qua ô cửa sổ, cố tìm lại trong ký ức mình khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng có đôi mắt màu cho với cái nhìn tràn đầy tình mẫu tử nhưng không tài nào hình dung nổi. Nhưng vào đó trong ảo ảnh hiện ra hình ảnh dải lụa bạch từ trần nhà buông xuống trong lơ lửng thân hình người đàn bà khuôn mặt tím ngắt phùng trận, đôi mắt lồi phồng trắng nhợn. Và ngay giữa cánh tay ma là người đàn ông quỳ bất động, hai tay úp mặt, nước mắt chảy thành dòng. Anh rùng mình, toàn thân ớn lạnh, cố xua đi những hình ảnh đang ùa về như thác đổ. Dường đó là phần đời của cuộc sống và căn nhà đang hiện hữu gợi về những gì còn sót lại mà bao năm qua anh đã cố quên. Nguyễn Công định bước đi, chợt cửa mở, từ trong nhà một người con gái dắt xe đạp ra, dáng nàng tầm thước, thân đỉnh thon lặn bó sát trong tấm áo màu hồng, cổ chế hở ra một khoảng trắng trần trắng mịn. Mái tóc đen nhánh thả dài trước ngực, khuôn mặt sáng, mắt to, lông mi cong, chân lông mày hình dấu ngã, sống mũi thon, cằm trẻ. Cạnh khóe môi tươi hồng nhỏ ra một chiếc răng khểnh khiến cả khuôn mặt biểu hiện tính cách thông minh dí dỏm. Nàng lên tiếng: "Em chào chủ tịch, nhà em có gì lạ mà sao sáng nào em cũng thấy chủ tịch đứng lại nhìn à?" "À không, không, tôi à..." Nguyễn Cầm ốc úng. "Ờ, xin chào, nhà đồng chí ở đây à?" Nàng bật cười. "Vâng, thưa đồng chí chủ tịch, chính xác đây là nhà em." Âm mường giọng nói cao dài và cách thể hiện ngôn từ của nàng pha chút giễu hài. Nguyễn Công không đáp lại, định bước đi, nhưng rồi anh bị câu hờn trách của nàng níu lại. "Làm chủ tịch có khác, mau quen nhưng chóng quên." "Đồng chí nói sao cơ?" Anh nhìn nàng. "Chắc chủ tịch không nhận ra em." Nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn lại. "Vâng, xin lỗi đồng chí." Nguyễn Công gật đầu. "Trông đồng chí quen quen, nhưng chắc gặp lâu rồi nên tôi quên." "Gì mà đã lâu?" Nàng dí dỏm. "Vừa mấy tuần trước đồng chí vừa xuống trường em dự lễ trao học bổng cho học sinh nghèo đấy thôi. Hôm ấy sau khi nói chuyện đồng chí còn cho các giáo viên trong trường số điện thoại cơ mà." "Vậy ra cô là..." Mặt Nguyễn Công đỏ lựng. Nàng đỡ lời. "Em là Thanh Loan, giáo viên trường tiểu học An Phước." Nguyễn Công gật gù. "À, tôi nhớ ra rồi, đồng chí là giáo viên ở trường tiểu học An Phước." "Chủ tịch xính dùng từ đồng chí nhỉ?" Nàng liếc giáo anh. Nguyễn Công tránh ánh mắt sắc lẹm của nàng. "Xin lỗi, tôi quen miệng." Thanh Loan tiếp tục truy hỏi. "Chủ tịch cho em tò mò một chút, có người đẹp nào ở ngã tư này bỏ bùa hay sao mà hôm nào anh cũng đi qua phố này thế?" Nguyễn Công như người bị bắt tóp làm chuyện giấu. "Ồ, đâu, đâu có." Thanh Loan vui thích nhìn khuôn mặt đỏ dần của anh. "Thật không có cô nào bỏ bùa anh chứ?" Nguyễn Công bối rối. Tôi nói thật mà." "Vậy mà..." Nàng ngập ngừng. "Sao hả Thanh Loan?" Công hỏi. "Không có gì đâu anh." Thanh Loan nói tránh. "Đấy, anh Công cứ gọi em như thế, có vui hơn không? Sẽ cứ mở miệng ra là đồng chí, đồng chí." Nguyễn Công bẽn lẽn. "Thanh Loan thông cảm, thói quen thôi mà." Nàng cười buồn. "Gặp cô gái nào anh cũng coi là đồng chí thì bao giờ mới tìm được người yêu?" Nguyễn Công không biết trả lời sao, anh vốn không quen đối đáp với phụ nữ. Thanh Loan liếc nhìn anh thấy tội tội, nàng hạ giọng. "Em có số điện thoại của anh rồi, nếu gọi anh không từ chối chứ?" "Sao lại từ chối?" Nguyễn Công đáp. "Chẳng lẽ Thanh Loan cho tôi là người bất lịch sự với phụ nữ thế sao?" Thanh Loan lấn chân xoay pedal xe, quay một vòng, giọng nhỏ nhẹ. "Cho Thanh Loan làm bạn với anh Công nhé." Nguyễn Công gật đầu. "Rất vui được làm quen với cô giáo." Nàng mỉm cười ý nhị. "Cho em làm bạn, nhưng khi gặp anh đừng xưng hô với em là đồng chí nhé." Nói xong nàng lên xe đạp đi. Nguyễn Công nhìn theo bâng quâng. Vậy ra Thanh Loan ở trong ngôi nhà này. Theo Nguyễn Công biết, người chủ đang ở ngôi nhà này là một cán bộ lão thành cách mạng và đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu được hóa giá, thanh lý để mua lại, nhưng vì ngôi nhà thuộc diện nhà vắng chủ nên chính quyền không được bán. Chương 2. Về đến ủy ban thị xã An Phước, Nguyễn Công thấy Tâm Khịt đứng ở chòi cách, tay khua khua miệng nói đang huyên thuyên điều gì đó với người các cổng. Nhìn thấy Nguyễn Công, Tâm Khịt khoát tay một vòng rất điệu chào người các cổng rồi đi về phía anh. Gã ngoác miệng cười từng chừng có thể đút lọt một củ su hào cỡ bự. Hôm nay Tâm Khịt trang phục chỉnh tề, cứ như chú rể chuẩn bị lên xe hoa, tóc chải bóng mượt, giày da bóng lộn, cầm lê đồng bộ màu tím than. Ngực đeo chiếc cà vạt cỡ đại màu trắng in hình một con chuột dù, có những sợi râu tua tủa cắm trên cái mõm nhọn hình quả nhót vênh váo, đôi mắt tí hí lướt ngang lướt dọc như mắt kẻ gian làm điều xấu. Theo nhịp bước con chuột lấp ló lắc lư cụng quậy động đậy như sống thật. Nguyễn Công khó chịu với hình ảnh này, nhưng với Tâm Khịt thì ngược lại, gã hãnh diện và có dịp mang dao khoe. Chiếc cà vạt này do một tay thợ may có hạng ở Hà Nội đến ăn đặc sản, sướng vị ngon nên gửi tặng. Để cho độc giả dễ hiểu quá trình trưởng thành của các nhân vật, tác giả xin được quay trở về với quá khứ một chút. Đó là vào thời gian Nguyễn Công học ở trường đại học thì cuộc đời Tâm Khịt cũng thay đổi. Gã vẫn ngụ ở Điếm Canh Đê nhưng đã được nhập hộ khẩu làm thường dân ở Hạ Lôi, đồng thời được kết nạp vào hợp tác xã. Tâm Khịt mừng như bắt được vàng, như kẻ thoát khỏi cảnh tù túng. Gã tỏ lòng cảm ơn ông Bao bằng cách bắt nhiều chuột, bà bầu tam thể mang cho ông ngâm rượu. Còn mỗi lần Nguyễn Công về thăm nhà, gã đích thân đến làm món nhá nhện sâu cảnh tre nướng bùn thơm, hoặc món chuột đồng ướp lá chanh hun bùn thiết đãi. Và những năm chiến tranh, nam giới lên đường nhập ngũ hết cả, xã Hạ Lỗi còn lại giặt người già, đàn bà và trẻ con. Tâm Khịt mấy lần xung phong nhưng bởi lý lịch không rõ ràng lại mắc bệnh khịt mũi nên không được chấp nhận. Vì thế gã nhiễm nhân trở thành mì chính cánh, thiếu người. Và vì gã vẫn đang trú ở Điếm Canh Đê nên ủy ban xã Hạ Lỗi cất nhắc cho gã giữ chân tuần phòng đê điều. Công việc từng ngày của gã là kiểm tra đê, phát hiện tổ mối và những chỗ sung yếu bị sạt lở, canh gác ngăn ô tô và địa phận, xúc đuổi trâu bò lên đê gặm cỏ. Công việc nhàn nhã nên thuận lợi cho việc câu nhái, săn chuột mang ra chợ bán. Tâm Khịt ít học nhưng từng trải sự đời, lòng tự tin của gã bắt đầu phát kể từ khi khỏi bệnh khịt mũi bằng tế thuốc gia truyền của sư thầy chùa Hạ Lỗi. Khuôn mặt bớt nhăn, nước mũi thôi chảy, thân thể béo tốt, da dẻ hồng hào, trở nên cường tráng. Tuy vậy dị ứng để lại nên gã vẫn hay có thói quen khịt khịt. Khỏi bệnh, tạm dừng việc câu nhái và săn chuột, Tâm Khịt tìm đường làm ăn. Đầu tiên gã xuống làng Miến ngoài bãi sông, gọi làng Miến vì trong làng có nghề làm miến lâu đời. Gã cất miến trêu nhảy tàu và nam lừa thiên hạ, gọi đó là miến tàu cho dễ bán. Trong thời gian lăng bạt kỳ hồ, gã học được mánh lưới của người đời, kinh nghiệm bôn ba khắp nơi khắp chốn do va chạm nhiều, cùng với đôi tai nhạy, cái mũi tính nghe lỏm, thuộc nhanh nhớ dài đến gã khôn ra. Gã tự biến mình thành con xúc sắc trên chiếu đời, đọc tâm lý người như phù thủy hiểu tà, thầy cúng hiểu ma. Lúc đóng vai kẻ hiền lành đạo đức, lúc bốc đồng háo hợm, xảo lực mưu mô lọc lừa thiên hạ. Cứ vậy cho đến giữa thập kỷ 80 và thời kỳ giáp đanh chuyển đổi, chế độ bao cấp được dỡ bỏ, cơ chế thị trường nhen nhóm rồi lan tỏa rộng. Mọi thứ có những cái trước đây không thể thì bây giờ có thể. Xã hội xoay vần chóng cả mặt. Từ thành thị đến nông thôn thay ra đổi thịt, nắm được thị hiếu người đời luôn thích đồ lạ. Đúng một cái, Tâm Khịt dừng bước bôn ba, trở về dồn tiền sửa lại Điếm Canh Đê, biến thành cửa hàng đặc sản chế biến các món ăn từ chuột và nhái. Trong con mắt của Tâm Khịt, bản dân thiên hạ trong vùng Hạ Lỗi chẳng là cóc khô gì đối với gã. Nhưng với gia đình ông Bao thì Tâm Khịt lại luôn coi là đặc cách, bởi chính ông Bao là người nhập hộ khẩu, kết nạp gã vào hợp tác xã, cho gã làm dân vùng Hạ Lỗi. Thêm nữa, từ lúc Trịnh Hạ sang làm con nuôi, được ông Bao đổi họ, thay tên trong khai sinh là Nguyễn Công, rồi được gửi lên trường học ưu tiên dành cho con em cán bộ, thì Tâm Khịt đã hiểu ra mưu mô đoạt con cướp họ của ông Bao rất tâm hiểm. Tâm Khịt nhớ có lần vui rượu, ông Bao tự hào giải thích về cái tên Nguyễn Công mang hai nghĩa. Một, đánh dấu cột mốc công cuộc giải phóng của đất nước. Hai, đã biến đứa con của kẻ thuộc giai cấp tư sản sang thành đứa con của cán bộ cách mạng. Bên cạnh đó, ông ta còn khỏa lấp được sự bất lực về sinh lý, thân thể và bù vào khoảng trống của gia tộc họ Nguyễn. Nghiêm nhiên, bằng sự suy tính của một người vừa mưu mẹo vừa tiểu kỷ, cộng với quyền lực đang nắm giữ, ông Bao đã tạo cho Nguyễn Công có một bản lý lịch hết chây, trắng như trứng gà bóc. Con đường tiến thân của Nguyễn Công từ đấy cứ được trải thảm. Phải nói ông Bao rất giỏi xóa bỏ quá khứ. Cái văn bản thời Tông Huệ thỏa thuận ký kết với ông viết trên tờ giấy học trò tưởng như trò đồ ấy, ai ngờ nó như bức tường bê tông ngăn bước chân Nguyễn Công quay về với cha đẻ. Học hết cấp 3, Nguyễn Công vào trường đại học nông nghiệp theo diện ưu tiên vì là con của gia đình có lý lịch cơ bản. Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Công về công tác ở ban nông nghiệp tỉnh. Với thời gian ấy, người học đại học hiếm, và lại người ta chú trọng đến lai lịch xuất xứ nên nẻo đường quan lộ của Nguyễn Công rất thuận lợi. Sau khi được kết nạp vào đảng, Nguyễn Công được cử đi học lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp. Khi về được đề bạt chức trưởng ban nông nghiệp tỉnh, sau đại hội đảng cấp trên điều Nguyễn Công về thị xã An Phước giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân. Để tạo thêm uy lực, ngày khai trương cửa hàng đặc sản, Tâm Khịt đạp xe đạp lên mời Nguyễn Công. Ông bớt chút thời gian về dự cho tôi oách với nông dân vùng Hạ Lỗi một tí. Chẳng gì cũng được tiếng là có quan trên hạ cố. Không biết vì có quan trên hạ cố hay do tài thuyết pháp của Tâm Khịt mà lúc Nguyễn Công về đã đông đủ bộ dậu của chính quyền xã Hạ Lỗi đến dự. Có bố mẹ nuôi thì nhiễm nhân ngồi ở hàng ghế nguyên lão. tiếng lành đồn xa. Từ đấy nhà hàng đặc sản nhái và chuột của vợ chồng Tâm Khịt lên như diều gặp gió. Kể cả dân chơi ở thành phố Hà Nội, thứ bảy chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ rủ nhau về vùng Hạ Lỗi tìm đến cửa hàng đặc sản nhái và chuột để thưởng thức. Có tiền, đời Tâm Khịt sang trang, dòng chảy xã hội thay đổi, khoác lên người gã bộ trang phục mới. Tâm Khịt trở thành người quan trọng, đặc biệt với các khách được ủy ban xã Hạ Lỗi chiêu đãi. Mưa dầm thấm lâu, khách cứ càng nhiều, sổ nợ của ủy ban xã càng dày lên, cho đến khi số tiền quá khả năng chi trả thì nghiễm nhiên biến Tâm Khịt như một nhân viên ở văn phòng của ủy ban. Và sau khi nghĩ không thể sống mãi với thân phận tôi đòi phục dịch được, gã lập mưu quyết tìm gặp chủ tịch Nguyễn Công, mong lật trang mới của đời mình. Tâm Khịt hụ hời bắt tay Nguyễn Công. Gớm, chủ tịch vi hành đâu sớm đấy. Biết tình cáng hay bô bô ba ba, Nguyễn Công phải tay. Có gì vào văn phòng hãy nói. Đang hưng phấn, nghe vậy gã lập tức ngậm miệng lại rồi léo đéo đi theo sau. Vào đến văn phòng, Tâm Khịt ngồi xuống ghế, nhấc phích nước mở nắp áp vào má. Mẹ kiếp, nước nôi gì mà nguội tanh nguội ngắt. Nguyễn Công cởi áo khoác ngoài, trao lên mắt. Lát nữa nhân viên hành chính sẽ mang lên. Tâm Khịt lắc đầu. Bằng tiếng ủy ban thị xã mà để nhân viên hành chính làm ăn thiếu khoa học, ông là sếp nhớn mà hiền quá. Nguyễn Công không để ý tới lời nhận xét của gã, hỏi. Có việc gì mà anh lên đây sớm vậy? Tâm Khịt cầm lọ chè lên tay lắc lắc. Ừ, hôm nay có việc thật. Thực sự ông bận họp hành chính hay đi vắng nên tôi phải lên sớm. Nguyễn Công đi đến bàn làm việc. Quả thật sáng nay tôi có hẹn sang thị ủy làm việc với đồng chí bí thư. Có việc gì anh nói ngay đi. Vừa lúc ấy nhân viên văn phòng mang nước vào, chưa kịp để cậu ta chào, Tâm Khịt nói luôn. Này, các cậu rút kinh nghiệm ngay đi nhé. Tối mai phải chuẩn bị sẵn chè, nước trước khi sếp đến làm việc. Dù không để cho anh chàng nhân viên văn phòng thanh minh, Tâm xua tay. Thôi, biến đi để các sếp còn làm việc. Chờ cánh cửa khép lại, Tâm Khịt quay lại. Phải bốc ngay như thế cho chúng nó biết đúng không ạ? Nhận với lũ này là không được. Nguyễn Công lật tờ lịch bàn xem lịch trình công việc. Đây không phải là xã Hạ Lỗi, mà từ nay anh đừng gọi tôi là sếp, khó nghe lắm. Tâm Khịt cả cười. Ông là cậu bó mẹ, bây giờ đi đâu người ta cũng xưng hô với cấp trên là sếp. Sếp nhất, sếp nhì, hai chữ thủ trưởng giờ chỉ dành cho cánh nhà binh thôi. Nguyễn Công xua tay. Ở đâu thế nào thì mặc kệ người ta, đến làm việc ở đây cứ nếp cũ mà xưng hô. Mà thôi, có việc gì thì anh nói đi. Thì để cho nhau uống chén nước đã. Nói rồi Tâm bỗ bá trắng gấm pha trà, hương trà tỏa thơm lựng. Nguyễn Công đến bàn uống nước ngồi xuống. Vài tuần nay tôi bận nên không về nhà được. Mấy hôm nay anh có sang bên nhà không? Hôm nào tôi trả đối ẩm với ông già. Tâm Khịt rót nước trắng chén. Nhưng ông hỏi ông Bao hay ông Huệ? Nguyễn Công lảng sang chuyện khác. Thị xã đang chuẩn bị công tác bầu cử nên tôi bận tối ngày. Anh em văn phòng nhiều lúc còn phải làm thêm giờ. Tâm Khịt biết Nguyễn Công cố tình không trả lời câu hỏi của mình. Gã đẩy chén trà về phía Nguyễn Công rồi nâng ly lên miệng chép chép. Trà, ngon thật. Đúng là làm quan thời nào cũng sướng. Đây là trà mua bằng tiền riêng của tôi đấy. Nguyễn Công nói. Anh thích, lát nữa cầm về mấy ấm mà uống. Nhưng hôm nay anh lên đây không phải để nói về chuyện trà nước đấy chứ. Đúng rồi. Tâm Khịt đặt chén xuống bàn. Hôm nay tôi lên đây để xin ý kiến ông về một việc cực kỳ hệ trọng. Nguyễn Công chăm chú. Việc gì vậy? Tâm Khịt nói sau mấy tiếng khịt khịt. Tôi nghe xã Hạ Lỗi đang chuẩn bị bầu cử Hội đồng Nhân dân, ông biết chứ? Nguyễn Công đáp. Hạ Lỗi là địa phương do thị xã quản, sao tôi lại không biết? Ấy đấy, Tâm Khịt gật đầu. Có thế nên tôi mới lên gặp ông. Nhân cơ hội này, người anh em xem có thể đưa tôi tham gia vào một chân trong hội đồng được không? Nguyễn Công ngớ người, một kẻ ít học, ngoài tài săn chuột, câu nhái và chế biến mấy món lạ miệng, bây giờ lại muốn nhảy vào nghị trường. Nghĩ vậy nhưng Nguyễn Công không nói ra mà trả lời theo kiểu hành chính. Điều cốt yếu là do cơ sở. Không để Nguyễn Công dứt lời, Tâm Khịt vỗ đánh đét vào đùi. Ông khỏi lo bọn ủy ban xã, tôi bảo đảm với ông 100% thì cũng 99%. Điều tôi muốn ở ông là nếu bọn nó hỏi thì ông bơm cho nó vài lời để bọn nó đừng băn khoăn. Nguyễn Công nhăn mặt như ăn cơm nhai phải sạn. Anh gọi ai là bọn nó? Nó năng bừa bãi. Dường thế anh đã không đủ tiêu chuẩn là đại biểu của dân rồi. Giáo ơi, Tâm Khịt bĩu môi. Ở thị xã mới cần lịch sự, ông về quê mình xem họ ăn nói thế nào. Toàn dân ngu khu đen, lịch sự cái nỗi gì. Còn việc nhảy vào hội đồng, ông cứ ủng hộ tôi đi. Mọi việc ở địa phương tôi dàn xếp xong cả rồi. Như vậy Tông Kịch đã tiên liệu mọi bề. Hôm nay gã lên đây với mục đích đóng sống trong Nguyễn Công làm kẻ dọn tường tiến thân. Nguyễn Công lựa ý phân tích. Anh Tâm, cho tôi nói thật, vấn đề giới thiệu đại biểu bây giờ đâu chỉ là lòng nhiệt tình. Xã hội ta hiện nay khi kiện toàn cơ cấu ngoài chỉ tiêu Hồng ra cần phải qua chuyên nữa. Tôi nói thế chắc anh hiểu. Ngay như ở thị xã An Phước này, muốn giới thiệu ai ra ban bầu cử cũng phải căn cứ đến năng lực. Tâm Kịch ngắt lời. Thì ông cứ nói toạc móng nhau ra là thằng Tâm này không có trình độ đi, chứ sao cứ vải vòng vèo tam quốc như thế. Thì ông chủ tịch thị xã. Đột nhiên Tâm Kịch đổi cách xưng hô. Những điều ông lo tôi đã thu xếp xong bén rồi. Chứng chỉ học lực tôi đã có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc. Còn giấy khen, bằng khen ghi nhận công lao đóng góp của tôi trong mọi phong trào ở địa phương, tôi có không dưới 20 cái. Đấy là chưa kể tiền tiếp khách ủy ban xã Hạ Lỗi, còn nợ chưa biết đến bao giờ mới trả nổi. Nguyễn Công khó chịu với cái giọng sặc mùi tiền của gã. Anh học chưa hết lớp 4 ở Hạ Lỗi, ai chả biết. Anh không sợ người ta tố cáo anh dùng bằng giả à? Tâm Khịt cười nhạt. Chủ tịch lo xa quá đấy. Bằng của tôi đảm bảo do Sở Giáo dục tỉnh cấp đàng hoàng. Gã nhấp thêm ngụm nước rồi nhìn vào mặt Nguyễn Công nói tiếp. Chú anh em, ông cho tôi chơi bài ngựa. Nói thật, từ lâu cuộc sống nó dạy cho tôi một điều. Mọi thứ trên đời đều có thể, nhưng để biến cái không thể thành cái có thể chính là tiền. Nói văn vẻ theo kiểu báo chí thường gọi ấy là năng lực ngân sách tài chính. Tâm Khịt phẩy tay. Mà tại sao ông cứ như người trên mây, trên gió thế nhỉ? Trong thời nay thiếu gì những kẻ dùng bằng giả, giấy giả để lập thân. Ngay đến cả lý lịch người ta còn làm giả được, huống chi ba cái mảnh bìa và con dấu củ khoai. Nguyễn Công nín lặng. Như vậy Tâm Khịt đã gián tiếp nhắc về bản lý lịch Nguyễn Công đang mang. Điều bí mật của Nguyễn Công giờ đây đã đưa ra làm bùa chú để chơi trò ú tim. Như đọc được ý nghĩ của người đối thoại, Tâm Khịt hạ giọng. Người anh em không phải lo nghĩ nhiều. Tôi nói là nói tình hình chung của xã hội thời bây giờ. Còn tôi với ông vẫn là tình nghĩa anh em. Ông giúp được tôi thì giúp, nếu khó khăn quá thì thôi. Coi như hôm nay tôi chưa nói gì. Nhưng nói thật, kiểu gì thì qua bầu cử hội đồng này tôi cũng sẽ vào. Tôi thách thằng nào dám cản đường tôi. Câu nói cuối cùng của Tâm Khịt mang ý thách đố trắng trợn. Nguyễn Công hiểu, gã đang lật bài tẩy. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Công nói. Bây giờ anh cứ về đi. Việc của anh tôi sẽ nghĩ thêm. Nhưng có điều tôi còn băn khoăn. Tâm Khịt vươn cổ rầu mồm hỏi. Băn khoăn gì? Ông nói xem nào. Nguyễn Công đáp. Dưới cơ sở mà tôi có ý kiến can thiệp vào, nghe chừng sẽ bị coi như ỷ vào thế cấp trên gây áp lực với cấp dưới và thiếu tính dân chủ. Theo tôi, anh cứ ứng cử là đại biểu tự do như thế khách quan hơn. Tâm Khịt vỗ đét một cái vào đùi. Xong, tự do thì tự do, miễn sao thằng Tâm Khịt này có tên trên bảng ít báo là được. Nói xong, gã vừa lấy tập giấy đứng dậy. Tôi về đây, nhưng ông chủ tịch, nếu hôm nào tay phụ trách ban bầu cử vùng Hạ Lỗi lên đây, ông nói tốt cho tôi một tiếng đấy. Đã đến cửa, như chợt nhớ, gã quay lại. À mà quên, trẻ cháu đâu, cho vài ấm mang về để tối nay mời bố bao sang uống cùng. Nguyễn Công đưa cả gói trong gã, Tâm Khịt đưa lên mũi hà hít rồi đi ra. Nguyễn Công nhìn theo lắc đầu, khuôn mặt không ra vui mà cũng không ra buồn, nhưng trong lòng anh nặng trĩu một nỗi niềm vô cớ. Chương 3. Ông Bao nhấc chén nước lên nhấp nhấp rồi khà một tiếng. Hương thơm, vị sắc, đúng là trẻ tái chính hiệu. Thảo nào mà người ta vẫn bí trà tái gái tuyền. Trà anh mua ở đâu hay người ta mang biếu? Tâm Khịt cho vai xoa tay. Thưa ông, con thì làm gì có ai biếu sẵn à? Chẳng là sáng nay lên An Phước, lúc về tạt qua chợ thấy ngon con mua về biếu bố mày nặng. Cùng là trà tái nhưng đây là hạng đặc biệt đấy ạ. Ông Bao gật gù. Đúng là chợ hàng tỉnh có khác. Xanh mồm dùng toàn hàng ngon. Hương vị trà này hệt như trà thằng Công đem về cho ta. Trà bù cho dân Hạ Lỗi giặt uống những thứ trà lếu láo. Nhiều khi đến chơi nhà ai không uống mang tiếng là coi thường. Nhưng uống vào nó anh bỏ quá, ngồi trong chuồng trồ dặn mãi cũng không ra kết. Tâm Khịt liếc nhìn ông Bao danh mãnh. Thưa bố, lúc uống trà với chủ tịch Công xong, con phải ra tìm bằng được thứ trà hệt như thế để mang về biếu bố đấy ạ. Ông Bao gật đầu chấp miệng. Các anh cũng khéo vẽ, chiều kẻ già này thật. Tâm Khịt xun xoe. Con biết chủ tịch Công chẳng bao giờ để cho bố thiếu, nhưng đây là tấm lòng thâm trọng của con. Ông Bao cầm gói trà lên tay, nhấc nhấc như đo lường trọng lượng. Chỗ này dễ đến lạng kilo, chắc đắt lắm phải không anh Tâm? Tâm Khịt cười bời lợi. Dạ, công sức của bố đối với anh em chúng con sao lại tính được bằng tiền à? Biết là mong bố luôn khỏe mạnh, có sức khỏe để dù dắt chúng con lên người. Ông Bao gườm mắt nhìn Tâm Khịt. Anh Tâm bữa nay đến thăm ta không phải chỉ có việc biếu trà chứ? Tâm Khịt cười hành hạch. Dạ dạ, đúng là đâu có giấu được bố điều gì. Thưa bố, và từng việc trà cháo là chuyện nhỏ, bữa nay con sang đây là muốn xin bố đôi lời chỉ bảo ạ. Ông Bao mở tủ cầm gói trà nhét vào, khép cánh tủ rồi quay lại. Có việc gì anh Tâm cứ trình bày, biết đâu ta có thể giúp được đôi điều. Bố à, việc này con cũng đã trình bày với chủ tịch công rồi. Tâm Khịt dịch mông ngồi nhích lại gần ông Bao. Chủ tịch nghe xong dặn con về thưa lại cho bố nghe, mong được sự dìu dắt của bố. Ông Bao phủi tay. Thì có việc gì anh cứ nói huỵch toẹt ra xem nào, sao cứ phải úp úp mở mở thế, sốt ruột. Tâm Khịt hắng giọng. Thưa bố, con có ý định kỳ này ra ứng cử hội đồng nhân dân xã, bố cho ý kiến xem có được không ạ? Ông Bao nghiêng tai lắng nghe, chờ Tâm Khịt nói xong, ông đưa mắt nhìn chăm chú vào mặt gã, như thể bố vợ chọn con rể. Giây lát, ông chờ người ngồi nghiêm ngắn như hồi còn ngồi trên ghế ở công đường, giọng nghiêm trang. Việc bầu cử của xã Hạ Lỗi còn vài tháng nữa mới đến mà anh Tâm lo sớm nhỉ? Nhưng không sao. Ông xua tay. Anh có tinh thần lo cho dân, cho nước như thế là tốt. Vì công việc xây dựng địa phương là công việc của toàn dân, đâu phải của riêng ai. Trước hết ta hoàn ngành thái độ lập chí, cầu tiến của anh. Còn như... Ông Bao dừng lời, Tâm Khịt há mồm như cá ngão chờ mồi. Trong bụng thắc thỏm không biết ông Bao ủng hộ hay phản đối. Ông Bao nghiêng mặt nhìn về phía bình rượu, chuột báo tử gật gù. Tâm Khịt nghe chừng sốt ruột, không biết ông ta đang ngắm những con chuột trong bình hay ông ta nghĩ gì mà lâu vậy, gã không nhịn được nữa. Nếu được bố cho một tiếng, không được bố hạ cho con một câu, con mở tai xin nghe. Ông Bao quay lại hạ giọng. Việc ra ứng cử là quyền tự do của mỗi người dân, chẳng pháp luật nào cấm đoán được. Xã hội ta là xã hội dân chủ, mọi người bình đẳng như nhau, nhưng trúng cử hay không lại là một nhẽ. Cái đó tùy thuộc vào những lá phiếu của cử tri. Anh Tâm cân nhắc xem liệu mình được bao nhiêu phần trăm lòng tin của dân ở Hạ Lỗi. Tâm Khịt đưa tay lên vò đầu. Thế thì con mới phải đến xin ý kiến bố. Có gì thì bố chỉ bảo cho con đường đi nước bước. Ông Bao thả chân xuống đất, Tâm Khịt vội cúi xuống cầm guốc nhét vào chân ông. Gớm, thế bây giờ mà bố còn đi guốc mộc, để hôm nào con lên chỗ ăn vức mua biếu bố đôi dép rọ tàu đi êm lắm. Ông Bao đi đi lại lại, tiếng guốc gót đều như tiếng mõ. Ta không thích giày dép ngoại quốc, thằng Công mang về để chặt trong tủ kia kìa. Ba đời nhà ta đi guốc mộc quen rồi, mồm mép cứ hô hào quốc hồn quốc túy, vậy mà đứa nào đứa ấy thấy guốc mộc là chê. Anh thử nhìn lại mình mà xem, muốn nhảy vào hội đồng mà ăn mặc thế kia, liệu có trương tài gai mắt thiên hạ không? Nếu là ta thì ta cũng gạch tên anh ngay từ đầu. Tâm Khịt nhấn mắt nhìn ông Bao. Con tưởng... Tưởng cái gì? Thằng Tướng Giới Tạch bị bắt lộ quân Trung Hoa đuổi về Đài Loan lâu rồi. Ông Bao ngắt lời gã. Này anh Tâm, ta bảo thật, muốn được lòng dân thì trước hết anh phải thay đổi ngay từ bề ngoài. Người ta thì áo cánh quần nâu, anh lúc thì diện quần áo cứ như bọn tư sản, lúc này ăn mặc như lũ cao bồi ấy, đi đứng thì cạnh cạnh vênh vang, nhìn trướng mắt lắm. Bố dạy chí phải ạ. Tâm Khịt chắp hai tay trước ngực như người hành lễ. Hôm nay về con sẽ cất ngay bộ cam lê này đi, cả mấy bộ bò lơ vít nữa con sẽ tống đáo vào tủ. Từ mai mà bố còn nhìn thấy con mặc của ấy ra đường nữa thì con không bằng con nhái bén. Ông Bao trở lại ghế ngồi, giọng ôn tồn. Anh có tiền, anh ăn mặc thế nào là quyền của anh, nhưng anh phải nhìn xung quanh xem người ta sống thế nào chứ. Mà còn việc này nữa, anh có biết thiên hạ người ta xì xào gì về anh không? Tâm Khịt nói. Người ta nói sao hả bố? Người nói thì nhiều, ông Bao nghiêm mặt. Nhưng chuyện dân Hạ Lỗi bức xúc nhất về anh là cái cửa hàng bán đặc sản đấy. Tâm Khịt cãi. Việc con bán đặc sản thì vướng mận gì đến ai à? Sao thằng này ngu thế nhỉ? Ông Bao nghĩ rồi hỏi. Thì anh có biết cái điếm canh đê vợ chồng con cái anh đang ở thuộc quyền quản lý của ai không? Gã gãi đầu. Dạ, nhưng con ở là được sự đồng ý từ thời bố con là chủ tịch cơ mà. Ông Bao hỏi tiếp. Thế giấy tờ chứng nhận đâu, anh có không? Tâm Khịt ớ ra. Dạ, con tưởng... Lại tưởng. Ông Bao lừ mắt. Anh là kẻ vô sừng vô sẹo nên chẳng qua người ta chưa động đến anh thôi. Anh cứ ra ứng cử xem nào. Riêng chuyện ấy đã bị đánh bật rồi, chứ chưa nói đến cái khác. Nhưng nếu không ở đấy thì vợ chồng con cái con ở đâu? Đầu Tâm Khịt vặn vẹo. Việc ở đâu là do anh, can dự gì đến ta? Ông Bao đáp. Có điều nghe thấy người ta nói thì ta nhắc anh. Bây giờ anh sẵn tiền, lắm của lại thừa trí khôn rồi thì thôi vậy. Tâm Khịt cong người khúm núm. Dạ con đâu dám ạ, các cụ đã dạy rồi. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Bố nói đi, con xin nghe. Dạo này anh Tâm cũng văn vẻ, ví von ra phết nhỉ. Ông Bao cầm chiếc xe điếu lên. Chỗ anh ở với mụ ở nhà ta là hợp nhau đấy. Hễ cứ mở mồm là ví von von. Tâm Khịt vội vàng nhón thuốc lào nhét vào nõ điếu. Dạ, thì những câu ví von ấy con đọc được của bà con đấy ạ. Thôi, bố thương con thì thương cho trót. Có khiếm khuyết gì thì mong bố đại xá giúp con. Ta không thương anh mà bây giờ anh được thế này. Ông Bao nhấn mạnh từng câu. Ai nhập tịch cho anh làm dân vùng hạ lối, ai kết nạp cho anh vào hợp tác xã, ai cất nhắc anh lên làm tuần phòng đê điều, ai nói giúp với chính quyền cho anh mở cửa hàng đặc sản để anh làm giàu. Miệng Tâm Khịt nhăn nhở như miếng thịt chuột băm dở. Dạ, những thứ bố cho con còn cao hơn núi Tam Đảo, dài hơn dòng sông Cái, công ơn ấy đến chết vợ chồng con cái con cũng không dám quên đâu ạ. Nói xong, gã kéo chiếc chiếu mắt lại gần ông, lấy đóm châm lửa. Tiếng điếu kêu rít giả ong ọc. Ông Bao khoan khoái ngửa mặt phả khói khỏi khoang miệng, quần thít lên trần nhà. Tâm Khịt đỡ chiếc xe điếu đặt vào chỗ cũ. Thôi thì chăm sự con nhờ bố. Bội đường đi nước bước thế nào bố cứ dạy. Từ giây trở đi mọi việc con đều xin nghe bố hết. Mong bố thương vợ chồng con. Ông Bao đưa tay vuốt mép, tung liền hai câu hỏi. Ta thương anh thì ai thương ta? Giúp anh đổi lại ta được cái gì? Đến lúc rồi đây. Tâm Khịt nghĩ, gã hiểu tính khí ông Bao. Ít khi nói hết lời, mà khi đã nói ra Dương Đông, Khuếch Tây hệt như lũ chuột đồng chuột bẫy. Mỗi khi ra khỏi hang thập thò dò dẫm dăm bảy bận, Tâm Khịt quyết định rắc bà. Thưa bố, con là người biết ơn, có gì cần bố cứ sai bảo. Ta chẳng cần gì cả. Ông Bao buông thắng một câu. Ta xuất thân thành phần cốt cán, lại là bậc lão thành cách mạng. Nói gì làm gì cũng phải giữ gìn cho con đường tiến thân của thằng Công chứ. Cái điều ta cần ở anh chính là chữ tín. Tâm Khịt ngọt nhạt. Con tưởng bố cần gì trên trời dưới bể chứ chữ tín thì con có thừa. Bố an tâm đi, chuyện bí mật của bố với ông Huệ con hứa danh dự sẽ im như thóc trong bồ. Thật thế chứ? Ông Bao hất hàm. Tâm Khịt đưa tay lên ngang đầu. Con xin tê, nếu thằng Tâm này mà hé mồm hở ra chuyện sẽ bị nước sông Cái dìm chết. Thế các chê chuối ống. Ông Bao đứng dậy mở tủ lấy ra cuốn sổ và một cây bút đưa cho Tâm Khịt. Thôi thế này nhé, nói bằng mồm bằng lưỡi gió bay lên trời, để cho chắc anh cứ viết cho ta vài chữ làm bằng. Tâm Khịt cầm cuốn sổ. Với con mà ông phải chắc lép thế ạ. Ông Bao ném cây bút vào tay hắn. Chắc lép không bằng thực tế, viết đi ta đọc cho mà biết. Tâm Khịt quỳ xuống đất đặt cuốn sổ lên phản. Vâng, bố thích thì con chiều, bố cứ đọc, thằng Tâm Khịt này sẽ viết ạ. Giọng ông Bao dõng dạc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tâm Cái. Bố sao vậy? Bây giờ phải là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứ. Ông Bao trừng mắt. Ta bảo anh viết thế nào thì anh viết thế. Viết đi, chỗ nào cần xuống dòng ta bảo. Mà viết nắn nót vào, đừng chữ tác đánh chữ tỏ, ngoáy như gà bới vậy. Viết thì viết, Tâm Khịt nghĩ rồi gò mình viết như đánh vật. Mồ hôi nhớn ra lưng khiến gã ngọ nguậy, ngớ ngáy như chó bị giận cắn. Ông Bao đọc dõng dạc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Xong chưa? Ông ngó tờ giấy. Được rồi, bây giờ xuống dòng viết tiếp. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Xuống dòng. Đơn khai báo. Ông chỉ tay giữ tờ giấy. Ba chữ. Đơn khai báo. Viết chữ to mà viết ở chỗ này này. Tâm Khịt giật bút ra khỏi mặt giấy. Sao lại là đơn khai báo hả bố? Cựu chủ tịch xã họ Lỗi gắt. Đọc tên nào thì cứ biết thế. Thì anh có muốn được vào hội đồng không? Tâm Khịt lau mồ hôi. Có chứ à. Vâng, vậy thì bố đọc tiếp đi. Ông Bao đọc rành rọt từng câu. Tên tôi là Nguyễn Văn Tâm, xin khai báo thành thật. Trong thời kỳ kháng chiến, cha mẹ tôi làm phản động, tay sai cho thực dân Pháp và bị Việt Minh xử tử. Tâm Khịt lại dãy nảy như đỉa phải vôi. Con trốn ở trại tế bẩn ra, làm gì có cha mẹ mà bố và con biết thế? Ông Bao vỗ bộp xuống mặt bàn. Không cha mẹ thì anh chui từ nỗi nẻ ra hả? Tâm Khịt cãi. Nhưng có phải cha mẹ con làm phản động và bị xử tử đâu mà bố bảo con biết vậy? Ông Bao sẵn giọng. Biết thế để đề phòng anh phản thùng lại bố con ta. Thôi, nếu anh không muốn biết thì xé đi. Tâm Khịt tần ngần cắn bút. Ông Bao biết chán còn phân vân liền nói. Anh có nhớ việc lão Tông Huệ ký giấy đồng ý thay tên đổi họ sang làm con vợ chồng ta không? Nếu không có tờ giấy cầm đoàn ấy thì ta đã bị lật lọng từ lâu rồi. Ta bảo anh biết thế là phòng hờ anh phản thùng lại ta. Chỉ đến cái ngữ Tông Huệ còn chẳng làm gì nổi ta, huống chi là anh. Ta ngại mồm anh trông như cái mõ, nhớ phun ra làm hại con đường tiến thân của thằng Công, nên ta buộc anh phải biết thế. Giao sắc phải nắm đằng chuôi, còn biết đây không tùy anh. Tâm Khịt tần ngần nhưng lại sợ không biết ông Bao sẽ giở trò. Trong cái xã Hạ Lỗi này ai chả biết ông ta là người lắm mưu nhiều kế. Tâm Khịt tặc lưỡi. Được, bố đọc đi, con biết. Ông Bao lại dõng dạc đọc. Tâm Khịt lại gò mình viết. Viết xong gã đưa cho ông Bao xem. Ông Bao nhướng mắt lẩm nhẩm đọc từng chữ từng dòng xong đưa lại cho gã. Chữ nghĩa gì như gà bới. Thôi, bây giờ anh ký rồi ghi rõ họ tên vào. Còn ngày tháng năm cứ để đấy, ta điền sau. Ký xong Tâm Khịt đưa cho ông. Giấy con ký rồi, đổi lại bố mách đức cho con thế nào, bố nói đi. Anh dám ra điều kiện với ta hư? Ông Bao trừng mắt hất hàm. Đâu có. Tâm Khịt co cổ, rụt đầu lại. Chẳng qua con muốn biết cái gì làm trước, cái gì làm sau để mà thực hành. Ông Bao cầm tờ giấy xoát lại lật lữa rồi nói. Trước tiên anh phải làm sao lấy lòng tin của dân vùng Hạ Lỗi, vì họ là những người sẽ bỏ phiếu cho anh. Tâm Khịt gãi đầu. Thế là con về đến từng nhà nịnh chúng nó, hay mở tiệc đặc sản mời chúng nó đến rơi ạ? Thằng này mang tiếng va chạm nhiều mà vẫn ngu. Ông Bao hạ giọng. Anh có nịnh người ta cũng không nghe. Anh có mở tiệc trải chiếu hoa mời, người ta cũng chẳng thèm đến. Còn làm thế nào để lấy lòng được dân chúng thì tự anh nghĩ. Ta không phải là đứa cầm bòi cho anh đái. Tâm Khịt lầu bầu. Bố nói tiếng có bằng đánh đố. Ông Bao nhắm mắt nhìn gã. Có việc này nói ra sợ anh không dám làm. Việc gì bố nói ra xem nào. Tâm Khịt dấn người lên. Đắn đo chút ông Bao nói. Thời buổi này muốn lấy được lòng người là phải oánh vào vấn đề tâm linh. Mà bọn nông dân ở Hạ Lỗi vốn đề cao coi trọng tín ngưỡng lắm. Vì thế nếu anh quyết tâm muốn nhảy ra tranh cử hội đồng thì hãy bỏ tiền tu sửa lại ngôi chùa Hạ Lỗi cho khang trang đẹp đẽ vào. Giời ơi, Tâm Khịt kêu như rên. Nhưng làm thế tốn tiền lắm bố ạ. Thì làm gì bây giờ mà không mất tiền. Ông Bao thùng thẳng nói. Muốn ăn hết phải đào run. Nếu làm được việc ấy, anh sẽ như mũi tên bắn trúng hai đích, lấy lòng được cả chính quyền xã, cả bọn nông dân. Mà thôi, ta gợi ý như thế, còn tùy anh, cứ về nghĩ cho kỹ đi. Nếu đồng ý làm việc ấy thì sang bàn tiếp. Tâm Khịt vậy, ông Bao đứng dậy khép cửa, quay lại mở tủ lấy hộp dấu mà khi về hưu ông đã nộp ra. Ông điền ngày tháng năm, ký tên vào đơn rồi lăn mực, hà hơi trịnh trọng đóng dấu bụp một nhát. Ta thèm gì lẫn lọng thằng tứ cố vô thân ấy. Ông nghĩ chẳng qua thể như người bị chó cắn, không biết dại hay khôn vẫn phải tiêm vaccine phòng dại. Bây giờ thì ổn rồi. Dựa vào tính háo danh của Tâm Khịt, ông đã cho gã vào chồng. Như vậy cả hai kẻ có thể làm vật cản đường đều đã viết giấy làm bằng. Với Tông Huệ ông không ngại, vì đó là người cam phận, sẵn sàng vì con mà hy sinh cả đời. Chả thế suốt từng ấy năm tuyệt nhiên chưa một lần nào ông thấy Tông Huệ tìm gặp thằng Công. Về lý do này, ông Bao thừa biết vì sao Tông Huệ không dám tìm gặp con trai mình. Nếu trước đây Tông Huệ vì muốn cho con học hành phải ký giấy cho Trịnh Hạ sang làm con ông, thì bây giờ khi Công càng thăng tiến thì sự ngăn cách càng xa. Tuy vậy, vốn người đa nghi nên ông vẫn luôn đề phòng. Biết đâu một lúc nào đó, tình ruột thịt trong thằng Công trỗi dậy, nó quay về với cha đẻ. Ông đang suy tư thì mụ ở về, mụ hỏi. Thằng Tâm Khịt vừa ở đây ra phải không? Ông Bao lau mồ hôi chán. nó mang biếu tôi lạnh tre. Thì hôm nay bà có tin gì không? Ôi chuyện! Mụ ở ngồi xuống bậu cửa. Nhưng chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện trồng hoa hồng của lão Thông Huệ. Giáo ơi! Ông Bao xua tay. Chuyện ấy thì bà đừng nói. Hoa bị hoét, đoái bụng lấy hoa mà nhét vào à? Mụ ở nhà ba chậu cầm mở tay. Ấy vậy mà bao nhiêu người xin lão ta giống mang về trồng, lại còn kéo nhau đến nghe lão ta giảng giải kỹ thuật nữa chứ. Ông Bao đứng phắt dậy. Đến bao giờ mà vẫn còn mang tư tưởng tư hữu của bọn tư sản? Thế còn chính quyền đâu mà không can thiệp? Can thiệp? Môi mụ ở trèo ra. Ruộng đất bây giờ chia về từng hộ, làm gì là quyền của người ta? Đấy, ông nhìn mà xem, con mẹ gái còn mang ruộng của mình hùn vào với lão Huệ để trồng hoa kia kìa. Chính quyền nào can thiệp được? Chết, chết! Ông Bao lắc đầu. Thế này thì loạn trào, không đời nào lại để cho địa chủ với bọn tư sản ngóc đầu lên được. Vậy còn vai trò của hợp tác xã đâu? Mụ ở quệt nước chầu dính ở mép. Gia đam hết rồi, còn hợp tác hợp tay gì nữa mà ông hỏi? Tình hình bây giờ rối như canh hại, đến như vợ chồng con gái lão chủ nhiệm còn đang hò nhau pháo lúa be bờ đôn ruộng để trồng hoa theo lão Huệ kia kìa, hợp với trả tác. Như vậy thì hỏng rồi, nào các chi bọn thực dân trước kia bắt nông dân pháo lúa trồng đây. Ý thức chính trị giáo hội trong đầu ông cựu chủ tịch phụt ra thành tiếng. Để hôm nào thằng Công về tôi nói cho nó biết. Mụ ở bĩu môi nguýt. Nói gì? Thì ông định vẽ đường cho cha con nó gặp nhau đấy hử? Ông Bao nghe vợ nói hầm hừ. Chẳng gì thì tôi cũng là người đi trước, để thế không thể được. Mụ ở nhìn bản mặt đăm chiêu của chồng. Ông về vườn lâu rồi, còn quyền chức gì nữa mà can thiệp. Cái cần lo thì ông không lo, cứ lo bò trắng răng. Ông Bao vặc lại. Bà bảo tôi không lo cái gì? Thì đấy. Mụ ở vung tay ném miếng bát trầu ra sân. Ông xem, người ta bằng tuổi ông đã có cháu nội cháu ngoại bệt bề rồi. Thằng Công năm nay ngót nghét 40 tuổi đầu, vẫn chưa thấy ỏ ê gì đến vợ con. Việc ấy sao ông không lo? Cái này thì đúng, nhưng quả đáng tội. Sao ông không sốt ruột chứ? Lần nào nó về, ông chả gợi chuyện vợ con. Nhưng ngày sau nó cứ ừ hữu qua quýt rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều lần ông nghĩ hay là thằng này bị mắc bệnh bất lực như mình. Ông mang sự nghi hoặc hỏi dò Tâm Khịt, nghe xong Tâm Khịt cười hô hố. Bất lực bất giấc gì? Hồi trước ngủ ở điếm, thi thoảng nó ôm ghì lấy con. Con bé mà chim cò của nó to bằng quả chuối mắn, cứng nhăng nhắc như cái sừng trâu cụt, nóng hôi hổi như lò than. Bây giờ đẹp trai, to khỏe lại quyền cao, chức trọng thế, thiếu gì gái theo. Bố khỏi lo, giữa con ngày nó sẽ đưa gái tỉnh về trình với bố. Gái tỉnh, gái quê không thành vấn đề, ông mong cái ngày ấy lắm. Nhưng càng chờ càng sốt ruột, nghĩ giải. Chẳng may trời bắt tội ông sớm về với tổ tiên, lúc ấy chẳng còn ai ràng buộc, không chừng ngựa theo đường cũ, nó quay về hướng hỏa cho lão Thông Huệ. Nghĩ đến đấy, thân thể ông toát mồ hôi hột. Không dám nghĩ tiếp, ông vung tay vô bộp xuống mặt khảm, khiến mụ ở giật mình. Ơ cái nhà ông này, điên à? Ông Bao giật mình. Ừ, ta điên đây, còn với cái, không biết thương bố là gì. Bà này, vợ chồng mình chăm bẵm nó gần đấy năm, lo lắng từng ly từng tí như vậy, liệu nó có ăn ở hai lòng không bà nhỉ? Mụ ở đứng dậy phủ đít quần. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người ai lấy thước đo bao giờ? Muốn biết hai lòng hay một lòng thì ông đi mà hỏi nó ấy. Chương 4. Vòng trời khung như một chiếc ô khổng lồ, người người mong gặp bích. Gió dừa trần sông cái tội về đượm mát vị phù sa. Muôn nụ hồng hé nở rung rinh trước gió, nắng tỏa tràn trề trên những phiến lá long lánh màu diệp lục. Nằm giữa gò hoang, khu vườn hoa của ông Huệ rực rỡ như một bức tranh với những nét chấm phá của người nghệ sĩ tài hoa. Ông Huệ lúi húi trong khoảnh vườn ươm, nhẹ nhàng nâng niu đọt mầm, lấy móng tay gãi nhẹ, lớp vỏ màu tím lịm bong ra, một chút nhựa ứa lại kết thành giọt. Đúng độ rồi đây, ông cầm con dao hình lưỡi mác liếc vào tay, thử độ sắc rồi xoa nhẹ lên lớp vỏ cây vừa bị xước. Những phiến lá non tơ run rẩy như thụ nhận tình cảm ân cần ve vuốt và hơi ấm từ nơi ông chuyển sang. Chịu đau một chút con nhé. Cứ mỗi một nhát cắt, ông lại thầm thì vỗ về như vậy. Từ nơi cắt, giọt nhựa ứa ra rồi ngưng lại, một màu trong suốt long lanh dưới ánh mặt trời, khiến ông có cảm giác như mầm cây kia có linh hồn, và linh hồn ấy cũng thèm khát yêu thương đau đớn như phận làm người vậy. Người già thường hoài niệm về quá khứ. Người nào có khoảng quá khứ đẹp đẽ êm đềm khi nhớ lại sẽ là nguồn động viên an ủi. Riêng ông Huệ, quá khứ như một bóng ma ám ảnh ông suốt chiều dài cuộc sống. Chút niềm vui nho nhỏ xa xưa vô tình là tiền đề cho nỗi đau tận cùng mà ông đang gánh chịu. Như con chim chợt trên đậu cành cong run rẩy, như con gà lạc chuồng sợ cáo trong đêm dài rét mướt. Núi hãnh hùng gấm vào xương tủy thể như những vết hằn của roi vọt, gồng giềng lưu vết trên cơ thể. Nhưng hơn tất cả, đó là nỗi khổ phải xa lìa đứa con rứt ruột đẻ ra. Trịnh Hạ là tất cả những gì ông có, là báu vật trước khi quyên sinh người vợ để lại, vậy mà ông không giữ được. Dì Vãng như chén thuốc độc không bắt người ta chết ngay, mà như nguồn nước ngầm ngấm sâu len lỏi vào từng đường gân thớ thịt, thi thoảng tái phát khiến ông run sợ trước tất cả những gì thay đổi. Bản chất là thuộc tính, nhưng định kiến của giáo hội lại là thứ mê dược tạo ra phong cách và biến cải con người phải chấp nhận vô điều kiện, trở nên mặc định. Không hẳn mù quáng nhưng là định kiến, mà người tạo ra định kiến chính là ông Bao. Ông Bao có lý khi dẫn chứng so sánh sự phân chia giai cấp để tự hào về thành phần cố nông của mình. Khi cần, ông luôn mang thời cải cách ruộng đất ra làm ví dụ cho tư tưởng quyết chiến trong cuộc đấu tranh giai cấp. Lấy lập trường phụ sự đường lối cách mạng của mình để so sánh và đánh giá người khác. Chả thấy ông coi việc ông Huệ trồng hoa là hành động của kẻ gieo trồng mầm độc, và việc bỏ cây lương thực để trồng hoa là phá vỡ truyền thống canh tác, là hành động của những kẻ vô chính phủ luôn ngấm ngầm nuôi ý thức chủ nghĩa tư bản. Tuy phản đối thì phản đối, khó chịu thì khó chịu, nhưng ông Bao không ngăn nổi những bông hoa hồng trong vườn của ông Huệ nở. Ông Huệ không nằm trong đoàn thể nào, vì trước đây chính ông Bao là người bác bỏ đơn xin vào hợp tác xã của ông Huệ. Còn pháp luật thì chẳng có quy định nào bắt người vô chính phủ mang ý thức chủ nghĩa tư bản vào việc trồng hoa hồng trên mảnh đất riêng của mình. Và con người sống trên đời không thể thiếu cơm gạo. Từ bé ông Huệ đã không biết cày cấy gặt hái, khi về quê ông lại không được vào hợp tác xã. Mới biết nhờ ai cậy ai, nhưng vì tồn tại nên ông Huệ phải tìm kế sinh nhai theo cách riêng của mình. Ban đầu ông lầm lũi hy hụi chết cành cây hoa hồng quế mang trồng. Đến kỳ hoa nở, ông tú ái vượt đò qua sông cái, cầm cụi đạp xe đạp mang vào Hà Nội bán. Những cái thứ hoa dài ấy cánh mau tàn hương chóng phai nên bán chẳng được là bao. Ông lang thang đến vùng Nhật Tân tìm hiểu, lân la học hỏi cách trồng hoa của họ. Nắm được cách chăm sóc, ông xin giống mang về trồng nên vườn hoa hồng của ông ngày càng khởi sắc. Và rồi cũng chính nhờ cái vườn hoa hồng ấy mà người ta quên bẵng cái tên thầy Thông Huệ, chuyển sang gọi ông là Huệ Hoa Hồng. Nếu sâu xa hơn một chút, cái đận trồng hoa của ông Huệ đối với Hạ Lỗi là sự kiện đặc biệt. Vì từ bao đời nay, ruộng đất ở Hạ Lỗi ngoài vụ lúa chính thì chỉ kém vụ trồng ngô, khoai hoặc chuối, mía. Nay ông Huệ đi ngược lại thói thường, vỡ đất trồng hoa hồng nên dân chúng ngỡ ngàng là điều không tránh khỏi. Mãi nghĩ, bà gái đến gần mà ông không biết cho tới khi bà lên tiếng. Anh cắt được nhiều chưa? Ông Huệ quay lại. Cô đấy à? Vậy mà tôi nghĩ muộn rồi nên cô không ra. Anh thế nào đấy? Bà gái đặt tích nước xuống cạnh sạt mầm. Em đã hẹn thì sớm muộn em sẽ ra. Của đáng tội, lúc ra tới đầu ngõ thì gặp bà chị cả đang trông đến. Chả là sắp đến ngày giỗ nhà em rồi. Chị ấy sang để hỏi xem năm nay làm giỗ là thế nào, vì thế nên em mới ra muộn. Ông Huệ chép miệng. Từ ngày cô tìm thấy hài cốt của chú đến nay cũng được dăm năm rồi còn gì. Vâng. Bà gái trải tàu lá chuối khô làm chỗ ngồi mà tư lượng nghĩ về chuyện cũ. Nhà em hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, ngay trận đánh đầu tiên. Chuyện gần ấy năm chả có tin tức gì. Chiến tranh loạn lạc mà anh, giải phóng đất nước rồi mà anh chẳng thấy anh ấy về. Người thì đoán anh ấy lấy vợ trong Nam, người thì nói anh ấy bị địch chiêu hồi. Chả biết thế nào mà lần sốt ruột em phải lên tỉnh đội nhờ tra cứu mới biết đơn vị cũ đến anh ấy vào danh sách thất lạc, vì thế nên không có giấy báo tử. Ông Huệ hỏi. Về thế nào mà cô lại tìm được mộ chú ấy? Bà gái vê vê hòn đất. Kể chuyện ra thì như bịa, nhưng chuyện đi tìm hài cốt của nhà em thần tình lắm anh ạ. Em nhờ đài phát thanh thông báo mãi chả tin tức gì. Sau mấy lần vào Nam ra Bắc không tìm thấy, cuối cùng em phải đến nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng mới được. Ly kỳ nhỉ. Ông Huệ thần người ra. Chẳng nhẽ có người âm thật. Bà gái nhìn ông cười mỉm. Thế anh không nghe người ta bảo trần sao âm vậy à? Ai không tin chứ, từ hồi đi tìm hài cốt nhà em là em tin có cõi âm thật. Anh biết không, khi vào đến khu vực nhà em hy sinh, cô Hằng thắp nhang mồm lẩm nhẩm, tay cầm tấm bản đồ đi trước, còn em và người nhà theo sau. Đến một sườn đất thoải, cô Hằng dừng lại chỉ tay. Nơi đây có nhiều vong bộ đội chưa được siêu thoát, trong đó có âm hồn chồng chị. Chị ấy thắp hương xưng hỏi tên, ngày tháng năm sinh và quê quán của anh ấy, rồi cầu xin các đồng đội để họ cho chị đón anh ấy về. Lạ, Thắp hương khấn vái xong, tự nhiên em thấy mắt mình mờ mẫn, đầu óc u mê, tâm thần như lạc vào cõi mộng. Xung quanh em xuất hiện nhiều anh bộ đội, các anh ấy đứng thành hai hàng. Em mở mồm chào nhưng thấy miệng mình cứng nhắc. Em đưa tay víu tay họ, nhưng hết động vào ai, người đó dập sờn tan loãng như sương khói. Em chợt nhìn thấy chồng em từ xa, anh ấy giơ tay vẫy, em chạy theo nhưng cái bóng anh ấy cứ xa dần. Đến một tràng đất cỏ mọc um tùm thì không thấy anh ấy đâu nữa. Em tỉnh cơn mê, ôm mặt khóc nức nở. Cô Hằng chỉ tay vào nơi đó nói: "Hài cốt của chồng chị nằm ở đây. Quả thật khi đào lên, đồ tư trang và mọi thứ mục nát hết, duy nhất còn lại chiếc nhẫn bạc em tặng anh ấy vào ngày cuối trước khi lên đường vào chiến trường. Anh thấy có thần kỳ không?" Ông Huệ chừng như không nghe bà gái hỏi. Câu chuyện bà kể tác động mạnh vào suy tư của ông. Khuôn mặt tư lự, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm những gì không thành tiếng. Đôi mắt ông nhìn vào khoảng không trước mặt, trên cao gió thổi lộng, vần vũ những đám mây từ phía dãy núi Tam Đảo bay về, bóng râm che kín cánh đồng. Bà gái cầm đợt mầm lên tay, phá vỡ sự im lặng. "Đợt mầm này có nhẽ đẹp hơn lần trước anh nhỉ?" Ông Huệ giật mình quay lại. "Cô nói gì cơ?" "Anh sao thế?" Giọng bà gái thật nhẹ. "Em nói mầm hoa hồng đợt ươm này mập hơn mọi khi." Ông Huệ gật đầu. "Vâng, so với đợt trước, đợt mầm này khá hơn. Nhưng cô ạ, bao nhiêu năm trồng hoa tôi nghiệm ra mỗi năm mỗi khác. Có nhẽ do thời tiết một phần, nhưng khi sinh trưởng còn phụ thuộc vào gốc cái. Không hiểu do bị cắt nhiều hay vì cỗi rồi mà sang năm nay tôi thấy cây hồng quế đông cành chậm. Cứ theo cách chỉ dẫn ở sách, cần bón thêm ít phân gà cho cây, lấy sức ra rễ trồi cành." "Vâng," bà gái đáp. "Thư thả, để mai em đạp xe lên trại gà Tam Sơn mua lấy mấy bao. Anh nghĩ xem có cần gì nữa để em mua cả thể, bó một công lên đấy. Hôm qua bắt dâu em thấy có cây mốc khô bạc trắng như có ai rắc phấn. Thế anh có thấy trong sách người ta nói tuổi thọ của nó được bao nhiêu năm không?" Nghe bà gái hỏi, hình ảnh đứa con trai hiện ra trong đầu. "Ừ, phải rồi, hồi hai cha con về đây, cây hoa hồng quý đã có, Trịnh Hạ mới 7 tuổi, vậy mà tính đến nay đã 30 năm rồi." Ông Tông Huệ nén tiếng thở dài, chua đi những người ảnh vừa nhớ đáp. "Tôi không thấy họ ghi, chỉ biết trong sách người ta xếp cây hồng quý thuộc loài hoa dại, dễ mọc, thích nghi với mọi thời tiết mà thôi. Phân cho để cuối tháng mua cũng được. Việc trước mắt ngày nay, ngày mai phải ghép cho xong chỗ đọt mầm này để kịp cho bà con trồng. Theo kinh nghiệm, năm nay sương muối nhiều, đến lúc ấy đọt mầm chưa ra rễ mà gặp phải sương muối trồi lá là dễ bị thui." Bà gái cầm tích rót nước ra bát đưa cho ông. "Thì anh nghỉ tay một lát uống hớp nước đã." Ông Huệ ngồi xuống đỡ bát nước, hương lá bối tỏa ra thơm mát. Uống xong ông đưa cho bà cái bát. Cô gái ủ nước bối khéo thật, uống mãi thành nghiện. Hôm nào không được uống thấy nhớ nhớ là... Được khen, mặt bà gái ửng đỏ, một chút lâng lâng dâng dậy trong lòng. Bà cúi xuống nhặt mấy bông cỏ may bám trên ống quần, nhìn khuôn mặt hao gầy khắc khổ và mái tóc hoa râm của ông, lòng bà trào cảm xúc. Bà muốn ôm ghì lấy khuôn mặt hao gầy khắc khổ và mái tóc hoa râm kia vỗ về an ủi cho vơi nỗi nén thắt trong lòng của người mà bà vừa mang ơn vừa khao khát. Hình ảnh thầy Thông Huệ cứu mình nhờ trại giam của giặc Pháp thể như ánh sao băng lóe lên trên bầu trời u ám, là điểm nhấn khởi đầu cho bà cách nhìn nhận về tính thiện của một con người. Bà mang ơn và muốn trả ơn. Những khi gặp lại, những gì bà muốn giúp ông lại biến thành điều ngược ngạo đến trớ trêu. Những tưởng đồng tình với người cha cho con đổi họ, thay tên sang làm con nuôi người khác, ngỡ là đúng thì không ngờ từ Trịnh Hạ đến Nguyễn Công là vết chặt ngang thân, ngăn trở chia cắt tình phụ tử. Đau khổ là thế, đơn thân là vậy, nhưng suốt gần ấy năm, ông Huệ không trách cứ, không than thân trách phận và chưa bao giờ bà thấy ông một lần nhắc đến đứa con. Bà biết ông Huệ vì tương lai của con mà cam phận nuốt quá khứ vào đáy lòng, lặng lẽ sống một thân một mình, ngày ngày khai khẩn cuốc đất trồng hoa. Bà nghĩ dường như những bông hoa mọc trong khu vườn không chỉ là nguồn hoa lợi nuôi sống ông, mà còn là niềm an ủi tinh thần duy nhất cho ông tồn tại ở cõi đời và kiếp sống bạc bẽo này. Ông sống đơn trước suốt bao nhiêu năm thì gần đấy thời gian cũng chất chứa dành lên trong lòng bà niềm yêu thương không rõ nghĩa. Nhưng lối đời đâu dễ. Nếu trước đây sự ngăn trở bởi quyền lợi giai cấp, sự phân chia rạch ròi nghiệt ngã, bà là người có công với xã hội, có chồng bộ đội hy sinh nơi chiến trận, thì ông Thông Huệ lại mang thân phận tiểu tư sản và đã từng làm công chức ở tòa xứ An Phước. Lỗi lầm dẫu vô tình nhưng cũng là vết nhơ khó rửa. Chính sự ngăn trở ấy níu giữ chân bà, lòng yêu thương thể như hai con người song hành nhưng ngược chiều đích đến. bà nặng lòng với ông thể như người yêu người bằng tình yêu mộng tưởng. Mỗi lần nhìn ông đội mũ lá, lặn lội mưa nắng, lóc cóc đạp xe mang hoa vào thành Hà Nội bán, bà lại thấy mình như kẻ có tội. Cũng may về sau, ông Huệ không phải tự mình mang hoa đi bán nữa. Hoa của ông trồng vừa đẹp vừa rẻ, có người còn tìm đến tận nhà ông đặt mua. Ông Huệ đứng dậy vươn vai. Tôi đang ghép thêm ít đọt hoa. Hôm qua mấy gia đình đến xin, nhưng bầm ươm ở mấy thửa ruộng nhà cô hết rồi. Tôi hứa với họ cuối tháng sẽ có. Anh buồn cười thật đấy. Bà gái bưng sọt bầm đứng lên trách. Đồng tin là anh nói, ruộng nhà cô. Cứ như anh sợ vì mấy thửa ruộng của em dính vào anh không phải. Nói rồi bà làm mặt giận, bê sọt mầm đi về với khu đất trồng hoa. Mặc ông Huệ chẳng biết đối đáp thế nào, đứng như trời trồng ở đấy. Bà đặt sọt mầm xuống, nhấc từng đọt giống ra, một tay giữ, còn tay kia bốc đất bùn phủ vào, lấy lá chuối khô bọc, tức bẹ chuối làm dây quấn kín lại. Theo ông Huệ giải thích, dân trồng hoa chuyên nghiệp ở ngoại thành Hà Nội khi ghép mầm thường bọc bằng giấy ni lông và quấn dây đay. Nhưng ở vùng Hạ Lỗi chuối có nhiều, lấy bẹ bọc đỡ tốn mà giữ được độ ẩm. Đến độ lá chuối mọc thì đọt mầm đã đủ sức tự nuôi, nên vừa tiết kiệm lại vừa hạ được giá thành nên hoa bán cũng dễ. Bà gái đang mải làm thì mụ ở đi từ cánh đồng lên. Mụ đứng trên bờ ruộng khoát mắt nhìn vườn hoa háng giọng. Hoa đẹp thế này thảo nào mà có người chẳng mời cũng đến góp gạo thổi cơm chung. Bà gái giật mình quay lại. À, tưởng ai, hóa ra là bà ở. Thế bà đi đâu mà lại vào đây? Ruộng nhà bà ở mái đồng ven cơ mà. Mụ ở vài vót. Đây là đất Hạ Lỗi, tôi đi đâu là quyền của tôi, chẳng đứa nào dám cấm được. Đứa nào cấm tôi vả cho vỡ mồm ra. Bà gái sững sờ. Ừ, cái bà này, tôi hỏi vậy mà sao bà lại trả lời tôi thế? Hỏi gì? Mụ ở gườm gườm nhìn bà gái. Tôi không trai gái trên dưới, không ăn chẳng ở đợi ai. Tôi đéo sợ thằng nào, con nào hết. Bà gái đứng lên, thái độ cũng chẳng vừa. Bà muốn sinh sự về không? Này, tôi nói cho bà biết nhé. Bây giờ nhà nước cho tự do cấy hái rồi nhé. Tôi thích thì tôi trồng hoa đấy, xem đứa nào làm gì được tôi. Còn như đứa nào ăn chẳng ngờ đợi thì đứa ấy tự nghĩ ấy nhé. Mụ ở vẫn cặp quần nhảy trồm trồm. À, này con gái kia, mày đừng đừng là một đảng viên mà mang ruộng chung đụng với cái loại... Đang nói, chợt nhìn thấy ông Huệ đang đi lại, mụ dừng lời. Bà gái sấn sổ bước đến, xỉa tay. Loại gì nói ra xem nào. Này, tôi nói cho mụ biết nhé, tôi là đảng viên đấy. Tôi mang ruộng của tôi sắp nhập với ruộng của anh Huệ đấy. Xem mụ làm gì được tôi thì làm đi. Thấy địch thủ hăng ngáy, mụ ở lúng cúm bước ra khỏi vườn, ra đến bìa ngoài đồng dừng lại, hai tay chống nạnh, dầu mỏ lên tỉa toát. Giáo ơi, lại còn anh em. Được rồi, để xem đứa nào được đứa nào. Đồ thối thây quạ gì ạ. Bà gái nghe vậy trồm lên đuổi theo. Mụ ở kéo ống quần lên chạy. Vừa chạy mụ vừa quay lại múa mai trêu ngươi. Bà gái đuổi theo qua mấy tờ ruộng vừa cày thì mụ ở đã tót lên chân đê. Biết không đuổi kịp bà quay lại, mặt sẫm lịm như quả hồng ngâm dập nước. Ông Huệ đi lại phía bà gàn. Thôi, cố chấp làm gì người ấy. Cô nghe tôi, đừng lời qua tiếng lại, không nhớ họ thù. Bà gái quắc mắt quát. Anh sợ gì? Bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà anh vẫn còn sợ. Sợ đến lúc chết à? Ông Huệ tránh ánh mắt dữ tợn của bà, lùi tùi đi về chỗ làm. Bà gái nhìn theo, cổ họng nghẹn thắt, nước mắt lưng tròng. Chương 5. Tài tá chạy một hồi lên đến đường đi. Mụ ở xăm xăm đi một mạch về nhà Tâm Khịt. Quán vắng khách, gã đang ngồi khề khà uống nước, thấy mụ ở đứng dậy chào. Bà đi đâu về mà thở hồng hộc như bị tay đuổi thế? Rồi quay sang gọi vợ. Mẹ thằng nhái đâu, múc nước cho bà rửa mặt. Giáo ơi, vẽ việc mặt tôi. Nói rồi mụ ở đi thẳng đến thùng vi nước, mụ cáo nước lên uống ngực ngực rồi đổ nước ra tay xoa mặt. Nhìn thái độ Tâm Khịt biết mụ lại vừa gây sự với ai đấy, nhưng không hỏi. Thứ người này mồm mép như cái mõ làng, không khảo mà dưng. Quả vậy, đỡ khát đỡ mệt, mụ ở ngồi xuống ghế tông tốc kể. Tôi vừa chửi cho hai đứa trai trên gái dưới một trận xong. Bà nói hai đứa là hai đứa nào? Tâm Khịt hỏi. Thì La Huệ với con mụ gái, chứ ai vào đây nữa. Mụ ở vuốt mặt. Suốt ngày cập kè, nửa rơi nửa chuột, lại còn ra điều ta đây đứng đắn. Tâm Khịt nghe nhưng để ngoài tai một nửa. Còn bao nhiêu chuyện cần phải tính, hơi đâu tham gia vào những chuyện tầm phào. Mà cứ theo lời sư phụ bao dặn thì hiện nay đang vào thời kỳ đầu lấy lòng quần chúng, cần phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói. Vợ Tâm xoay quạt hướng gió về phía mụ ở. Giáo ơi, việc thiên hạ và bận tâm làm gì cho nhọc xác. Mụ ở phanh tà áo ra đón gió. Nhưng nó còn đập ngay vào nhẫn tiền nên không chịu được. Già sắp xuống lỗ rồi còn anh em thôi không chịu được. Đúng là đồ gái già quạ địa. Vợ Tâm thì cười, mụ ở quắc mắt. Con này mày cười cái gì? Hay lắm đấy mà còn nhai răng ra. Tâm Khịt đưa mắt lừ vợ. Mày biết gì mà tham gia, xuống bếp múc cho bà bát cháo. Vợ Tâm đứng dậy, cun cút đi vào bếp múc cháo mang lên, hơi nóng tỏa mùi thơm ngậy, mụ ở nuốt nước bọt. Cháo quên nồi à? Vợ Tâm bĩu dài môi. Cháo quên nồi, nhưng nếu có khách vào ăn, vẫn được 5.000 một bát đấy bà. Mụ ở gạt thêm chút muối tiêu vào bát. Thì bà cứ hỏi thế, chúng mày cho ăn thế nào thì tùy, lấy tiền thì bà trả, xưa nay bà có quỵt nợ của ai đâu. Sai mày làm gì thì mày làm, lem bem gì, không có việc gì thì cút vào trong kia. Tâm Khịt quát vợ rồi quay sang mụ ở hạ giọng. Bà ta lỗi, con vợ con mang tiếng người Kinh Bắc, 13-14 tuổi đã lăng bạt kỳ hồ, ăn cơm tứ xứ rồi nhưng vẫn còn ngu ngơ lắm, cứ này còn phải dạy nhiều bà. Vợ Tâm bị mắng ngúng quẩy đi vào buồng, mồm lẩm bẩm. Lần nó vác mồm đến đây ăn cũng không trả tiền, thả nốt hết cả bát lại còn làm bộ làm tịch. Vợ Tâm quê Bắc Ninh, người sinh hát hay, thuộc nhiều làn điệu quan họ nhưng mắc phải tính răng gió. Một lần trên đường qua Phà Mía sang Sơn Tây nhỡ chuyến, tối trời gặp Tâm Khịt đi câu nhái, thương tình đưa về điếm trong ngủ nhờ. Tí táo tí mẻ thế nào qua một đêm, sáng hôm sau thành vợ thành chồng, không cưới trao gì. Dân vùng Hạ Lỗi cho đó là chuyện mèo mả gà đồng, chẳng thèm để ý. Vợ Tâm vốn không ưa mụ ở vì hay ra ăn hàng chặt, nhưng bởi lép vế chồng đến bề ngoài bà con còn trong bụng khinh như mẹ. Ăn xong cháo, mụ ở thè lưỡi liếm mép. Cháo quế nồi mà ngon đáo đẻ, thảo nào thứ bảy chủ nhật quán của anh chị cũng đầm đập những khách là khách. Tâm Khịt đưa cho mụ ở ống tăm. Chúng con được như ngày nay cũng do được ăn lộc thừa lộc vãi của ông bà ban cho đấy ạ. Nếu không thì lấy đâu ra? Dù cáo hỏi như vừa sực nhớ ra. À, đến thứ bảy này chú Công có về không bà? Mụ ở nhai hàm răng xỉn bát trầu ra, gài cọng hành phun tạt xuống sàn nhà. Chưa chắc, trái biết từ hồi về ăn phước công to việc nhỏ gì mà thất thường lắm. Tôi ngỡ nó được về gần dễ gặp, ai ngờ càng gần càng xa. Thế có việc gì mà anh Tâm muốn gặp em nó? Mẹ thằng nhái đâu, ra lấy cho bà cái khăn lau miệng. Quay vợ xong, Tâm Khịt nói. Chả là con mua được mớ nhái nhện để dành chờ chú Công về, cả nhà mình làm trầu nướng. Vợ Tâm mặt nặng như đá đeo, cầm khăn ra. Tâm Khịt lờ mắt. Đưa hai tay, tao đã dặn bao lần rồi, đưa khăn cho bà là phải đưa bằng hai tay. Giáo ơi, đưa thế nào mà chả được, anh cứ vẽ vời. Mụ ở cầm khăn lau chiếu lệ. Dặn bắt đũa đi. Tâm Khịt quát vợ. Xong rồi nhớ lỡ mơ nhái nhận nhốt riêng ra để dành chờ chú Công về. Thôi, mụ ở gàn. Có khách thì cứ bán, biết bao giờ em nó về mà đợi. Chắc anh lại muốn nó về để bàn chuyện anh ra ứng cử hội đồng chứ gì. Tâm Khịt xua tay. Vâng, thì chăm sự con nhờ bà ông bà và chú Công. Nếu công việc của con thuận trèo mắt mái, con xin trải chiếu hoa lễ sống ông bà từ ngoài ngõ. Mụ ở sướng nhoe nhoẹn. Được trải chiếu hoa lễ sống từ ngoài ngõ thì có nhẽ chúng tôi còn hơn cả tránh tổng Trịnh Nga ngày xưa ấy nhỉ. Hơn đất đi chứ lị. Tâm Khịt xoan xoe. Kỳ này con mà vào hội đồng thì đúng như lời ông con tuyên bố hội cải cách. Những người nông dân bu giàn ở Hạ Lỗi phải giúp đỡ nhau tiến lên làm cách mạng, quyết không để cho bọn họ Trịnh đè đầu áp bức. Mụ ở cười thành tiếng. Bây giờ anh Tâm vẫn còn nhớ lời ông nhà tôi nói từ đời nào nhỉ? Tâm Khịt cười khề khề. Thì bà vẫn chả dạy con, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, qua sông nhớ kẻ, dèo tay chào đò là gì. Con thề với bà, chúng hội đồng kỳ này nếu vợ chồng con không trải chiếu hoa lễ sống ông bà, con không bằng con nhái. Giáo ơi! Mụ ở nói. Nhái chuột gì? Có điều sợ chẳng giúp được gì cho anh rồi lại mang tiếng. Tâm Khịt mắc bí rút tiền đưa cho mụ ở. Con biếu 30 đồng để bà ăn quà vặt. Mụ ở đưa tay cầm tiền nhưng miệng thay đẩy. Tôi không cầm, thằng Công cho tôi luôn đấy mà. Lấy tiền của anh lại mang tiếng, được ăn, được nói, được gói mang về. Tâm Khịt cười. Thì bà cứ cầm cho vợ chồng con vui, bà mà trả lại là con giận đấy. Mụ ở tần gần ra vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng dắt tiền vào cặp quần. Ấy là anh cố tình, chứ không phải tôi cố ý nhé. Mụ ở đột nhiên thì thào. Có chuyện này tôi muốn nói, nhưng chẳng biết bố thằng nhái có nghe không? Tâm Khịt ngồi nhích lại, nghiêng đầu về phía mụ ở. Chuyện gì bà cứ dạy, con xin nghe. Hôm qua nghe thấy ông nhà tôi bảo anh Tâm muốn vào được hội đồng thì phải trả lại điếm canh đê thì mới xuôi. Cứ ở chỗ ấy ai không kể, chứ con mẹ gái có ý kiến thì nông dân cả cái xã Hạ Lỗi theo nó ngay. Tâm Kịt bĩu môi vẻ kinh thường. Mụ gái bây giờ là đảng viên còm rồi, nói ai nghe nữa hả bà? Ấy, anh Tâm đừng coi thường con mụ ấy. Mụ ở vuốt miệng. Chả gì nó cũng thuộc lớp cán bộ nòi ở vùng này, lại là vợ liệt sĩ nữa. Bây giờ anh đụng vào nó là đụng vào tổ kiến lửa đấy, lựa mà tránh ra xa. Vâng, con xin nghe bà. Tâm Kịt rút điếu thuốc ngậm lên môi. Nhưng nếu rời khỏi đây thì vợ chồng con ở đâu được, mà cửa hàng lại đang đông khách. Mụ ở ngó trước nhìn sau hạ giọng. Anh có biết khu đất ngoài Gò Hoang giáp với cánh đồng chim trũng không? Tâm nói sau tiếng Kịt. Đất đấy là đất của cha đẻ thằng biến lỡ lời gã chữa. Vườn thí nghiệm của lão Huệ Hoa Hồng mà. Đất nào của nhà lão Huệ? Mụ ở bĩu giải môi. Lão ta có mỗi tẻo đất trên đường Gò Hoang thôi. Còn vạt đất dưới ấy ngày trước là đất không của hợp tác xã cho lão ta phá hoang đấy. Anh làm sao chiếm được khu đất ấy thì có bằng trời cho của. Vậy thế ư? Mà Tâm Kịt nghẹt ra. Nếu bà không nói, con vẫn tưởng đất ấy là của ông ta. Nếu con được chỗ ấy thì còn gì bằng nữa. Nhưng liệu có cách gì không bà? Mụ ở cầm miếng trầu ra tay. Anh lắm mưu nhiều kế, thử tính xem. Tâm Kịt nghiêng đầu ra trầu suy nghĩ. Hay con sang xin ý kiến tham mưu của ông con nhỉ? Biết đâu với bố con nhà anh đấy. Mụ ở đứng dậy phủi mông. Thôi, tôi về kẻo ông Bao lại mong. Mụ ở về rồi, vợ Tâm làu bàu. Đã chăn nốc lại còn tông tấp bơm tiền, làm như lắm tiền, nhiều của lắm không bằng. Tâm khịt khịt khịt một hồi rồi cười kha kha. Khâm mồm, đừng thăm vỏ bỏ tóc. Mày nghĩ tao dại à? An tâm đi, hôm nay tao mất một, nhưng vào được hội đồng rồi, tao sẽ lấy lại gấp trăm, gấp nghìn cho mày xem. Chương 6. Ngày tối hôm ấy, Tâm Kịt mò ra Gò Hoang, ngã lần theo hàng cột điện ông Huệ dựng bằng những cây tre dẫn ra khu vườn thí nghiệm giáp với vùng chiêm trũng. Ánh sáng tỏa thành quần từ những bóng đèn điện treo trên đầu ngọn sào cắm cho cây khỏi đổ. Những luống hoa đang đổ vào thì được che sương bằng lớp vải màn trắng nõn. Mũi đầy hoa được quấn trong một lớp giấy mỏng, còn đầy hé ra những đụ hoa chúm chím như trăm ngàn khóe môi thiếu nữ xinh xinh được thoa lớp son hồng tỏa hương thơm dịu dịu. Tâm Kịt vốn không ưa gì hoa, nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được hương thơm của hoa hồng thật quyến rũ. Thường ngày nghe người ta kháo nhau về cách trồng hoa dị kỳ của ông Huệ, nhưng giờ gã mới đích sở thị những bông hoa được che sương, che nắng, nâng niu, chiều chuộng hơn cả chăm sóc cho người. Chẳng hiểu chi phí cây que, ráo, sào, màn mùng, điện đoán thế này, lá lờ còn được là bao. Nhìn vườn hoa của ông Huệ bất giác Tâm Kịt nhớ lại chuyện xưa. Sau đận cho Trịnh Hạ sang làm con ông Bao, ngày ngày ông Huệ sống như cái bóng lùi củi với mấy luống hoa. Ông lấy đọt hồng nhung ghép chết với cành hồng quế rồi đem ươm. Những cây hoa lai tạo như thế cho nụ hoa to cánh sặc sỡ hai màu trắng hồng thơm và đẹp. Vừa độ thu hoạch, ông thu hái rồi lóc cóc đạp xe đạp qua Gò vượt sông mang hoa vào Hà Nội bán. Cứ ngỡ đó chỉ là cách sống tạm cho qua ngày, ai ngờ bây giờ hoa hồng lại là nguồn thu nhập chính của ông. Điều không ngờ nữa là vạt đất ven Gò Hoang giáp với cánh đồng chiêm trũng xưa toàn cỏ dại nay được ông Huệ san bằng quây bờ lún luống làm vườn thí nghiệm trồng thêm các loài hoa. Tâm Kịt trèo lên một ngôi mộ gần đỉnh Gò, đưa tầm mắt quát rộng. Trông thế mà chảo đất này rộng thật, gã ước lượng tính nhẩm từ đây đến chân đê dễ chừng đến hơn 100 mét. Như vậy nếu lấy được thảo đất này để mở nhà hàng đặc sản sẽ phải đắp một con đường để cho ô tô vào, kỳ công đấy và phải chi ra nhiều tiền đấy. Nhưng đất sắt ra miếng. Kinh nghiệm bán hàng cho gã biết dân ăn chơi bây giờ sành điệu lắm, hễ nghe ở đâu có đặc sản là kéo nhau đến thưởng thức không khác gì rồi nhặng người thấy hơi mắm tôm. Rượu vào cơn dĩ nổi lên là bao nhiêu cũng chi. Tâm Kịt gật gù tự cười ý nghĩ của mình rồi nhảy xuống. Trời tôi, sao cô nói thành tiếng ấy. Gã đi vào nhà ông Huệ. Ông Huệ ngạc nhiên khi thấy Tâm Kịt và ông vẫn chào gã bằng câu nói trước đây mỗi lần Tâm đến. Tâm đây à, vào uống nước cháu. Con mắt của gã thợ săn đảo nhanh, mọi đồ vật trong nhà bày biện vẫn như xưa, có chăng bây giờ tường đã xây bằng gạch thay vách chát đất. Trần nhà lịa cốt ép, nơi ngày trước đặt dưới chõng tre, nay được thay bằng bộ bàn ghế gỗ ba nan. Trên rương tờ, tấm ảnh tiên nữ vẫn đặt giữa đôi nến trắng và lọ hoa hồng quý tươi tắn như vừa hái xong. Sao ông không thay ảnh màu cho bà con? Tâm Kịt cất lời. Bây giờ ở thị gia An Phước có hiệu ảnh hiện đại lắm, họ chỉ cần giữ lại cái đầu, còn thay quần áo khác vào là xong bén. Hay ông đưa ảnh bà để con thuê người ta chuyển sang thành ảnh màu. Thời buổi này có ai dùng ảnh đen trắng nữa đâu. Cảm ơn anh Tâm. Ông thay đổi cách xưng hô. Bao năm nay tôi quen nhìn ảnh bà ấy như vậy rồi. Vâng thì tùy ông. Tâm Khịt e hèm. Lâu lắm rồi con mới có thời gian đến thăm ông được. Mong ông bảo quá cho. Ông Huệ đưa cốc nước cho Tâm. Anh thông cảm, tôi chỉ có nước vối, anh uống tạm. Thời nay uống nước vối là đúng mốt đấy ông ạ. Tâm Khịt đưa cốc nước lên miệng, nhấp nháp rồi đặt xuống. Dân trong Hà Nội bây giờ tuy ở nhà lầu, nhưng uống toàn nước vối thôi. Cái anh trẻ bây giờ toàn phun thuốc hóa học, uống vào dễ bị bệnh ung thư lắm. Tâm Khịt bỗng chuyển đề tài. À, con nghe nói quê ta bây giờ có nhiều hộ bắt chước theo ông trồng hoa lắm phải không ạ? Ông Huệ đáp. Tính đến này cũng có hơn 50 gia đình rồi anh Tâm ạ. Chắc trồng hoa lại lắm ông nhỉ? Tâm Khịt hỏi. Cũng là lấy công làm lãi thôi. Ông Huệ nói tiếp. Có điều đất ở quê mình hợp với cây hoa hồng, nhưng chăm bón cũng dày công lắm. Nhất là giống hồng Đà Lạt, chỉ lơ là một chút là thui ngay. Tâm Khịt móc túi lấy ra bao thuốc. Nhái với chuột bây giờ khó bắt quá ông ạ. Đồng đất, gò, bãi chỗ nào cũng giặt thuốc sâu với lại thuốc diệt cỏ. Đến như con run, con đỉa còn chết hết. Vợ chồng con đương tính bỏ nghề nhưng chưa biết làm gì nên ăn đi ạ. Tôi nghe cô gái nói cửa hàng của anh chị bán đắt hàng lắm cơ mà. Biết thế nào được miệng thiên hạ hả ông? Tâm Khịt liếc nhìn ông danh mãnh. Vợ chồng con đang muốn theo ông trồng hoa, ông thấy có được không ạ? Ông Huệ thật thà. Vâng, nếu anh chị muốn trồng hoa, cần gì giúp được thì tôi giúp. Tâm rút thuốc lá mời. Ông rơi một điếu thuốc ạ? Cảm ơn anh, tôi không hút. Ông Huệ từ chối. Tâm Khịt nói sau khi rít một hơi thuốc. Sắp tới ủy ban xã đòi lại điếm canh, vợ chồng con chưa biết ở đâu đây. Ông xem có chỗ nào giúp vợ chồng con kiếm một mảnh để vừa ở vừa trồng hoa được không ạ? Ông Huệ lắc đầu. Đất cát thì tôi chịu, tôi suốt ngày quanh quần ở nhà, đi đâu mà biết. Tâm Khịt liếc nhìn ông Huệ. Thế mà có người mách con, muốn có đất cứ đến gặp ông Huệ hoa hồng. Ai lại đổ điều cho tôi thế? Ông Huệ ngơ ngác. Chắc có nói trêu chứ tôi biết gì đến đất cát. Họ còn nói ở Hạ Lỗi bây giờ người nhiều đất đai nhất là ông, không kém gì địa chủ hồi trước cải cách. Tâm Khịt quyết định ra đòn. Ấy, ông Huệ giật mình. Tôi lấy đầu ra đất đai nhiều như vậy? Thì ngoài đất đai trên Gò Hoang, ông còn cả cái vườn thí nghiệm trồng hoa hồng Đà Lạt đấy thôi. Tâm Khịt nói. À, tôi hiểu rồi. Ông Huệ nhìn Tâm. Ý anh Tâm muốn nói đến khu đất giam với vùng chiêm trũng phải không? Vâng. Tâm Khịt rít thêm mười thuốc nữa. Thế mảnh đất ấy ông đã hợp lý hóa chưa? Hợp lý hóa gì đâu. Ông Huệ đáp. Chẳng qua trước kia thấy đất để hoang, cây gai cỏ dại mọc um tùm, tôi xin hợp tác xã cho vỡ vạc, bơn đất màu lên, đốn luống trồng hoa. Còn bao giờ chính phủ lấy lại tôi xin trả. Như vậy mảnh đất ấy chưa có chủ. Tâm Khịt gật gù rồi đột nhiên lảng sang chuyện khác. À ông này, cách đây ít hôm con lên thị xã, con vào chỗ làm việc của chú Hạ. Gã nhìn sắc mặt ông Huệ qua ánh sáng điện. À quên, là chú Công. Khổ quá, con cứ hay nhớ lại chuyện cũ. Anh em gặp nhau nhưng vội quá chả tâm sự được mấy phút. Chú Công bận tối mặt tối mũi vì dạo này thị xã đang chuẩn bị bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Lúc ngồi ngoài chuyện vặt, con nghe mấy ông cán bộ kháo nhau. Tình hình bầu bán kỳ này căng lắm. Về phía đảng thì chú Công chắc chắn rồi. Nhưng còn phía hội đồng chẳng biết liệu có trúng không. Nếu trượt thì tài tánh ông bà cũng chẳng đỡ được. Ông Huệ ngồi nghe sắc mặt không thay đổi, nhưng ông hiểu Tâm Khịt muốn gì. Cái bẫy Tâm răng ra, cái mặt nạ Tâm đang đeo là dụng ý của một hạng người. Ông Huệ biết vậy nhưng đành cam chịu. Sự nén chịu từ lâu gần như đã trở thành mặc định. Đời ông như con cá nằm trên thớt, và những kẻ như Tâm luôn luôn cầm đằng chui của một con dao sắc lẹm sẵn sàng bổ xuống. Ông Huệ ngước nhìn ảnh vợ rồi quay lại nói với Tâm Khịt. Anh Tâm muốn có đất để trồng hoa thật ư? Biết con mồi sắp chui vào bẫy, Tâm Khịt nói. Thì ông tính, chính quyền đòi lại điếm canh đê thì gia đình con biết ở đâu, làm gì để sống. Ếch nhái bây giờ hiếm, muốn theo ông trồng hoa hiếm một nỗi đất đai đắt đỏ lên giá ầm ầm. Có đấy nhưng vợ chồng con lấy đâu ra tiền mua, vì vậy con ra đây mong nhờ ông chỉ bảo xem nên thế nào. Ông Huệ nhỏ nhẹ. Về mảnh đất ấy thì anh Tâm cứ làm việc với chính quyền xã. Nếu họ đồng ý cấp cho anh, tôi xin trả lại ngay. Còn như anh chị muốn học trồng hoa thì tôi giúp. Tâm Khịt không ngờ ông Huệ đầu hàng nhanh thế. Đã nhìn ông qua cái bóng hắt trên tường. Một chút thiện còn dứt lại trong con người đã dành lên, nhưng rồi lại dẹp ngay xuống bởi lòng tham độc chiếm. Nói thật với ông, cửa hàng đặc sản của con đang đông khách, phải rời điếm canh đê đi chỗ khác cũng là bất đắc dĩ. Nhưng do thời cuộc và cũng là ý của chú Công gợi cho con. Chú Công muốn kỳ này con tham gia hội đồng xã Hạ Lỗi. Nếu được thế, anh em con sẽ đẩy nhau cùng tiến lên. Tâm Khịt dừng lời nhìn Đông Huệ dò xét rồi nói tiếp. Thôi thì ông mở lượng hải hà, thương anh em chúng con như hồi còn bé. Nói thật với ông, để có được đất chỗ ấy, chắc con còn phải đi nhiều nơi, đến gặp nhiều người, lo lót nhiều chỗ. Tính ra tiền của tốn lắm mới xuôi. Còn như khi lấy được mảnh đất ấy thì vợ chồng con cũng chẳng để ông thiệt. Ông cứ tính theo thị trường, xem có bao nhiêu cây hoa là bấy nhiêu tiền, con sẽ trả đầy đủ để ông dưỡng tuổi già. Tâm Khịt về rồi, ông Huệ vẫn ngồi đấy lặng im như một pho tượng. Đất cát với ông có giá trị gì đâu. Ông thương là thương bà gái, người đã cùng ông một nắng hai sương, ngày đêm vỡ đất, lật cỏ, gánh từng gánh đất phủ ra ven sông mang về cải tạo thành mảnh đất màu mỡ. Lát sau ông đứng dậy mà mẫm ra vườn hoa. Sương buông lành lạnh, tan hòa trong ánh sáng điện bao phủ một vùng. Hàng trăm đài hoa trong vườn vẫn vô tình tỏa hương dịu dịu mà sao ông Huệ thấy lòng mình mênh mang vô vọng. Ông dở dẫm những đụng hoa vừa hé, bất giác nghẹn ngào nức lên từng tiếng hự hự đầy chua xót. Nỗi ẩn ức biến thành những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt, trái tim ông rát bỏng quặn thắt từng hồi. Ông đưa tay lên lồng ngực cố kìm nén những cơn đau như từng đợt sóng dâng trào. Bất ngờ một vầng ám đen ập tới, mắt ông tối sầm, đầu trống rỗng vô cảm, chân khuỵu xuống bất lực. Ông xoài tay chới với ghì xiết cây hoa vào lòng với chút lực tàn như cố níu sự sống còn lại trong khoảnh khắc mơ hồ tuyệt vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Trong khoảnh khắc mơ hồ tuyệt vọng, bỗng nhiên ông nhìn thấy một bàn tay chừa ra nâng ông lên. Dậy đi mình, sao loài yếu hèn như thế? Lời trách móc nhẹ nhàng nhưng dịu ngọt, thân thiết làm sao. Ông nhận ra người vợ thân yêu của mình vẫn khuôn mặt sáng trong và đôi mắt mơ mộng của cô nữ sinh thành Hà Nội năm nào. Mình về bao giờ đấy? Ông Huệ lắp bắp. Vợ ông mỉm cười. Thì em có bao giờ xa mình đâu mà hỏi vậy? Ông Huệ nhớ nhác nhìn quanh. Thì bê hạ đâu em? Vợ ông kéo đầu ông ấp vào ngực mình thỏ thẻ. Thằng Hà còn phải đi trả nợ đời mình à? Ông Huệ hỏi. Tôi với mình có nợ ai đâu mà con phải trả nợ thay. Ông nghe rõ tiếng thở dài của vợ. Tôi với mình nợ đời nhiều lắm. Kiếp sống con người là mỗi giây nhằng nhịt, là thứ ta không thể định được hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Cả quá khứ và tương lai là bí mật huyền cơ do trời, đất và vạn vật định thành. Có ai sinh ra đã biết được bàn chân mình sẽ đi về đâu? Có ai biết trước kiếp phận mình rồi sẽ ra sao? Đời là bề khổ trầm luân, dương gian là nơi ký gửi. Đứa con do chúng ta đẻ ra, nhưng nghiệp phận của nó được định đoạt theo vòng quay luân hồi của số phận. Cái hình hài nhỏ bé ta yêu thương ôm ấp là phận xác ký thác nơi trần tục, còn tinh thần của nó thuộc về sự biến thiên trong ngõ kiếp trầm kha. Thằng Hạ sinh ra là để rửa sạch những vết nhơ bẩn u uế mà tôi và mình đã gây ra. Thì có bao giờ tôi nỡ trách con đâu? Ông Huệ thì thầm. Phải rồi, mình đừng phiền trách mà tội nghiệp con. Vợ ông vỗ về. Con đường và sự nghiệp của nó còn đầy chông gai trắc trở, cuộc sống của nó cũng đau đớn dằn vặt như tôi và mình. Nhưng đời là thế, vui là vui gượng, sầu là sầu đong. Tất cả tưởng như vòng luẩn quẩn, nhưng thực ra là sự sắp đặt của ý trời. Nhưng mình ơi, ông Huệ níu lấy tay vợ. Tôi nhớ con nhiều lắm, bao giờ thì thằng Hạ về với tôi? Bà lấy tay ve vuốt mái tóc nhuộm bạc của ông. Đừng vội, rồi đến lúc thằng Hạ sẽ quay về mà. Thế còn mình đừng bỏ tôi đi nữa nhé. Giọng ông nghẹn ngào, giăng tay nguèo ngào kéo bà vào lòng. Những đôi tay hững hụt, một khoảng không đen ngòm vơi vợi ngăn cách. Hình bóng của bà nhòa dần trong bản xương bạc, cả thân người trắng toát như cây bạch lạp giữa những bông hoa rực màu như máu. Từ ánh lửa của ngọn nến đang cháy tứa ra từng giọt chảy xuống, đóng lại thành ngấn lệ chưa ly. Ông hốt hoảng vươn tay cố níu gào lên. Mình ơi, mình đừng đi, ở lại đi, mình ơi. Âm thanh vòng vọng lúc xa lắc, lúc dồn dập cùng với tiếng gió lạnh hú gào, rồi cái bóng cứ xa dần trong lời ông thảng thốt. Mình ơi, mình đừng đi, mình ơi. Anh Huệ ơi, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi anh, em là gái đây. anh nhận ra em chưa? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi thế này? Tiếng gọi cho ông dần tỉnh, ông mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Cô gái đi ư? Tôi đang ở đâu đây? Khổ quá, bà gái suýt xoa. Thảo nào đêm qua tự nhiên em thấy nóng ruột, không tài nào trở mắt được. Sáng sớm chạy vội ra không thấy anh trong nhà, ra đây thì thấy anh ngất lịm trong vườn, người lạnh ngắt, do dầu gió mái em mới tỉnh. Mà em đã dặn đêm đến anh đừng có ra ngoài rồi cơ mà, nhớ anh làm sao em biết làm thế nào. Ông Huệ gượng dậy. Đầu tôi nhức quá. Bà gái lấy khăn lau mặt cho ông. Thì nằm phơi lạnh cả đêm ngoài ruộng còn gì. Cũng may là anh không bị làm sao, chứ nếu không thì em biết nói với thằng Hạ thế nào. Ông Huệ cầm lấy tay bà. Cô đừng nói với ai về việc tôi bị thế này nhé. Chẳng lẽ anh cứ chịu đựng mãi thế này sao? Bà gái nhìn ông rưng rưng nước mắt. Nói ra cũng chả giải quyết được gì mà chỉ làm khổ thằng bé thôi. Ông Huệ thì thầm. Mà cô gái này sắp đến ngày giỗ mẹ thằng Hạ rồi đó. Nghe ông Huệ nhắc đến ngày giỗ vợ, tự nhiên bà gái buồn lạ, cơn cớ tủi hờn ấm ức trào lên trong huyết quản. Bà biết mình vô lý, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh nỗi buồn vô cớ. Người đâu đến lạ, lúc nào cũng chỉ nhớ đến chuyện cũ, quá khứ đã trôi ra, người chết thì chết rồi, sao anh ấy cứ mãi để trong lòng. Giá trị anh hiểu lòng mình một chút. Bà gái buông tiếng thở dài nhìn ra ngoài, mây vẩn vũ, trời đang chuyển mùa, những bông hoa đung đưa theo chiều gió, nắng hửng lên nhưng tiết bắt đầu lành lạnh. Lại một mùa đông sắp đến, bà gái thấy lòng mình hiu quạnh, trống vắng lạ thường. Ước gì cuộc sống không có sự trái ngang và con người không phải nặng lòng về quá khứ thì có lẽ anh ấy sẽ là nửa kia của cuộc đời mình còn lại. Chương 7. Đang lúi húi đọc tài liệu, chợt tiếng chuông điện thoại reo, Nguyễn Công mở máy nhìn. Trong màn hình, khuôn mặt xinh xắn của Thanh Loan hiện ra, Nguyễn Công bấm máy. Có việc gì đấy cô giáo? Chẳng lẽ anh cứ có việc em mới được gọi cho anh hử? Giọng nàng vang lên trong ống nghe. Ồ, không, không. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nguyễn Công lắp bắp. Tại cô giáo gọi vào giờ làm việc. Em biết mà. Giọng Thanh Loan nhỏ nhẹ. Nhưng vì em muốn trưa nay mời anh đi ăn cơm nên em gọi sớm. Giờ không để cho Nguyễn Công từ chối, nàng nói như đóng khung. Anh không được từ chối đâu, em chờ đấy. Nguyễn Công hỏi. Ăn một mình hay mấy mình hả cô giáo? Có mình em thôi. Anh đi bằng xe máy và nhớ đừng để em phải leo cây đấy. Thanh Loan lúng liễu. Hết giờ em chờ anh ở ngã ba sông Tiền. Nói xong tắt máy như sợ anh từ chối. Nguyễn Công lưỡng lự. Anh chưa bao giờ đi ăn riêng với người phụ nữ nào. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi hình ảnh khoảnh khắc tình cờ gặp Thanh Loan trước ngôi nhà ở ngã tư thị xã An Phước, cùng với ý nghĩ trong đầu muốn qua cuộc làm quen này để tiếp cận vào nhà xem bao năm rồi có thay đổi gì không. Hết giờ làm việc, Nguyễn Công báo tránh văn phòng mình không ăn cơm trưa rồi ra nhà gửi xe, dắt xe máy ra. Lúc đến ngã ba sông Tiền đang ngơ ngác thì Thanh Loan đã đi tới đằng sau. Anh chờ em lâu chưa? Nguyễn Công quay lại dướn mắt nhìn Thanh Loan. Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trong trang phục quần jean áo bó, mũ bảo hiểm màu mận chín, ngồi trên chiếc xe Vespa màu cà phê sữa, trông nàng thật xinh đẹp và khỏe khoắn. Biết đã ghi điểm trong con mắt nam tính của chàng trai, Thanh Loan cho xe vượt lên trước. Anh theo em nhé. Hai người đi dọc bờ sông Tiền, mùa này nước trong chảy nhẹ, hàng cây phi lao trồng ven đường vi vu gió. Thanh Loan dẫn Nguyễn Công vào nhà hàng nằm dọc theo bờ sông, ngôi nhà ba tầng in bóng dưới mặt nước, vườn rộng cảnh trí đẹp, khuôn viên cây xanh hài hòa tạo cảm giác thư thái. Nhân viên nhà hàng dẫn hai người vào phòng dành riêng cho cặp đôi. Thanh Loan hỏi: Anh muốn em ngồi cạnh hay ngồi đối diện? Tùy em, Nguyễn Công đáp. Thanh Loan đi vòng sang bên kia kéo ghế ra. Vậy em sẽ ngồi đối diện. Nguyễn Công cầm cuốn thực đơn lên. Thanh Loan ăn gì? Nàng chìa tay giọng hóm hỉnh. Việc đi chợ là của phụ nữ, anh không phản đối chứ? Nguyễn Công đưa cuốn thực đơn cho nàng. Nhất trí cao. Thanh Loan bấm chuông gọi nhân viên phục vụ vào đặt món. Trong khi nàng chỉ trò chọn thực đơn, Nguyễn Công đưa mắt ngắm khuôn mặt nàng rạng ngời, làn da mịn màng phơn phớt lớp phấn hồng. Những sợi tóc màu mun óng ả rủ trên vầng trán thanh cao, hai hàng mi cong vút che đôi mắt màu tro dịu dàng dưới hàng lông mày cài trì hình dấu ngã. Sao anh nhìn em ghê thế? Thanh Loan ngẩng lên hỏi khi nhân viên phục vụ đi khỏi. Nguyễn Công cầm cốc nước đưa lên miệng tránh cái nhìn của nàng. Tại hôm nay nhìn cô giáo khác quá. Sao anh có thấy em xinh không? Thanh Loan nhau mắt tinh nghịch. Hơn cả xinh, Quyên Công đáp, có thể nói là rất xinh đẹp và ấn tượng. Mặt nàng ửng hồng. Thật chứ anh? Cô giáo nghi ngờ điều tôi nói ư? Anh nhìn cô. Em không nghi, có chăng đã lâu lắm rồi em mới được một người đàn ông khen. Thanh Loan cúi đầu nói nhỏ. Là từ bao giờ Thanh Loan? Nguyễn Công hỏi. Từ bao lâu ư? Thanh Loan ngước nhìn anh. Em có thể không trả lời câu hỏi này của anh được không? Nguyễn Công lặng im, không gian nghe chừng hẹp lại. Đang vậy thì nhân viên nhà hàng bê thức ăn lên. Nguyễn Công ngạc nhiên vì đó toàn là món khoái khẩu của mình. Anh quả lập những giây phút lặng lẽ bằng câu hỏi. Sao Thanh Loan biết tôi thích ăn cá chê nướng và cá chép om dưa? Vậy mà vẫn còn thiếu hai món nữa mà anh thích đấy. Nàng nhắm mắt nhìn anh. Nhưng vì ở nhà hàng này không có đó. Hai món gì mà tôi không biết nhỉ? Nguyễn Công nhíu lông mày tỏ vẻ không hiểu. Món nhá nhận sâu cành tre và chuột đồng hun bùn. Giọng Thanh Loan dí dỏm. Sao mà cô giáo biết nhiều về tôi vậy? Nguyễn Công nhớn mắt nhìn cô. Nhân viên dưới quyền mà không biết sở thích của thủ trưởng thì sao làm được việc? Nàng nhoẻn cười. Nhưng thay cho hai món đó, lát nữa sẽ có món canh cua nấu riêu ăn với cà pháo muối sổi. Đó là những món mẹ anh hay nấu cho anh ăn đúng không? Cô giáo điều tra về tôi ư? Nguyễn Công nhìn nàng. Thanh Loan mỉm cười thấy câu trả lời rồi cầm chai rượu đi vòng sang chỗ anh rót ra ly. Ly rượu này là cảm ơn anh vì đã nhận lời đi ăn cơm với em. Nào xin mời. Nguyễn Công cầm ly rượu đứng lên chạm vào ly nàng. Mời cô giáo. Nàng nâng ly lên, mùi rượu tỏa thơm lừng, hơi men phả lên khiến mặt nàng tươi hồng. Nàng nhìn anh qua thành ly, mắt long lanh. Anh biết không, được anh nhận lời em rất vui. Nếu gọi cho anh mà em chỉ sợ anh từ chối. Người đẹp đã mời, sao tôi dám từ chối? Nguyễn Công nói. Mà lại được ăn toàn những món mình thích. Chà chà, một câu nói có cánh. Thanh Loan nghĩ rồi nói. Các cô giáo ở trường em kháo nhau, chủ tịch Công khó tính lắm, thách đứa nào dám mời đi ăn cơm được. Vậy bữa cơm hôm nay cô giáo mời tôi là vì thách đố ư? Nguyễn Công nghiêng đầu nhìn nàng. Không. Nàng ngồi xuống bên cạnh anh, giọng kéo dài. Anh đừng hiểu sai ý em. Nói rồi nàng gỡ xương, đặt một miếng cá vào giữa tấm bánh đa, mang chút gia vị nữa cuốn lại đưa cho anh. Nguyễn Công cầm miếng bánh. Vậy ra trong con mắt của mọi người tôi là người khó tính. Thế còn cô giáo nghĩ sao về tôi? Em không nghĩ thế, nhưng... Thanh Loan ngập ngừng. Cô giáo cũng cho tôi là người khó tính ư? Nguyễn Công hỏi. Em nghĩ khác, nhưng nói chuyện với em, anh Công có thể xưng hô khác đi được không? Thanh Loan nói. Xưng hô khác là sao? Nguyễn Công nhìn nàng vẻ không hiểu. Nói chuyện mà anh cứ đồng chí rồi lại cô giáo, rồi lại tôi, nghe tên nào ấy? Nàng ngúng quẩy. À... Nguyễn Công phân trần. Tôi quen miệng và thật lòng chưa bao giờ xưng anh với một người phụ nữ nào. Thì bây giờ với em, anh có thể bỏ được không? Thanh Loan nghiêng mặt mở to đôi mắt đẹp nhìn anh. Anh đừng cứ một điều cô giáo, hai điều xưng tôi như thế nghe xa lạ lắm. Ồ, xin lỗi Thanh Loan nhé. Nguyễn Công nói. Anh có lỗi gì đâu, chẳng qua em muốn... Nàng dừng lời. Em muốn giao. Nguyễn Công nhìn nàng chờ đợi. Nhưng... Thanh Loan đắn đo. Nhưng ngộ nhỡ điều em muốn mà anh không muốn thì sao? Thì cô giáo đã nói ra đâu mà tôi biết muốn hay không? Đấy, lại cô giáo với tôi rồi. Thanh Loan nguýt. Anh cứ thế em ứ nói. Ồ, anh xin lỗi. Em nói đi Thanh Loan. Em muốn anh thật lòng với Thanh Loan. Nàng nói nhỏ. Thì anh đang thật lòng với em đây. Nhưng hình như em có điều gì ngại ngần chưa nói. Thanh Loan mân mê chén rượu, mắt nhìn ra sân nơi có cây lộc vừng thả từng chùm hoa đỏ thật đẹp. Một lát nàng nâng ly rượu uống cạn rồi nói. Anh Công à, anh em trong cơ quan nhận xét anh là người lãnh đạo có tài, có tâm, mang phong cách đổi mới hiện đại với công việc như nhất dứt khoát, lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng trong quan hệ với mọi người anh lại sống khép kín và nghiêm khắc, không biết thế có đúng không ạ? Anh muốn nghe ý kiến của riêng em. Nguyễn Công ngắt lời nàng bằng một câu hỏi. Với em, trái với con người của công việc hàng ngày, thì trong đời thường anh là một người hoàn toàn khác. Thanh Loan nói một mạch như đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ chưa ai nghĩ về anh như thế, nhưng đã nhiều lần em quan sát khi anh đi qua ngã tư An Phước. Dường như đó không phải vô tình mà là anh cố ý. Em tưởng như ở nơi đó có những gì anh muốn kiếm tìm. và cảm nhận của em trong anh có nỗi niềm u uất nào đó ám ảnh xâm chiếm tâm hồn. Và những lúc đó khuôn mặt anh trở nên u ám, bước chân nặng nề với đôi mắt lạc thần nhìn về nơi vô địch. Không biết trực giác của em có đúng không, hay bởi em làm nghề sư phạm nên mắc bệnh nghề nghiệp. Nhưng thà em lầm còn hơn nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế. Chúng tội nghiệp lắm anh biết không, anh Công ơi. Giọng nàng trở nên da diết. Dẫu chưa đủ tình thân để mong anh thổ lộ những điều thầm kín, nhưng em là phụ nữ nên em hiểu được cung bậc cảm xúc của con người. Nguyễn Công lặng người, đôi đũa cầm trên tay rơi xuống, những con tay run run, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Anh như con chim bị trúng tên, như kẻ đấu võ bị đối phương điểm huyệt. Điều ém nhẹm tận đáy lòng từ bao lâu không ngờ bị Thanh Loan đọc được. Thanh Loan nhìn anh hiểu mình không nhầm, nàng lấy đôi đũa khác đưa cho anh. Em xin lỗi. Đột nhiên Nguyễn Công nắm lấy tay Thanh Loan. Em nói đúng, nhưng sao hả anh? Nhưng em biết để làm gì cơ chứ? Nguyễn Công tránh ánh mắt chờ đợi của nàng. Biết để mong được gần anh thêm một chút. Nàng nhích sát lại thì thầm. Có được không anh? Giọng nàng da diết, đôi lọn tóc bung xõa vương vào má anh, hơi thở nồng nàn từ thân thể người khác giới truyền sang cho anh một cảm giác lạ lạ. Anh thấy mình chênh vênh như người vô thức. Em không sợ những nỗi niềm uẩn khúc của anh sẽ là gánh nặng cho em sao? Nguyễn Công vuốt mái tóc nàng. Thanh Loan cầm bàn tay anh lên áp vào má mình. Nếu có thể hãy san sẻ cùng em. Trước khung khởi công tôn tạo chủ Hạ Lỗi, xe ô tô nối đuôi nhau ầm ầm chở gạch, cát, sỏi, xi măng đến. Đích thân Tâm Khịt ngày đêm lăn lội đốc thúc công việc. Không làm thì thôi, làm thì phải làm hoành tráng hơn chùa ở các xã lân cận. Đó là lời tuyên bố của gã vào bữa mời các vị bô lão đến dùng cơm chay được tổ chức trong chùa. Đồ chay gã nhờ mụ ở và các vãi lo giúp, còn phần chủ trì đón tiếp thì gã nhờ ông Bao cầm trịch. Gã biết mặc dù ông Bao đã về hưu từ lâu, nhưng trong mắt lớp người già ở Hạ Lỗi thì vẫn còn giá trị lắm. Hình ảnh tá điền Bao một thời như tượng đài trong lòng họ. Tiếng thét như sấm dậy, cánh tay chấm phầm phập vào không khí, cộng với những lời nói đanh thép kết tội địa chủ Trịnh Biêu như đã ngấm sâu trong tâm khảm khiến họ không bao giờ quên. Nữa là Nguyễn Công đường đường hiện nay đang giữ chức vụ to nhất thị xã An Phước, chỉ cần hai thứ đó đã đủ cho thiên hạ phải vị nể ông Bao. Để thực hiện, Thâm Khuyết đưa ông Bao sang Sơn Tây gặp cánh thợ chuyên dựng đình sửa chùa để bàn bạc kiểu cách và tiến độ thi công. Về giáo lý, gã nhờ Du Trụ Trì lên chùa Tam Thiên mời cao tăng từ thiền viện Trúc Lâm về xin ý kiến. Dù gã bỏ công lặn lội đến làng nghề Lãng Thượng tìm mua gỗ quý, đến lò gốm làng Canh đặt gạch bát nung, ngói vải đồng sao cho đúng với các loại vật liệu của ngôi chùa cũ. Nông dân ở Hạ Lỗi chưa bao giờ thấy Tâm Khịt tận tình với việc công đức như vậy, kể cả tài chính. Không biết trong lòng gã có xót xa không, nhưng bề ngoài thì người ta chưa bao giờ thấy Tâm Khịt dám vung tiền bỏ công sức ra đến thế. Động thái hăng hái của Tâm Khịt cho người ta thay đổi cách nhìn về gã. Và gã đã đạt được những mục tiêu ban đầu đúng như ý của sư phụ Bao chỉ dẫn, làm lay động đến cả trái tim của những người từ trước đến nay vẫn luôn ghi dấu về gã. Ngày khởi công, loa truyền thanh thông báo cho tất cả dân làng trong xã ra dự. Lễ khởi công tổ chức rất trọng thể, trong chùa đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Trước ban thờ Phật, tám nhà sư mặc áo cà sa, tay cầm thiền trượng. Sư trụ trì chùa Hạ Lỗi thỉnh chuông, tiếng kinh cầu vang vọng. Vị cao tăng được mời từ thiền viện Trúc Lâm mặc sắc phục pháp danh chắp tay nhập lễ. Hành lễ xong, vị cao tăng bước đi dẫn đường, theo sau là chiếc kiệu rước viên đá xanh khắc hình nhật nguyệt bọc giấy hồng điều do tám chú tiểu khênh rước. Ban lãnh đạo chính quyền cùng các vị bô lão cùng các nhà sư theo sau vừa đi vừa Nam Mô A Di Đà Phật. Quanh đổ tám vòng, lễ đổ tám vương, lại đổ tứ vương, tất cả mọi người mới dừng lại. Tâm Khịt mặc quần áo nâu sòng, chân không giày dép từ hàng cuối bước lên. Đến trước viên đá, gã vòng tay khấu đầu lễ tạ rồi móc túi ra tờ giấy, dõng dạc đọc. Kính thưa ông trưởng ban văn hóa thị xã An Phước, kính thưa các vị lãnh đạo vùng Hạ Lỗi, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con nông dân ở Hạ Lỗi. Tôi là Nguyễn Văn Tâm, vốn là kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa lưu lạc tới đây. May nhờ có ông Bao đây. Gã quay lại chỉ tay về phía ông Bao. Lúc bây giờ là chủ tịch ủy ban cách mạng cứu giúp cho tôi mang họ Nguyễn của ông và được nhập cư lấy Hạ Lỗi làm quê hương. Nay vợ chồng tôi có dành dụng được chút tiền, được sự đồng ý của ủy ban xã Hạ Lỗi, được sự ủng hộ của ban Phật giáo Trung ương và hội người cao tuổi trong xã. Vợ chồng tôi xin được đứng ra tu tạo lại ngôi chùa Hạ Lỗi cho khang trang đẹp đẽ. Xin các cụ, các ông cùng các bà con, cô bác có đó là tấm lòng chân tình của vợ chồng tôi muốn đền đáp lại công ơn mà quê hương Hạ Lỗi đã cưu mang. Bài diễn văn do ông Bao viết và được Tâm Khịt đọc tuy ngắn nhưng đã tạo ra cho đám đông xúc động. Bà con nông dân vùng Hạ Lỗi vỗ tay rầm rầm. Trinh trọng hơn nữa, đó là lãng hoa của Ủy ban Thị xã An Phước do vị trưởng phòng văn hóa trao tặng. Rồi đến ông Bao, sung sính trong bộ quần áo màu vàng may bằng vải nhiễu, đầu bịt khăn đỏ bước tới đón chiếc cuốc trong tay Tâm Khịt. Giơ lên bổ vào đúng cái vạch hình tròn vẽ giữa sân chùa để mọi người khiêng bên đá thiêng khắc hình nhật nguyệt đặt vào. Sau buổi lễ, ông Bao hì hả. Đồng bùi quá, cứ thể như hồi cải cách ruộng đất ấy. Tâm Khịt tức giả. Chỉ buồn một nỗi hôm nay chủ tịch công không về dự. Ông Bao đáp. Anh chẳng nghe tại trường phòng văn hóa thị xã nói con trai ta bận họp chuẩn bị cho bầu cử nên không về dự được đây thôi. Nó không ủng hộ cho anh sao lại cử cán bộ văn hóa về dự, mà còn ngày khánh thành nữa, anh vội gì? Con trai của ông chó đâu mà cứ nói sưng sưng ra. Tâm Khịt lích ông Bao nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm gái nhậu Nguyễn Công không về, chứng tỏ nó chưa tật tâm với gã và còn nghi ngại. Thực tình vào ngày hôm nay Tâm Khịt rất muốn Nguyễn Công xuất hiện. Nếu có mặt chủ tịch thị xã, áp giá trị của gã được nâng cao hơn nữa. Nhưng thôi, gã chặt lưỡi, không vấn đề. Trong nước cờ này gã luôn cầm đằng chui, còn vợ chồng lão Bao, Nguyễn Công và cả lão Huệ Hoa Hồng nữa đều như con nhái nhốt trong giỏ, như đám chuột đồng ngạt nước buộc phải tìm lối chui ra khỏi hang để thở, biến sao phải răng lưới đúng lúc và chính xác. Tâm Khịt nói với ông Bao. Việc thi công con cậy nhờ vào bố. Bố trông nom mọi việc cho con. Nếu cần tiền chi tiêu bố cứ bảo. Cần sai bảo việc gì bố cứ hô thằng nhái và con chuột. Biến giao việc tu bổ xong trước ngày bầu cử hội đồng. Anh đã gửi đơn xin ứng cử chưa? Quân sư hỏi. Bố an tâm. Đệ tử đáp. Việc đâu sẽ có đó. Nhưng dưng vợ Tâm Khịt xót xa. Thấy tiền trong hậu bao cứ bơi dần mà không biết kết quả ra sao. Nghe vợ nhì nhèo, Tâm Khịt trừng mắt. Việc của mẹ con mày là phục tùng. Tao bảo sao nghe vậy, ra đường gặp ai thì ngẩng cái mặt lên chào hỏi người ta, đừng để cho người ta nói tao không biết dạy vợ. Còn tiền chi hết bao nhiêu, nay mai vào được hội đồng rồi tao sẽ trả cho mẹ con mày cả gốc lẫn lãi. Nói vậy thôi, nhưng thực tình Tâm Khịt tiếc tiền lắm, có điều đây là thời cơ cần phải chi, cần phải tiêu. Mồm nói ra không thể nuốt lời, và lại, đã dương cung lên rồi, không thể dừng bước được nữa. Mà mũi tên gã bắn ra đâu nhằm có một mục tiêu. Sau hôm khởi công, Tâm Khịt lên ủy ban gặp chủ tịch xã mặc cả thằng thần. Có hai vấn đề tôi yêu cầu đồng chí. Một là kỳ này tôi sẽ ra ứng cử đại biểu hội đồng xã. Thứ hai, trước khi rời khỏi điểm canh đê, đề nghị đồng chí lấy tư cách chủ tịch can thiệp giải quyết khu đất cỏ hoang cho gia đình tôi. Được như vậy tôi sẽ xóa nợ hoàn toàn cho ủy ban. Chủ tịch ủy ban xã Hạ Lỗi tròn mắt nghe Tâm Khịt lần đầu tiên xưng hai tiếng đồng chí. Tiền nợ chúng tôi sẽ tìm cách trả dần, còn việc ra ứng cử là quyền của mỗi công dân. Riêng khu đất ở Gò Hoang theo văn bản của chính quyền cũ trước đây bàn giao lại thì đó là khu đất do ông Huệ Phá Hoàng có giấy chứng nhận của hợp tác xã. Tâm Khịt ngắt lời. Nếu bây giờ ông Huệ đồng ý viết giấy nhận quyền lại cho tôi thì các đồng chí có giải quyết không? Điều đó... Chủ tịch xã Hạ Lỗi lúng búng. Mong anh Tâm thông cảm, việc đó chúng tôi còn phải chờ ý kiến chỉ đạo của thị xã, nếu có chính sách sẽ trả lời anh sau. Nghe chủ tịch xã khất, Tâm Khịt chợt nhớ lại chuyện sau hồi cải cách ruộng đất, lúc bà gái còn là bí thư chi bộ cho gã ra ở điếm canh đê cũng bảo chờ chính sách, bây giờ lại đến thằng danh này nó ra cũng bảo chờ. Tâm Khịt bật cười chờ cuốn sổ nợ. Tôi sẽ chờ chính sách của các đồng chí, nhưng nếu ủy ban xã bài bay tôi sẽ gửi đơn khiếu kiện về việc ủy ban Hạ Lỗi nợ tiền ăn chưa trả đấy. Tâm Khịt đã điểm trúng yếu huyệt, đang vào chiến dịch bầu cử vị nào cũng sợ mất điểm thi đua. Nếu để Tâm Khịt gửi đơn lên cấp trên, ắt chính quyền Hạ Lỗi sẽ bị kiểm tra tư cách. Ngón đòn của gã nghe chừng rất hiệu quả. Chủ tịch ủy ban xã Hạ Lỗi nhìn cuốn sổ ghi nợ vừa dài toát mồ hôi hột. Chuyện tiền nong mong anh Tâm cứ thư thư rồi chúng tôi sẽ tìm cách trả. Còn về khu đất Gò Hoang chúng tôi sẽ đưa ra bàn trong cuộc họp sắp tới. Có gì sẽ trả lời anh sau. Như vậy Tâm Khịt đã trồng được cái thòng lọng kép vào cổ lãnh đạo xã Hạ Lỗi, chỉ còn đợi chút giây. Từng thuận lại chuyện với quân sư Bao xong, gã cười ha hả. Quân sư bố thấy kế sách của con được chứ? Nghe gã nói, ông Bao trần, quả thật cứ tưởng kẻ ít học sẽ ngu. Ai ngờ cuộc sống buôn ba đã dạy cho các thằng cầu bơ cầu bất này biết sống muôn mặt. Nó không chỉ giỏi câu nhái, bẫy chuột mà còn là con xúc sắc trên bàn cỏ quay. Ông Bao mặt không biến sắc, nhưng trong thâm tâm cần phải đề phòng. Ông thầm khen mình đã tiên liệu trước, bắt nó tự tay viết và ký vào tờ văn bản. Ông giằng hắng. Chuyện gì thì chuyện, nhưng ta không cho phép anh lôi thằng Công vào chuyện ấy đây nha. Nếu động vào nó, ta sẽ không cho anh yên thân đâu. Tâm Kỳ biết ông Bao nhắc khéo mình nên sợ lời. Bố nghĩ còn thế nào đấy, con chịu ơn ông bà mà chú Công còn chưa trả được, sao con dám phản bội lại? Ông Bao cười khẩy. Con người bởi tạo hóa sinh ra, những tâm địa lại do thời cuộc đèn đúc tạo nên, mà cuộc sống thì luôn biến cải không ngờ. Chế độ đẻ ra lòng người, mục đích muốn vươn tới là lòng tham cộng với thủ đoạn. Lòng tham là chất xúc tác, cho nên sự thèm khát tạo ra thủ đoạn và mánh khóe để thực hiện mưu đồ. Trong sự giành giật ấy, ông và Tâm Khịt không cùng mục tiêu, nhưng suy nghĩ kiệt cùng thì cả hai đều đi trên con đường biển lận. Tâm Khịt yếu thế nhưng lại nắm được gót chân asin của ông. Cả hai từng giây từng phút lừa miếng nhau như cặp gà trọi tương phùng. Quân sư nhìn đệ tử ngăn từng tiếng. Ta nhắc lại cho anh nhớ, đừng có hở ra là không xong với ta đâu. Dạ thưa. Đệ tử ra vẻ khúm núm. Lời bố dạy con xin nhớ à. Trước bàn thờ của các cụ đây, con thề độc với bố, nếu con phản bội lại bố và chú Công, con sẽ bị lột da như con nhái. Ta không lột da anh, mà ta sẽ cho anh đi vào nhà đá đấy. Quân sư trừng mắt hỏi. Thì anh đã toàn thuận xong với lão Huệ về khu đất đấy chưa? Bố ơi! Tâm Khịt đưa tay vê cằm. Bố yên chí đi, ông Huệ đã hứa với con, hết chính quyền đồng ý là ông ấy cũng xong à? Đồ ngu! Anh tin lão ta thế cơ à? Quân sư mắng vỗ mặt. Cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen, anh phải làm sao phải cho lão ấy ký vào giấy để làm bằng cớ. Anh không nhớ các cụ xưa dạy bút xa gà chết hả? Lúc nào cũng phải biết cầm dao đằng chuôi, nghe chưa? Vâng, vâng. Đệ tử rối rít. Lời bố dạy chí phải, con xin nghe. Chương 9. Cái tin vợ chồng Tâm Khịt tuyên bố sẽ rời khỏi điếm canh đây cùng với việc bỏ tiền ra tu bổ lại chùa Hạ Lỗi như một tiếng sấm đền. Cư dân Hạ Lỗi có tin tức đó còn nóng hơn cả tin tức thời sự vợ chồng Tổng thống Mỹ sang Việt Nam đến thăm Cầu Thịnh, nơi chiếc máy bay thứ 4.000 bị dân quân du kích làng Tiền bắn hạ hồi chiến tranh chống Mỹ. Về nhà nghe chuyện, Nguyễn Công biết đó là kế sách của Tâm để nhảy vào hội đồng xã. Cả chính quyền địa phương lẫn Công không muốn, nhưng không ai bắt bẻ được vì cả hai việc Tâm Khịt làm đều hợp lý. Vừa có lợi cho xã hội, vừa được lòng dân chúng. Để nắm rõ tình hình, anh gọi điện mời cán bộ xã lên báo cáo. Nguyễn Công hỏi. Việc chỗ ở của gia đình anh Tâm cơ sở giải quyết thế nào rồi? Thưa anh, viên cán bộ xã Hạ Lỗi gãi tai. Như anh đã biết đấy, quê hương ta đất chật người đông, hàng năm vào mùa lũ nước từ thượng nguồn đổ về phá bờ, đất ven sông lở nên rất khó. Nhưng không vì khó mà chúng ta không tìm cách giải quyết. Công nói. Người ta đã tự nguyện, chẳng lẽ địa phương không có phương án? Có thì có đấy ạ. Viên cán bộ nói. Ủy ban xã đã mời anh Tâm lên điều đình giải quyết cho gia đình anh ta một suất theo tiêu chuẩn ở khu đất giãn dân mà thị xã đã duyệt. Nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi mảnh đất ở Gò Hoang. Sao? Nguyễn Công hỏi. Đồng chí nói cụ thể cho tôi nghe xem nào. Viên cán bộ mở bản đồ ra chỉ tay. Đây à, anh xem. Mảnh đất này hơn 300 mét vuông, trước kia thuộc vùng hoang hóa, nay là khu vườn thí nghiệm trồng hoa của ông Huệ Hoa Hồng. Ông Huệ có giấy tờ gì không? Nguyễn Công ngắt lời. Thưa chủ tịch, rắc rối là ở chỗ ấy. Viên cán bộ đáp. Giấy cấp quyền sử dụng lâu dài thì chưa, nhưng ông Huệ có giấy viết tay của ông chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp cho phép khai hoang phục hóa. Nguyễn Công hỏi. Giấy tờ có dấu mã gì không? Dạ, viên cán bộ xã Hạ Lỗi gật đầu. Có chữ ký của ông chủ nhiệm và Trịnh đàng hoàng, nhưng chỉ là Trịnh củ khoai hình bầu dục và bằng mực tím ạ. Dấu nào thì dấu, miễn là đảm bảo tính pháp nhân do nhà nước ban hành. Nguyễn Công nói tiếp. Đồng chí nên bỏ cách nói kỳ thị ấy đi. Dạ, viên cán bộ Hạ Lỗi xun xe. Em đâu dám, có điều nếu căn cứ vào cấp quyền quản lý thì cái giấy ấy... Nguyễn Công không để cho viên cán bộ nói hết câu. Các anh cần nghiên cứu lại yếu tố lịch sử. Tôi nhớ vào thời điểm ấy, chính phủ có chủ trương vận động khai hoang phục hóa. Vì vậy, việc ông Huệ được ban chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp cho phép vỡ hoang là hoàn toàn hợp lệ, có cơ sở pháp nhân. Còn nhớ chính quyền muốn lấy lại phải được sự đồng ý của họ. Chợt anh đột ngột hỏi. thì ý của địa phương thế nào? Báo cáo anh, viên cán bộ Hạ Lỗi trả lời. Việc có giải quyết cho gia đình anh Tâm hay không thì chưa ngã ngũ, trong ủy ban mỗi người một ý ạ. Vì sao chứ? Nguyễn Công hỏi. Thưa anh, viên cán bộ Hạ Lỗi lưỡng lự một lát rồi nói. Như anh biết đấy, xã Hạ Lỗi ta dụng đất đã vậy, người phụ không có nên các khoản thu nhập eo hẹp, nhiều lúc làm việc cần đến chi tiêu anh em không biết chỗ nào để bấu víu nên... Thấy viên cán bộ ngập ngừng, Nguyễn Công dục. Có gì đồng chí cứ mạnh dạn nói ra xem nào. Vâng, cán bộ Hạ Lỗi đáp. Mắc mớ ở chỗ ý kiến của một vài đồng chí muốn khi cấp trên đồng ý phê duyệt phương án chuyển đổi giống cây trồng, xã sẽ thu hồi lại mảnh đất ấy, tính giá theo quy định đền bù cho ông Huệ rồi chuyển sang thành vườn thí nghiệm phục vụ cho việc ươm trồng các loại hoa cho xã. Vậy là ý tốt chứ sao? Nguyễn Công nói. Vâng, ai cũng biết thế là tốt. Viên cán bộ trước mắt nhìn anh. Nhưng anh Tâm lại cứ nằng nặc đòi lấy mảnh đất ấy. Sao lại thế được? Nguyễn Công ngắt lời viên cán bộ. Anh ta ý vào quyền gì mà đòi? Chẳng là... Viên cán bộ ấp úng. Kỳ này vợ chồng anh Tâm xung phong bỏ tiền ra công đức tu bổ lại chùa. Thêm nữa, thú thật với anh, ủy ban xã còn vướng với anh Tâm một số tiền chưa giải ngân được nên... Nên các anh há miệng mắc quay chứ gì? Nguyễn Công ngửa người ra tựa ghế ngắt lời, nhắm mắt nhìn người đối thoại. Đúng là như vậy thưa anh. Viên cán bộ cúi mặt nhìn xuống đất. Các anh đã gặp gỡ ông Huệ và bà gái chưa? Nguyễn Công hỏi. Tôi đã đích thân gặp rồi. Viên cán bộ Hạ Lỗi nói. Ông Huệ không có ý kiến gì, nhưng bà gái kiên quyết chỉ đồng ý cho chính quyền xã lấy lại chứ không đồng ý giải quyết cho gia đình anh Tâm. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Công nói. Thế này nhé, việc thứ nhất, vợ chồng anh Tâm có tinh thần bỏ tiền ra công đức tu bổ lại chùa chiền là tốt, xin hoan nghênh. Việc thứ hai, gia đình anh Tâm tự nguyện rời khỏi điếm canh đê và chính quyền cấp đất cho gia đình anh ấy là đúng. Việc ấy lẽ ra phải làm lâu rồi mới đúng, nhưng khi họ chuyển đi thì địa phương phải có trách nhiệm lo nơi ở cho họ. Nhưng việc nào ra việc đó, không thể u xòe được. Đồng chí phải nói với các đồng chí ở địa phương, làm việc phải căn cứ vào chính sách và luật pháp của nhà nước đã quy định. Không vì chuyện này chuyện nọ mà để ai áp đặt chính quyền được. Còn số tiền ủy ban nợ, tôi chưa được nghe báo cáo. Nhưng nếu việc chi tiêu ấy ngoài phạm vi chính sách cho phép thì các anh hùn tiền lương của mình vào mà trả. Đừng để mang tiếng chính quyền ăn quyệt của dân thì xấu hổ lắm. Viên cán bộ Hạ Lỗi đi rồi, Nguyễn Công ngả người đặt tay lên trán. Cuộc đời thật trớ trêu, anh sẽ phải xử lý làm sao chứng những sự việc có dính dáng đến cha đẻ của mình. Ngón đòn của Tâm Khịt tung ra như một thế võ hiểm. Và anh biết Tâm Khịt sẽ không bỏ cuộc. Gã là thế, khét tiếng về thủ đoạn. Ngay cách mở nhà hàng đặc sản thôi, Tâm Khịt luôn có hai mặt, tối và sáng, giả và thật. Từ chuột cống thay cho chuột đồng, chá chuột thay cho nhái, đến bây giờ chuột nhái, chá chuột hiếm, gã móc nối với con buôn nhập từ Trung Quốc về. Mọi mánh khóe thủ đoạn lấp sau khuôn mặt giả ngô giả ngọc. Ngoài ra từng lúc từng nơi, Tâm Khịt có thể trộn hai thứ ấy vào nhau qua cái miệng dẻo quẹo và thái độ vừa lịch sự vừa xuồng xã, như rượu hòa với nước, giấm tay cho mẹ, luồn lọt kết hợp với phủ dụ, mua chuộc kèm với hù dọa. Cứ thế cứ vậy, gã đi giữa hai chiều sáng tối trong cái bóng thoát ẩn thoát hiện trên con đường của một kẻ trưởng thành từ nghèo túng thấp hèn thiếu học, nhưng nhờ mánh lưới kiếm tiền và khi có tiền rồi thì bất chấp mọi thủ đoạn để vươn đến địa vị và quyền lực. Chương 10. Thanh Loan quả là một người phụ nữ biết yêu chiều và có sức hút lạ lùng. Một chút tâm tư dâng nguyện cộng với dáng dấp uyển chuyển và khuôn mặt kiêu sa thánh thiện đã làm siêu lòng Nguyễn Công. Đôi mắt ấy, thân hình ấy, tiếng nói thanh nhẹ mang truyền cảm ngọt lành du dịu ấy. Nguyễn Công từng cố cưỡng lại bằng bản năng cố hữu, nhưng rồi tình cảm buộc lý trí bị khuất phục. Hình ảnh nàng len lỏi từ từ thấm vào cõi trống vắng trong tâm hồn anh từ lúc nào không rõ nữa. Mỗi khi nghĩ đến nàng, anh nghe tiếng đập rộn ràng từ trái tim mình. Anh đợi tiếng gọi, tin nhắn của nàng từng giờ, hàng đêm ra giết nhớ và bồi hồi khi gặp. Nàng như nguồn sáng chiếu rọi vào vùng tối, bừng lên đất ngời cho một tâm hồn u uất. Châu anh một sức sống mãnh liệt, tình cảm của nàng thức tỉnh nét tươi trẻ trong anh qua một thời quên lãng. Anh càng kìm nén thì nỗi nhớ càng bùng sôi như ngọn lửa âm ỉ đợi ngày bùng phát. Tuy vậy, mỗi khi đối diện, Nguyễn Công vẫn giữ bản mặt thường ngày. Anh không để lộ mình, e vượt qua cái ngưỡng đơn thuần theo lẽ tự nhiên. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, Thanh Loan đánh thức tâm hồn anh bằng bản năng đàn bà. Dường đó là điều thật khó, nhưng nàng quyết tâm chinh phục bằng được. nàng hiểu Nguyễn Công không thuộc tiếp người khát thèm nhục dục như bao người đàn ông khác. Đó là những người đàn ông có nàng như lõi trục, xoăn xoe quanh nàng như quần quay ly tâm, buông ra những lời dung tục cợt nhả muốn chiếm hữu thân xác. Với nàng, Nguyễn Công như một bài toán chưa tìm ra đáp số, một bí ẩn khuất sau vẻ mặt mô phạm, hành chính tưởng chừng như khô cứng. Từ sâu thẳm trái tim của cô giáo dạy sử, nàng cho rằng có một điều gì đấy lẩn khuất sau cái vẻ đạo mạo nghiêm khắc kia. Đã bao lần, hàng giờ, từng phút, cô ô cửa sổ, nàng dõi theo khuôn mặt sâu thẳm khắc khổ và những bước chân chậm chậm của anh mỗi khi qua con phố nhỏ này. Cái ngã tư và ngôi nhà nàng đang trú ngụ có gì cho anh để tâm cơ chứ? Nó xô lệch, thô tiền, cũ kỹ và lam nham không kiểu cách tân kỳ hay bề thế. Nhưng mỗi lần anh đi qua, nàng thấy đôi mắt anh lạc thần, đau đáu với đôi chân nặng nề đếm bước. Nàng muốn phá vỡ khối trầm tích phanh phui ra từng lớp bụi thời gian. Nàng hẹn anh qua điện thoại. Hôm nay hội người cao tuổi tổ chức khao thọ cho ba em, anh đến nhé. Lời mời không thể khước từ, Nguyễn Công hẹn. Ngày thì anh bận nhưng tối anh sẽ đến. Nguyễn Công dựng xe máy ngoài hè rồi đi vào nhà. Không hiểu sao khi bước qua ngưỡng cửa, anh cảm giác như có một luồng khí lạnh ùa đến khiến da thịt nổi gai ốc. Bước chân chậm chậm cùng với những hình ảnh trong ký ức trong ngôi nhà hiện hữu xoay theo vòng quay thời gian. Ngoài lớp bôi ben còn mọi thứ bất y nguyên, anh nhận ra bộ trang kỷ kê trước chiếc tủ chè khảm chai và chiếc sập cụ với những khắc họa cầu kỳ. Đây là những thứ gắn liền với anh từ thuở đầu đời. Nếu có khác, chính là những con người đang sống ở đó. Bà Thành Loan với tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Ta nghe con gái ta nói anh nhậm chức chủ tịch thị xã, tuổi trẻ tiến bộ thế là tốt. Ba nàng mở đầu câu nói tay cho chào. Nhưng đừng tự phụ, bởi các anh là những thế hệ hậu sinh. Ta và các đồng chí của ta mới chính là những người đầu tiên và giải phóng cái thị xã bẩn thỉu và hôi hám này. Lời nói tự phụ đầy chất công thần kèm theo âm vực trên sệt địa phương. Nguyễn Công đoán ông là người miền Trung nhưng đi công tác ngoài này đã lâu nên âm vực nhẹ bớt. Nguyễn Công định mở miệng thư gửi nói lời chúc tụng nhưng ông không để cho anh nói. Ông giơ tay vỗ bộp xuống mặt bàn nói tiếp. Ta nói cái thị xã An Phước này nó hôi hám bẩn thỉu vì lúc đó đặt những kẻ đi theo bọn thực dân cả một lũ bóc lột làm tay sai cho giặc. Chính ta và các đồng chí của ta là người sắp xếp lại trật tự rồi cải tạo và gột sạch bọn họ. Thôi mà ba, Thanh Loan gàn. Chuyện ấy ba kể đi kể lại nhiều lần rồi, thời ấy đã qua lâu rồi mà ba. Ông gạt tay con gái nói một hồi. Chính vì qua lâu rồi ta mới cần phải nhắc lại cho mà nhớ. Bọn trẻ bây giờ sung sướng quen, nếu không nhắc chúng sẽ quên. Ta theo kháng chiến từ năm 15 tuổi, học thiếu sinh quân Quế Lâm Trung Quốc. Học xong hành quân qua biên giới về Cao Bằng, ăn rừng ở núi gian khổ bao năm. Vậy mà xem bây giờ bọn chúng đối đãi với những người có công như ta như thế nào. Có cái nhà ở bao nhiêu năm rồi bọn nó cũng không giải quyết. Đường đường chính chính ta là cán bộ lão thành cách mạng mà phải mang tiếng ở nhờ. Thôi mà ba, Thanh Loan lại năn nỉ. Anh Công mới về đây công tác được một thời gian, đâu có biết những chuyện ấy mà ba kể. Nguyễn Công đưa tay ra hiệu cho nàng. Em cứ để cho ông nói. Bà Thanh Loan thêm một lần vỗ tay đánh bộp xuống mặt bàn. Được, anh muốn nghe ta kể cho mà nghe. Đây, tay ông khoát rộng như đang diễn thuyết. Căn nhà này thời Pháp thuộc là nhà của lão Thông Huệ, khách tiếng giàu có và hiểm ác. Trong quân cải tạo không thương nghiệp, ta đích thân là người hỏi cung hắn. Nhưng hắn gian xảo, xảo quyệt, mưu mô lắm. Từ đầu chi cuối một mực khai, tôi là người làm công ăn lương chứ không có tội. Không có tội mà lý lịch đen như hũ nút. Cả dòng họ làm tay sai cho Tây. Bản thân hầu hạ bọn Pháp ở tòa xứ, bố đẻ làm chánh đồng. Chú ruột là địa chủ Cương Hào bị sư tử. Ngôi nhà này của vợ chồng Thông Huệ lúc ấy to nhất tỉnh. Vợ đẹp con khôn, ngày ngày đi làm ngồi ô tô với bọn quan Tây oách lắm. Ông ta kể lộn xộn nhưng bất chợt Nguyễn Công nhận ra đây chính là người anh đã gặp hồi còn thơ bé. Xuyên qua màn thời gian và ký ức xa xưa, anh biết mình đang đối diện với vị cán bộ cải tạo công thương nghiệp mà cha mẹ là người trong cuộc. Cơn xúc đột ngột ùa vào tâm trí, anh không biết mình đến thế nào trong hoàn cảnh này thì tiếng người kể chuyện bật lên dẫn Nguyễn Công về với thực tại. Các anh làm sao mà biết về những năm tháng ấy được? Những năm tháng đã thay đổi đời ta. Lẽ ra ta đã chuyển về công tác ở Trung ương rồi, nhưng vì ta mê đắm cô ấy nên ta mới ở lại cái thị xã chết tiệt này. Ông dừng lại một chút, mắt nhìn xa xăm. Đúng thật, như ai đã nói, đời là bể khổ, tình là dây oan. Thôi ba, ba mệt rồi. Thanh Loan bám vai ông lựa lời. Đã đến giờ ba uống thuốc rồi đấy, con lấy thuốc cho ba uống nhé. Nói rồi nàng đứng lên đi vào buồng. Nguyên Công hỏi ông. Vậy ngôi nhà này là nhà nước phân cho bác à? Ông vung tay đập đánh bộp xuống mặt bàn. Phần bôi gì đâu. Nhà thì to đẹp đấy, nhưng không ai dám ở vì cô ấy trao cụ tự tử. Ông chỉ tay lên móc thanh rầm. Kìa kìa, đúng chỗ đó và cũng đúng vào ngày hôm nay đó. Cô ấy đã quyên sinh trao cổ bằng một dải lụa màu trắng. Ông dừng lời, dường như quá khứ hồi thức trong tâm trí trong con ngươi nhờ nhờ màu trắng đục lờ đờ lả lướt, giọng thều thào. Lúc được tin ta chạy đến thì người ta đã hạ cô ấy xuống rồi. Cô ấy chết mà vẫn đẹp, da trắng nón, mưu tươi hồng, như người đang say trong giấc mơ màng. Đẹp, đẹp không khác gì bức tranh làm công chúa ngủ trong rừng. Tiếc thật, đây là người đàn bà đẹp nhất mà ta từng biết. Lời nói nhạy dần, ông cả người lên thành ghế, mắt nhắm nhìn trong tiếng thở dài tiếc nuối. Thanh Loan day vai ba, nựng. Đấy, ba lại thế rồi, thôi, ba uống thuốc đi không huyết áp lại tăng. Nàng đưa thuốc bón vào miệng, bưng nước cho ông rồi quay sang nói với Nguyễn Công. Xin lỗi anh, đã bắt anh nghe những chuyện không vui. Bà em vốn vậy, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tâm thần ông lại như người bị lãng du. Nguyễn Công dường như không nghe thấy nàng nói, anh đăm đăm ngước nhìn lên chứng móc treo trên thanh rầm, mồm lầm nhầm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ư? Bỗng nhìn thân sắc của mẹ anh hiện ra đông đưa trong không trung, dải lụa trắng phất phơ, cảnh vật tối rầm, gió rít từng cơn. Cha anh chạy đến ôm sắc mẹ lay lạ, đôi mắt mờ dại, khuôn mặt nhăn nhúm đớn đau, dấu ngoài khơi vẫn thổi từng cơn, khỏa lấp trong không gian là tiếng khóc của cha nức nghẹn náo động ai oán. Vô thức, Nguyễn Công đứng dậy chơi bới đi về với hai người, nhưng khi bước tới thì sắc mẹ và hình ảnh người cha tan biến sau cánh cửa buồng. Anh cuống quýt đuổi theo, đầu va vào bức tường trước mặt khiến anh lảo đảo trực ngã. Thanh Loan sợ hãi chạy vội đỡ. Anh Công, anh Công, anh làm sao vậy? Nguyễn Công vươn tay về phía trước thẳng thốt. Mợ, mợ ơi, cậu ơi. Nàng vỗ nhẹ vào má anh. Anh Công, anh Công, anh sao thế? Nguyễn Công đưa tay vuốt tóc nàng day dà. Mợ, mợ, mợ, có phải mợ đấy không? Nàng ôm lấy đầu anh. Anh Công, anh Công, em đây mà, anh đừng thế làm em sợ. Tiếng của nàng đưa anh về thực tại. Nguyễn Công chớp mắt liên hồi, đưa tay lên rụi. Tôi đang ở đâu đây? Anh đang ở nhà em đấy thôi. Thanh Loan đưa anh ngồi xuống ghế, vuốt ve vai anh. Anh sao thế? Cứ như người bị ma nhập ấy. Ba Thanh Loan bỗng nhiên rú lên cười sằng sặc. Đúng là anh ta bị vong hồn của cô ấy nhập rồi. Bà đã nói với con rằng cô ấy chết độc nên thương lắm mà. Chả thế bà đã kể đêm nào cô ấy cũng hiện về mà con không tin. Nguyễn Công bừng tỉnh, anh đứng dậy nói lắp bắp. Thôi anh về Thanh Loan nhé. Nói rồi không đợi Thanh Loan tiễn, anh ra hè dắt xe xuống đường nổ máy phóng vút đi. Chương 11. Ông Huệ muốn trả đất Gò Hoang cho ủy ban nhưng bà gái phản đối. Nếu chính quyền cần sử dụng thì được, chứ cho nhà Tâm thì không được. Ông Huệ nói. Hoàn cảnh anh Tâm cũng khổ, côi cút lưu lạc từ tấm bé, không người nương tựa, nên anh ấy trả lại điếm canh thì vợ chồng anh ấy và các cháu biết ở vào đâu. Bà gái lắc đầu. Nó không thương anh thì thôi, anh làm gì phải lo cho nó. Tiền quả bao năm vợ chồng nó kiếm được ở cái điếm canh đê ấy, muốn có đất thì tìm nơi khác mà tậu. Nói rồi bà lên ủy ban gặp chủ tịch ủy ban chất vấn. Chủ tịch Giã Hạ Lỗi trả lời nước đôi. Thưa bà, việc vợ chồng anh Tâm làm đơn đề nghị ủy ban là có, nhưng còn phân đất ở Gò Hoang hay ở đâu thì chúng tôi còn đang bàn. Bà gái nghe xong nói. Cả Giã Hạ Lỗi này đều biết ông Huệ ngày đêm lặn lội vất vả thì khu đất ở Gò Hoang mới được như ngày nay. Vậy thử hỏi nếu ủy ban cắm cho người khác liệu có tàn nhẫn quá không? Các anh muốn giải quyết thế nào thì tùy, nhưng làm sao để cho người dân còn nhìn thấy cái đạo lý của chính quyền? Giáo ơi! Tâm Khịt nghe chuyện bưu giải môi, còn mũi thì khịt khịt liên hồi. Đã hết đát rồi còn chõm bóm về việc của ủy ban, cứ đợi xem hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ như thế nào thì chưa biết, nhưng Tâm Khịt coi bà gái là một thách thức không nhỏ. Tự như cái lô cốt của Pháp xây dựng bao nhiêu năm rồi vẫn nằm lù lù ven đê sông cái. Việc này lại phải tìm quân sư bao, rồi nghĩ thế nào làm thế đó. Ngày tối hôm ấy, Tâm Khịt mang chục xiên nhái đến nhà quân sự Bao, gã đưa cho mụ ở rồi nhắc nhở. Lâu lắm con mới lại kiếm được loại nhái nhện này đến đây bụa. Mấy túc khách vào đòi ăn, nhưng con nhất quyết không bán. Ngữ chúng nó làm sao bằng được bố Vi Bu, con mang sang biếu để bố nhắm rượu. Mụ ở ngắm những con nhái bốn cẳng ôm cành tre, cười tít mắt. Cứ gì ông ấy, tôi đây cũng thích ăn loại nhái này lắm. Tâm Khịt trun mũi lại. Vậy Bu yên chí, từ nay về sau, hễ mua được nhái này là con ưu tiên dành cho Bu ngay. Quân sư Bao hất hàm bảo vợ. Thôi, bà mang cất vào tủ lạnh để bố con tôi còn bàn việc. Tâm Khịt ngồi xuống phản. Chiều nay bọn làng canh chờ ngói về chưa bố? Quân sư gảy tàn thuốc bám trên nõ điếu. Mới có ngói lợp còn thiếu mấy chục viên ngói máng úp màu xanh ngọc. Họ hẹn với tôi đầu tuần sau ngói mới ra lò, mà bọn họ nhắc anh chuyển hết tiền cho họ mới giao hàng đấy. Mẹ chúng nó, ai ăn quỵt mà phải chắc đẹp thế chứ. Chửi đồng xong, Tâm Quỵt quay lại thì thầm. Thưa bố, sáng nay mụ gái lại lên ủy ban phản đối việc con xin đất Gò Hoang ông ạ. Tôi cũng có nghe loáng thoáng. Quân sư gật gù. Tôi hiểu mụ này. Lúc tôi còn làm chủ tịch ủy ban thì mụ ấy giữ trần bí thư. Mụ ta cậy có chồng là liệt sĩ, gia đình lại có công với cách mạng. Thời kỳ tiền khởi nghĩa là cơ sở nuôi, giống các vị lãnh tụ. Hồi kháng chiến 9 năm, nhà mụ là xưởng in bí mật, chuyên in tài liệu tuyên truyền và sách báo của Việt Minh. Ngày đầu mụ ta hiện đang nằm trong diện xét danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vậy mình chịu thua à? Tâm Khịt hỏi. Thua là thua thế nào? Mùa từ nãy ngồi nghe đột nhiên nói xen vào. Anh Tâm cứ lên thị xã gặp thằng Công, nói với nó một tiếng để nó báo với cán bộ xã. Mụ im đi. Quân sư nạt vợ. Chỉ được quăng quát cái mồm là giỏi. Chuyện này hay hớm gì mà để thằng Công dính dáng vào. Vậy làm sao bây giờ hả bố? Đệ tử nghiêng mặt hỏi rồi nói thêm. Bố nhớ là con đã mất bao nhiêu tiền vào cái vụ chùa đấy đấy. Mặt quân sư Bao vẻ trầm ngâm rồi đột nhiên đưa tay với Tâm lại, giọng quan trọng. Con mụ gái này dùng tiền không được đâu, muốn thắng được nó phải dùng mưu. Nhưng mưu thế nào bố nói đi. Đệ tử giàu căm hỏi. Tôi làm sao cầm cu cho anh đái được mãi. Quân sư Bao cầm chiếc xe điếu gõ nhẹ vào thành bát. Mưu mô thế nào thì tự anh phải nghĩ lấy. Có điều chuyện đất cát ngoài Gò Hoang thì người quyết định cuối cùng vẫn là lão họ Trịnh. Giọng đệ tử khẳng khái. Ông Huệ nói với con đồng ý rồi mà. Đồng ý rồi mà. Quân sư đáp lại câu nói của Tâm Khịt. Đâu, đồng ý rồi thì giấy tờ đâu, anh cho tôi xem. Đệ tử cụt hứng cái đầu. Ông Huệ giao hẹn nếu ủy ban xã đồng ý, ông ấy sẽ ký giấy ngay cho con mà. Vị quân sư cao giọng. Đấy, anh ngu nở chỗ ấy đấy. Anh nhớ lão Huệ đã vậy, nhưng mụ gái không ngu đâu nhá. Vậy bây giờ con phải làm thế nào à? Gã đệ tử gãi tai. Trước tiên anh phải làm sao cho lão Huệ ký giấy đồng ý đã. Vị quân sư mách nước. Còn về phía ủy ban Hạ Lỗi thì cứ lấy sổ nợ ra mà ép. Bà vợ anh cứ nhè hôm nào ủy ban có họp hành ra mà nhiễu là bọn nó sợ ngay. Về phía ông Huệ thì con không lo. Đệ tử Tâm Khịt nói. Ông ta sợ con lật kèo tố cáo chuyện thằng Hạ thay tên đổi họ, nên con nói gì mà chả phải nghe. Mẹ cái thằng này. Quân sư ngắt lời quá to. Mình đi tố cáo ai đấy? Ấy ấy. Đệ tử vội thanh minh. Chẳng qua con lấy chuyện đó ra để dọa lão Huệ thôi, chứ làm thật đâu mà bố cứ ca cuống lên. Được. Quân sư gật đầu. Dọa dẫm để bắt lão ta ký giấy thì được, chứ mày mà bép xép lộ chuyện thằng Công ra thì đừng trách tao ác. Thôi, có gì nữa thì trình bày tiếp đi. Vâng, thưa ông. Đệ tử xun xoe. Còn với ủy ban thì ý ông cũng như ý con. Cứ để cho con vợ con nó diễn. Con vợ con vốn là đứa ăn thùng uống chậu. Nó nói năng ngoan ngoắt, điều toa, đa ngôn là chuyên môn của nó rồi. Nhưng có điều nếu làm ầm ĩ thế liệu có ảnh hưởng đến việc con xin ra ứng cử hội đồng không hả bố? Anh chậm hiểu thế không biết. Quân sư Bao tỉa tót. Anh bảo vợ anh lấy lý do vì thiếu tiền tu bổ chùa nên yêu cầu ủy ban thanh toán. Dặn nó làm căng vào vì thời điểm này là thời điểm nhạy cảm. Đứa nào cũng sợ mất điểm nên bảo đảm khi bị dồn vào thế bí, bọn họ sẽ cử người đến gặp anh để điều đình. Đến lúc đó anh hắn từ từ mà thít. Mà theo tôi... Quân sư dừng lời nghiêng mặt ra chiều suy tính rồi tiếp. Trước hết phải làm sao lấy được giấy có chữ ký của lão Huệ đã. Khi đã nắm được trong tay rồi, hắn cứ ỉm vào một chỗ, sau đó có chân trong hội đồng rồi anh hãy thò ra. Như vậy mặc dù nói không cầm cu cho anh đái, nhưng bị quân sư Bao Vũ Hình Trung đã vạch cho gã đệ tử đường đi nước bước. Quả là cao mưu, mưu cao. Đệ tử ra về lên đến mặt đây rồi mà vẫn tấm tắc khen thầm mưu lực của quân sư. Nhưng làm thế nào để lấy được giấy của ông Thông Huệ đây? Để trả lời câu hỏi này, Tâm Khuyết đứng lại suy tính một lúc, rồi dứt khoát rào chân hướng về phía Gò Hoang tiến thẳng. Đi gần đến khu vườn hoa, chợt Tâm Khuyết thấy ánh đèn xe máy từ trên đê ngoặt xuống dốc rẽ vào Gò Hoang. Ai nhỉ? Tâm Khuyết nằm phục xuống bờ ruộng theo dõi, gã à lên một tiếng trong cổ họng vì qua ánh đèn gã nhận ra đó là Nguyễn Công. Thằng này về gặp cha đây, át hẳn có chuyện gì đây? Giác quan của kẻ săn mồi thức dậy, thoát cái gã biến thành thợ săn lẽ làng dò dẫm tìm hang. Chương 12. Nguyễn Công tắt máy, dựng xe dưới chân dốc đề, men theo bờ ruộng đi về với Gò Hoang. Từ xa ngôi là le lói ánh đèn, gần tới bước chân anh ngập ngừng rón rén như con mèo hoang tìm nơi tránh gió, như con cú sự ánh sáng dưới trời đêm nhập nhoạng, như kẻ khất hành lưu lạc cao phương nay tìm lại cố hương. 30 năm rồi mà mọi thứ vẫn còn nguyên, cái cổng nhỏ, cây hồng quế ngan ngát mùi hương, và trong ngôi nhà kia là người sinh ra anh mà bao năm qua đã trở thành người xa lạ với muôn vàn cách trở. Chợt trong nhà có tiếng hú ngáng ho rồi tiếng dép lê lẹt xẹt. Nguyễn Công ngồi thụp xuống ghé mắt nhìn qua khe cửa. Cha anh đứng trầm ngâm đăm đăm nhìn lên rương thờ, cái bóng cao gầy đổ dài lên bức tường đối diện. Trên bàn thờ tấm mảnh mẹ đặt giữa đôi bạch lạp cháy leo lét, bên cạnh đó là lọ hoa hồng. Ừ đúng rồi, nến trắng và hoa hồng là những gì mẹ yêu thích khi còn sống. Không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường, anh nhìn chân dung mẹ qua tầm vai thấp của cha. Xuyên qua màn đêm, đôi mắt mẹ nhìn anh âu yếm, nhưng dường như trong ánh mắt ấy phảng phất một chút giận hờn trách móc. Anh rùng mình, lồng ngực nóng ran, trái tim xe thắt. Chút tâm linh nhăn nhúm tạo ra khiến anh có cảm giác mơ hồ. Hương hoa từ trong nhà tỏa ra phảng phất thơm dịu. Những giọt sáp tứa ra từ thân nến thả xuống thành sợi bám vào rồi đọng lại, chồng lên nhau xếp thành từng lớp tựa muôn vàn giọt lệ của một kiếp người. Cha ơi, con đang ở cạnh cha đây. Tiếng lòng anh rên rỉ, dưới chiều hẹp không gian là khoảng lặng thời gian nghiệt ngã. Cha đấy, con đây mà sao xa cách là vậy. Những tưởng khung hoạt thơ thủ ấu thơ mang đến cho con cuộc sống ấm êm, tương lai và danh vọng, đâu ngờ đó lại là lưỡi dao cắt đứt tình phụ tử. Sự vô tình của đứa trẻ và lòng tham khát ngây dại của tình cha đã tạo ra một khoảng rộng vô bờ, là hố sâu ngăn cách. Nguyễn Công đưa tay lên ôm mặt, cổ họng nức nghẹn, nỗi chua xót theo những giọt nước mắt lăn xuống miệng anh chát đắng. Anh ngửa mặt nhìn lên vòm trời cao động, có trăm ngàn ngôi sao ẩn hiện nhấp nháy trong những vạt mây như muôn ngàn con mắt. Bỗng dưng trong tâm thức anh nảy sinh ao ước nguyện cầu, thèm khát điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Châu Anh được trở về là thằng bé Trịnh Hạ năm xưa, được nhận vào mình tình thương yêu của người cha già bạc hạnh. Hạ ơi, giờ này con ở đâu? Con có nhớ hôm nay là ngày giúp mẹ không? Tiếng cha đột ngột vang lên, phá tan bầu thinh lặng âm u. Vậy là cha vẫn luôn nhớ đến con. Thanh âm tiếng gọi của người cha như tiếng chuông thức tỉnh, vực dậy tình cảm trong lòng anh, vượt qua lý trí, buông bỏ nỗi chần chừ tị hiểm trở ngại. Không nén nổi, anh xô cửa vào, quỳ mọp dưới chân cha. Cha ơi, con đây. Ông Huệ sững sờ lắp bắp. Ai cơ? Tiếng đứa con nghẹn ngào. Cha ơi, con là Trịnh Hạ đây. Ông Huệ ngỡ ngàng trong giây lát rồi chợt hiểu, ông cúi xuống nâng con lên. Hạ đấy ư, sao con lại về, có ai nhìn thấy con không? Đây là nhà của con mà sao con lại không được về? Trịnh Hạ nghẹn ngào. Ông Huệ ráo rác nhìn ra ngoài. Nếu có ai phát hiện ra thì làm sao hả con? Trịnh Hạ ôm lấy cánh tay cha. Con khổ tâm lắm cha ơi. Suốt bao năm qua con muốn về mà không dám, quên cả ngày dỗ mẹ. Ông Huệ đỡ con ngồi xuống. Hạ, con đừng tự oán trách mình như vậy. Cha tin chắc dưới suối vàng mẹ con không oán trách gì đâu. Không đâu cha ơi, con là đứa con bất hiếu. Trịnh Hạ rên rỉ. Không, đừng nói vậy con. Ông Huệ dìu con ngồi lên giọng vỗ về. Con đang mang trên vai trọng trách của xã hội, con đừng vì một phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Cháu phụ công ơn chăm sóc dạy dỗ của vợ chồng ông Bao, con có biết ông Bao kỳ vọng vào con lắm không? Trịnh Hạ nức nở. Cha, tại sao lại thế hở cha? Con nhiều lúc nhiều lúc con muốn bỏ tất cả để được quay về với cái ngày xưa, thả sống nghèo nàn còn hơn sống đủ đầy mà trở thành kẻ bất nhân, bất hiếu. Đừng thế con. Ông Huệ vuốt tóc con. Người ta không chọn nơi sinh ra, nhưng cách sống và tương lai thì tự mình được chọn. Con là do cha đẻ ra, nhưng công danh sự nghiệp con đang theo chính là con đường mà ông Báo đã lựa chọn cho con. Đó là con đường sáng, con đừng lụy tình riêng mà làm hỏng tất cả. Nghĩa là con phải giống như mình đang giống ư cha? Trịnh Hạ nắm tay cha dai dả. Không khác được đâu con. Ông Huệ gật đầu. Số phận đã an bài, không thể nào khác được. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà cha con ta phải sống mãi trong cái vỏ bọc ấy ư? Ông Huệ lặng người một chút rồi nói. Với cha, cái vỏ bọc mà con nói đến chỉ là ước lệ. Điều con đang làm mới là hữu ích. Cha có công sinh thành, nhưng cha đâu giúp được gì cho con. Người giúp con chính là vợ chồng ông Bao. Họ đã có công nuôi nấng, dạy dỗ cho con học hành đỗ đạt để con trở thành người tử tế. Người tử tế? Trịnh Hạ nói. Nhưng vì muốn trở thành người tử tế mà con nó phải mất cha. Không con ơi. Ông Huệ vuốt tóc con. Con không bao giờ mất cha, cũng như không bao giờ cha mất con. Nhưng cha con ta đành nén lại, cho dù phải cất giấu một sự thật không đáng có trên cõi đời này. Nhưng con thương cha lắm, cha biết không? Cha hiểu lòng con. Ông Huệ cầm tay con. Nhưng nếu chỉ vì chút bi lụy mà con bỏ đi công danh, sự nghiệp bao năm qua đã phấn đấu, thì liệu tình thương ấy có đáng giá không con? Nhưng... Không nhân gì hết. Đột nhiên giọng ông Huệ đanh cứng. Trong lý lịch bây giờ con là Nguyễn Công, là người thuộc dòng họ Nguyễn. Con phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà ông Bao đã kỳ vọng vào con. Vậy còn cha? Trịnh Hạ nhìn cha. Con đừng lo cho cha. Ông Huệ tránh cái nhìn của đứa con. Con làm tốt công việc của mình là con đã trao tình thương cho cha rồi. Nghĩa là cha không cần con? Trịnh Hạ gặng. Ông Huệ nhìn vào mắt con trai. Không, không có người cha nào không cần con mình cả. Vậy sao cha lại nỡ xua đuổi con? Cha chưa bao giờ xua đuổi con. Đó là quyết định của con mà. Quyết định của con? Trịnh Hạ nhắc lại câu nói của cha rồi mỉm cười chua xót. Một đứa trẻ chưa đầy chục tuổi đã đuồng đấy phỉ báng, rời bỏ cha ruột mình. Hành động vô nhân tính ấy là sự trả giá của ngày hôm nay, phải không cha? Hạ ơi! Ông Huệ kêu lên. Con đừng tự dày vò mình như thế. Nếu có trách thì hãy trách cha. Vì cha nên đời con bị phiền lụy thế này. Con có biết đôi lúc cha muốn tìm đến sự quên lãng thì mẹ con lại hiện về ngăn không cho cha đi theo. Mẹ con? Trịnh Hạ ngước nhìn lên tấm ảnh mẹ. Đã từ lâu rồi con muốn hỏi cha về cái chết của mẹ con. Cái chết của mẹ con? Ông Huệ đưa hai tay bưng mặt. Xin con đừng nhắc lại nữa. Có phải vì tiếc của mà mẹ con tự vẫn phải không cha? Oan nghiệt, oan nghiệt đã rồi. Nhắc lại làm chi cho lòng cha thêm đau đớn ở con? Cha không muốn nhắc lại, nhưng con không muốn cha phải sống mãi thế này. Mặt ông Huệ đanh lại, dường như cơn phẫn cảm trôi qua. Ông bình tâm lại nói. Cha sống thế này được rồi, không cần gì nữa. Kể cả con, cha cũng không cần hay sao? Ông Huệ hỏi lại. Cha có một điều kiện, liệu con có làm được không? Xin cha nói đi. Nhưng con phải hứa với cha, điều kiện mà cha nói ra con phải hứa thực hiện. Vâng, con hứa con sẽ làm. Điều kiện của cha muốn là... Ông Huệ dằn từng tiếng. Đừng bao giờ con về gặp cha nữa. Nghe Trịnh Hạ tưởng như bị roi quất vào mặt, anh cảm giác bầu trời như sập xuống, đất dưới chân như bung ra. Nhưng tại sao ạ? Con đừng hỏi tại sao. Ông Huệ ngắt lời con. Đó là điều cha đã cam kết và không muốn mình là kẻ nói hai lời. Con không hiểu. Mặt Trịnh Hạ nhăn lại. Sao lại vậy hả cha? Ông Huệ đứng dậy, cầm chiếc hộp trên rương thờ mang súng mở ra. Ông đưa tờ giấy cho con. Con hãy đọc đi. Những dòng chữ nhòe nhẹt trong mắt anh, từng câu từng chữ trong tờ cam kết giữa cha đẻ và cha nuôi như những nhát kéo cắt từng khúc ruột. Cuộc đời thật éo le và tàn nhẫn. Anh buông rời tờ giấy, đứng dậy loạng choạng bước đi. Ra đến cửa anh quay lại. Con sẽ thực hiện như cha muốn, nhưng đổi lại con cũng muốn cha nghe con một việc. Việc gì con cứ nói. Giọng Trịnh Hạ quả quyết. Con sẽ đòi lại ngôi nhà ở ngã tư An Phước và cha phải về đấy ở. Bây giờ thì đến lượt ông Huệ như chim bị trúng tên. Sao? Con muốn lấy lại ngôi nhà ấy nhỉ? Vâng. Cho đến nay ngôi nhà vẫn thuộc diện nhà vắng chủ. Nhưng con lấy bằng cách nào chứ? Lấy lại như thế nào là do con. Trịnh Hạ nói. Chỉ cần cha đưa lại cho con số giấy tờ liên quan đến ngôi nhà ấy, còn mọi việc con sẽ xử lý. Còn gì nữa đâu con. Ông Huệ nói. Mọi chứng từ lúc đó người ta đã thu hết cả rồi con ạ. Cha nộp cho ai? Trịnh Hạ hỏi. Cha đưa cho người chủ hiện nay đang ở ngôi nhà đó. Sao cha lại đưa cho người ta? Ông Huệ cúi đầu nhìn xuống đất. Vào lúc ấy thì cha làm gì có quyền làm người hả con? Con hiểu rồi. Nhưng con lấy lại nhà thì cha sẽ về chứ. Con mặc cả với cha đi ư? Không. Con không mặc cả với cha, mà con muốn lấy lại sự công bằng cho cha. Với tư cách một người con ư? Không hẳn là vậy. Trịnh Hạ lắc đầu. Với cả trách nhiệm phận sự của một người đại diện cho chính quyền thực thi công lý nữa. Nếu cha không đồng ý thì sao? Nếu cha không đồng ý... Trịnh Hà nhắc lại câu nói của cha rồi đột nhiên hỏi. Cha không thấy đó là sự vô tình với mẹ con hay sao? Cha có biết suốt ngần ấy năm trời linh hồn mẹ con chưa được siêu thoát không? Sao? Ông Huệ thẳng thốt. Con nói gì cha chưa hiểu. Con là kẻ vô tình nhưng con tín tâm. Giọng Trịnh Hạ nhỏ lại. Và chính lòng tin ấy đã cho con trở lại ngôi nhà. Dẫu tất cả giờ đây chỉ còn là hình bóng, là hoài niệm trong tưởng vọng, nhưng đó lại là ký ức đã khắc sâu, in đậm trong lòng con. Cho dù có cố tình quên lãng thì sự thật ấy vẫn mãi là sự thật tồn tại trong ý thức của cha và con, có phải không cha? Con ơi! Ông Huệ nói như người kiệt lực. Từ lâu ta đã quên ta là ai trên cõi đời này và cả ngôi nhà ấy nữa. Nếu phải về lại đó, chắc trái tim ta không chịu nổi. Giờ đây ta chỉ còn biết tìm nguồn an ủi trong mỗi bông hoa và cố quên đi tất cả. Cha đừng ích kỷ nữa. Trịnh Hạ đỡ lời cha. Tiếng nói của anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần quyết liệt. Cha không thấy cha sống như thế là nhẫn tâm ư? Con cầu xin cha đấy. Trái vì mẹ con mà quay về chốn cũ, cho linh hồn của mẹ con được siêu thoát. Người ta nói trong ngôi nhà ấy có ma, nhưng con không tin. Người mẹ xinh đẹp hiền dịu của con không thể là ma quỷ được. Và con tin linh hồn mẹ bao năm qua vẫn còn chờ đợi. Mà cha ơi! Âm vực trong giọng nói của Trịnh Hạ trở nên da diết. Cha có thể quên, nhưng con không bao giờ quên. Căn nhà ấy là nơi chôn nhau các trốn của con. Tuy còn bé bỏng, nhưng nơi ấy là nơi đã ghi dấu những năm đẹp đẽ nhất của thời thơ ấu, và cũng chính ngôi nhà ấy mẹ con đã nằm xuống. Con không có quyền quên những sự thật hãi hùng mà gia đình ta đã phải trải qua. Con thề với cha và với linh hồn người mẹ đã khuất, con phải lấy lại được ngôi nhà ấy, dù có thể con mất hết những gì con đang có. Ông Huệ gục đầu xuống bàn rũ rượi tuyệt vọng. Những lời nói của con như cào xé tâm can ông. Ông nấc lên từng hồi, đôi vai gầy rung rung. Nhìn cha, Trịnh Hạ biết mình đã chạm vào nỗi đau đớn tận cùng của cha mình. Anh muốn chạy đến ôm cha vào lòng vỗ về an ủi, nhưng có điều gì đấy ngăn cản anh lại. Anh sợ chạm vào lòng tự ái của cha, lòng tự ái của kẻ sĩ nhớ thời lỡ vận bị bao nhiêu cơn bão thời đại xô đẩy dày đạp lưu lại trên mình cơn bệnh trầm kha, để mỗi khi trời nhắc lại vò xé tâm can. Anh lặng lẽ đứng dậy đi đến ban thờ, nhìn ảnh mẹ hồi lâu rồi quay ra không nói một lời, mặc cho người cha ngồi đấy với cơn bão lòng xô đẩy. Nhưng Trịnh Hạ không ngờ câu chuyện giữa anh và cha đã lọt vào tai Tâm Khịt, kẻ đi săn lại tìm thêm được một ngách hang có những miếng mồi đáng giá. Chương 13. Quả thật như quân sư Bao tiên đoán, vợ Tâm Khịt vác sổ nợ lên ủy ban buổi sáng thì buổi chiều chủ tịch xã Hạ Lỗi tìm gặp Tâm. Bác nhắc bác gái cho chúng em thư thư thời gian nữa, đừng lên ủy ban làm ầm ĩ như thế. Tâm Khịt vờ vĩnh. Con mẹ này láo, Tôi đã bảo nó hiện nay ủy ban đang chuẩn bị công tác bầu cử, không được lên đấy làm phiền các đồng chí mà nó không nghe. Chủ tịch xã Hạ Lỗi nhăn mặt như ăn phải khế chua. Khổ nhất là bác gái lên đúng vào lúc có đoàn kiểm tra thị xã về, bác ấy làm bé mặt chúng em quá. Tâm Khịt ngọt nhạt. Kể ra con vợ tôi như thế cũng khốn nạn thật, nhưng cũng mong các đồng chí thông cảm. Tâm Khịt khịt vài cái rồi lại tặc lưỡi. Công việc tôn tạo chùa đang dang dở mà còn bao nhiêu thứ phải chi bằng tiền. Vợ tôi nó xót của, có đôi hoa tai của hồi môn bà nhạc cho, đã phải mang ra cầm cố ở hiệu Kim Hoàn để chi cho công thợ rồi. Thôi, chăm dự chúng em nhờ bác. Chủ tịch Hạ Lỗi không nghĩ trước mặt mình là kẻ săn chuột có hạng, van lơn. Để qua vụ bầu cử rồi chúng em sẽ tìm cách thanh toán cho hai bác. Bỗng chốc Tâm Khịt hóa thân thành gã thợ săn dò hang. Bầu cử xong rồi, các ông lấy khoản nào chi trả cho tôi? Chủ tịch Hạ Lỗi đưa tay gãi đầu. Thì lúc đó chúng em sẽ tính. Tính gì? Các thợ săn nhóm lửa tung ra một thôi một hồi. Chắc các vị lại tính đến chuyện bật đèn xanh cho mấy tay lái xà lan khai thác cát trái phép vào lòng sông cái chứ gì? Còn cả mấy thằng lâm tặc thì bãi giữa làm nơi giấu gỗ lậu chờ từ miền ngược về nữa phải không? Chủ tịch Hạ Lỗi chối đây đẩy. Có thấy đâu mà bác cứ nói. Tôi biết tổng những mối làm ăn của các vị rồi. Các thợ săn quạt cho lửa bốc lên. Giặt những điều vi phạm, có muốn nghe các chiêu trò làm ăn của các vị không? Tôi kể cho mà nghe. Mong bác đại giá cho bọn em. Chủ tịch Hạ Lỗi xoa tay. Chẳng qua tất cả cũng chỉ vì việc chung. Thợ săn chuột lựa chiều quạt cho khởi thức bảo hang. Hôm trước mới thằng lái xà lan vào quán ăn đặc sản khoe với tôi. Mới vụ khai thác cát, chúng nó phải nộp hoa hồng cho chính quyền xã 30%. Không biết nó vịa ra hay nói thật. Nhưng phải công nhận ủy ban xã Hạ Lỗi của ta và cánh kiểm tra giao thông đường thủy ăn ý hợp giới với nhau thật đấy. Đâu có. Chủ tịch Hạ Lỗi chối đây đẩy. Bọn họ cứ nói quá lên chứ chúng em làm thế có đi tù cả nút à? Gã thợ săn chuột tiếp tục gia tăng nhiệt. Tôi còn nghe nói dân đồng chí chủ tịch vừa kiếm được bè gỗ rồi từ mạn ngược về. Gỗ rồi găng mà làm nhà, đóng đồ gia dụng sáng mà bóng phải biết. Chủ tịch Hạ Lỗi tái mặt ấp úng. Anh em người ta mua giúp chứ có phải cho em không đâu à? Biết chuột đã sặc cói, gã thợ săn răng lưới. Thì tôi có bao giờ nhận hối lộ đâu mà ông vơ vào. Gã thợ săn khịt một cái rồi nói tiếp. Ở đời này có thằng nào cho không thằng nào cái gì đâu. Kẻ có chân giò, người thò chai rượu, quan hệ có đi có lại. Gã phẩy tay. Mà biết thì biết vậy thôi, chứ các vị có thì tôi mừng. Mà này ông chủ tịch, tôi cứ nói huỵch toẹt ra, bụng thằng nào chả có cứt, đít thằng nào chả tối. Nhưng sống trên đời phải biết điều. Thì em vẫn luôn quan tâm đến gia đình bác hai đấy chứ à? Giọng chủ tịch Hạ Lỗi hạ thấp xuống như tội phạm khai cung. Cuộc họp nào em cũng nhắc đến tinh thần của bác. Nhắc xuống thế ai mà chả nhắc được. Các thợ săn quyết định dương cao miệng bẫy. Ông nói thế nhưng nào đã thấy gì? Thì bác phải từ từ đã. Chủ tịch Hạ Lỗi xoa tay. Về chuyện đất cát, em hứa với bác sau đợt bầu bán này nhất định em sẽ thu xếp. Gã thợ săn ngắt lời. Nói chuyện đất cát tôi nói rồi, các vị cứ giải quyết cho tôi khu đất ở Gò Hoang, coi như tôi và ủy ban xong nợ. Thợ săn liếc nhìn con mồi. Còn chuyện hôm nay là việc khác cơ. Lại còn việc gì nữa bác? Chủ tịch Hạ Lỗi mất bình tĩnh. Thiếu gì chuyện? Gã thợ săn nhìn vị chủ tịch Hạ Lỗi như chó săn nhìn con mồi đang run rẩy. Việc nào ra việc ấy, mà việc này hôm trước thằng Công đã nhất trí với tôi rồi. Chủ tịch Hạ Lỗi ngơ ngác. Bác nói đến Công là Công nào đấy ạ? Gã tự săn cười khà khà. Ở Hạ Lỗi này chỉ có một thằng Công, chứ tìm đâu được thằng Công thứ hai mà hỏi thế. Thưa bác, con mồi của gã tự săn rụt rè. Ý bác muốn nói đến anh Công con Đông Bao đang làm chủ tịch thị xã An Phước phải không ạ? Đúng rồi, gã tự săn phải tay công nhận. Nó là thằng em kết nghĩa của tôi đấy. Hồi còn bé nó theo tôi đi câu nhái với săn chuột mãi đấy. Bác nói thật đấy chứ ạ? Chủ tịch Hạ Lỗi hoài nghi. Thì lúc nào gặp nó cứ hỏi xem. Gã thợ săn nói. Hồi cải cách ruộng đất không có chuột với nhái của tôi thì sao nó nhấn được như bây giờ. Mà thôi. Gã thợ săn mở miệng bẫy ra cho thêm động. Không bằng bo tam quốc nữa. Ý tôi là kỳ này tôi muốn được tham gia vào hội đồng xã. Ý chủ tịch thế nào? Gì cơ? Mặt chủ tịch Hạ Lỗi đuỗn ra. Bác nói gì em chưa rõ. Tôi nói Các thợ săn dằn từng tiếng. Tôi muốn bầu cử lần này tôi có một chân trong hội đồng xã. Bây giờ thì chủ tịch Hà Lỗi đã rõ, giọng ngập ngừng. Nhưng... Nhưng nhạo gì? Thợ săn đon lõng. Tôi xin một chân vào hấu các vị mà không đắt hay sao? Không phải, mà ý em là... Chủ tịch Hà Lỗi ngập ngừng. Gã thợ săn ngắt lời. Ý ông nói tôi chưa phải đảng viên chứ gì? Không hẳn là vậy, nhưng đảng viên cũng là một tiêu chuẩn quy định để tham gia đại biểu hội đồng ạ. Chủ tịch Hà Lỗi giải thích. Vậy trong quy định có cấm ai chưa vào đảng không được ứng cử đâu, phải không ông chủ tịch? Vì dân biểu tương lai kiêm thợ săn chặt lưỡi. Mà bây giờ chưa thì lúc đó có chân trong hội đồng rồi thì sẽ có. Biện giao các anh nhiệt tình giúp đỡ, đảng có cấm cửa ai đâu nhỉ? Vâng, chủ tịch Hà Lỗi đối lý, nhăn chán. Nhưng về cơ cấu... Tôi sẽ ra ứng cử đại biểu tự do. Vì dân biểu tương lai cướp lời. Chẳng nhẽ là công dân tôi không có quyền ra ứng cử hay sao? Em có dám nói bác không có quyền đâu ạ? Chủ tịch Hà Lỗi gãi đầu. Nhưng... Không nhưng nhạo gì hết. Vì dân biểu tương lai hiện nguyên hình về gác thợ săn dừng bấy lần cuối. Các vị có ủng hộ tôi hay không thì đáp một câu. Tôi là thằng không thích nói nhiều. Nếu các vị phản đối để tôi lên gặp thằng Công nói chuyện vậy. Chủ tịch Hà Lỗi cực chẳng đá lao về trước bẫy đã mở sẵn. Nếu chủ tịch Công đã có nhời rồi thì bác cứ làm hồ sơ lý lịch rồi mang lên ủy ban cho chúng em vào danh sách. Thế con mồi đó chui vào giỏ, các thợ săn thít miệng lại. Anh hứa với tôi rồi nhé, nhớ đừng có chơi kiểu chuột ở một ổ nhưng đào hang hai ngách là không xong với thằng Tâm này đâu nhé. Để xong vì dân biểu tương lai kết luận. Tự do tự tiếc không thành vấn đề. Bên giao các vị đóng tên tôi trên bảng bầu cử là được. Còn chúng hay không đó là việc của tôi với dân. Nói vậy nhưng Tâm Khịt còn lo lắm. Sau khi chủ tịch Hà Lỗi về, gã thân người ra nghĩ bọn cán bộ dễ tòng hơn bọn nông dân. Bọn đấy còn có điểm yếu là tham lam và nợ nần để mà nắm thóp. Chứ bọn nông dân vốn dĩ trên đăng dưới cát tốt có gì đâu mà đen nẹt. Gã không lạ gì bọn nông dân Hà Lỗi suy nghĩ nông cạn, chỉ coi bề ngoài đánh giá, lòng dạ dễ bạc béo và hùa. Việc quân sư xui gã tung tiền ra sửa chữa lại chùa chiền là chưa bài cao tay ấn. Xét thái độ từ hôm khởi công đến nay thì rõ, thái độ của lũ nông dân trong vùng chuyển biến rõ rệt, bắt đầu nhìn gã bằng con mắt thiện cảm và nể trọng. Tuy vậy, vẫn không thiếu những tiếng xì xào cho rằng Tâm Khịt làm thế ắt có mục đích. Vì vậy, nếu một khi nghe tin gã nhảy ra ứng cử hội đồng, thể nào cũng có dư luận mà thiếu gì lời bàn tán. Mặc mẹ chúng nó, Tâm Khịt chửi đồng. Phải tìm ra quái chiêu, phải tung ra đòn độc, Tâm Khịt nghĩ. Nhưng bằng cách nào? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu gã, lại phải tìm đến quân sư tôi. Nghĩ đi liền với hành động, Tâm Khịt dắt xe ra nhảy lên nổ máy phóng ra chùa. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi của tác giả Nguyễn Nhật Hồng Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.